Chương 2841, T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được, này cá tầm đáng sợ bao nhiêu, hôi quần áo vải thô vẽ, trải rộng toàn thân điểm sáng màu xanh lục, lòe lòe phát sáng, cực kỳ chói mắt, từng đạo lục quang, làm cho tâm thần người rung động. Cá tầm cự thú một cái bay vọt, chính là để tại chỗ hơn 40 vị thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn trở nên hơi há hốc mồm, thậm chí là nghĩ mà sợ. Mặc dù là Trương Thiên Minh đám người cũng không ngoại lệ, này toàn thân màu nâu cá tầm cự thú, nhất định chính là tiền sử cá sấu lớn giống như vậy, bốn đại thần vương không hề phòng bị liền bị ăn sạch, Thạch Thiên Long vẫn còn sợ hãi, may là hắn đã sớm thối lui ra khỏi cái kia phiến khu vực, bởi vì hắn cũng sớm đã cảm giác được là lạ, không nghĩ tới này cá tầm cự thú vừa ra trận, chính là cho tất cả mọi người lên bài học. Trăm trượng khổng lồ, toàn thân màu nâu, lục quang lòe lòe. Để người không rét mà run, to lớn con mắt, bao dung tất cả mọi người, mang theo trước nay chưa có vẻ tham lam, tự hồ tất cả mọi người là của hắn mỹ vị món ngon. Này cá tầm cự thú, hắn đáng sợ, sẽ không phải đã đạt đến thần tôn cảnh giới đi. Ta nhìn Huyền, này cá tầm cự thú, một khẩu nuốt sống bốn đại thần vương, quả thực hãy cùng ác ma. Tên kia thật giống đang nhìn tất cả mọi người, tự hồ giống đang nhìn mỹ vị đại bổ đồ ăn như thế. Ở đây làm sao sẽ đáng sợ như thế yêu thú đây? Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ a, tuyệt đối là thần tôn cảnh yêu thú không thể nghi ngờ. Trong lòng của tất cả mọi người, đều là tóc gáy dựng lên, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới trận chiến này dĩ nhiên đã kinh động lục dưới nước đại yêu. Hơn nữa cái kia đại yêu hoàn toàn không sợ nước sông ăn mòn, dường như không có gì giống như vậy. Bọn họ nhưng là đối với sông kia nước sợ như sợ cọp, một khi trúng phải, toàn thân sẽ ăn mòn tán loạn mà chết. Thời khắc này, tất cả mọi người là đình chỉ chiến đấu, bởi vì cái kia cá tầm cự thú ở nhảy một cái bên dưới, đã lần thứ hai trở về đến rồi trong sông, vô ảnh vô tung biến mất, thế nhưng những thần vương kia cảnh cường giả, giống như cùng bị thi triển định thân pháp như thế, ai cũng không có manh động, tất cả đều là ngẩn người tại đó, trong lòng chấn động, nhưng là tột đỉnh, nếu thật là thần tôn cảnh đại yêu, như vậy bọn họ có lẽ không có một người có thể sống ly khai này băng phong hạp cốc bên trong. Nhưng mà quỷ cốc cùng La Bình Mạc tam pháo chiến đấu đã là lan tràn đến băng phong hạp cốc ở ngoài, quỷ cốc xung kích, vẫn là xu thế không thể đỡ. Cứ việc La Bình thiêu đốt vô tận lửa giận, thực lực dân mạnh, mà Mạc tam pháo cũng là toàn lực ứng phó, thế nhưng hai người ở quỷ cốc trước mặt, vẫn là không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại là La Bình cũng đã sâu bị thương nặng. Quỷ cốc nhưng là thận trọng từng bước, hai người chỉ có thể bị đánh ép, không còn sức đánh trả chút nào. Rác rưởi, mãi mãi cũng là rác rưởi. Quỷ cốc trưởng phong gào thét mà phát động, sấm dậy cửu tiêu, một màn màu đen mây mù, tấn công dữ dội mà ra, ép thẳng tới La Bình, khí tức đáng sợ, để La Bình cùng Mạc Tam Pháo đều là cảm thấy một luồng cuộc chiến sinh tử khí tức, La Bình cũng là không úy kỵ tí nào, mặc dù là chết, hắn cũng muốn vì là La Ninh Nhi báo thù rửa hận, âm phong trận trận nhiếp long hồn, quỷ cốc liên tục đánh ra hai chưởng, phong tỏa La Bình toàn bộ đường lui, Mạc Tam Pháo cũng là thở dài một tiếng, lần này, La Bình hoàn toàn ngã cân đầu, La Ninh Nhi cái chết, cũng nhất định là không hề tuyết hận chi cơ hội, hắn hiện tại cũng là không thể ra sức, lúc này thậm chí là tự thân khó bảo đảm, bất quá chính mình đem hết toàn lực liều mạng thiên nhai, quỷ cốc cũng chưa chắc sẽ đuổi hắn, thời khắc này, Mạc Tam Pháo đã có thể được xem là hết tình hết nghĩa, nhưng là La Bình cùng La Ninh Nhi, nhất định phải thân tử đạo vẫn, an nghỉ nơi này, Phật quang phổ chiếu, từng đạo kim quang, xua tan âm phong. Quỷ cốc sắc mặt, cũng vào đúng lúc này, hơi đổi, La Bình bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không có chút nào nguy cơ, từng trận âm phong, đã bị sáng chói kim quang lật đổ địa vị, triệt tiêu lẫn nhau bên dưới, La Bình như có thần trợ giống như vậy, đứng ngạo nghễ trên hư không, ai, quỷ cốc ánh mắt híp lại, nhìn phía cửu thiên, lai giả bất thiện, tuyệt đối không phải bình thường, La Bình hơi run run, nguyên tưởng rằng ở quỷ cốc liều mạng một đòn bên dưới, chính mình kiên quyết không biết có cơ hội còn sống, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, không mất một sợi tóc. Nguyên bản La Bình thậm chí coi chính mình cứ như vậy lại cuộc đời của mình, chỉ là không nghĩ tới nhưng an nhiên còn sống. Bạn cũ gặp lại, lẽ nào đường đường La Sát môn thiên tài quỷ cốc, giống như này chờ người sao? Ha ha ha, Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn xuất hiện, cũng là để La Bình hơi run run, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang huynh, lại là ngươi. Tiểu tử. Xem ra, giữa chúng ta, cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Quỷ cốc ánh mắt nheo lại, sắc mặt cũng là trở nên âm lạnh lên, Giang Trần trước liền từ trong tay hắn thắng đi rồi Khứ Ách Đan phương pháp luyện đan, này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao, Khứ Ách Đan phương pháp luyện đan không hẳn quan trọng đến cỡ nào, nhưng là, đó là hắn La Sát Môn Tôn Nghiêm, Kỳ Liên giới thủ tịch cường giả Tôn Nghiêm, đối với Thung Lũng điện tử mà nói, hắn càng coi trọng, là mặt mũi, mà không phải Khứ Ách Đan phương pháp luyện đan. Quỷ Cốc từ vừa mới bắt đầu liền đang tìm kiếm Giang Trần tung tích, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể tìm tới. Hắn chính là phải thật tốt giáo huấn Giang Trần một phen, cho hắn biết cái gì mới thật sự là cường giả, nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại cũng không cần chính mình tốn nhiều trắc trở, bởi vì hắn đã tự chui đầu vào lưới. Bạn cũ gặp lại, hận không thể dắt tay Hoàng Tuyền, hôm nay, sợ là ngươi chung quy phải đi địa ngục tìm kiếm một chỗ ngồi cho mình. Quỷ Cốc lạnh lùng nói ra, ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào Giang Trần, ưu việt lực áp bách, để La Bình cùng Mạc Tam Pháo, đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Đây cũng là La Bình trong miệng Giang Trần sao? Mạc Tam Pháo thầm nghĩ đến, hắn sớm liền nghe nói Giang Trần anh hùng sự tích, hơn nữa Giang Trần tên, cũng là ở cửu giới tranh hùng trước, ở Lâm Hà giới phong vân dần lên cao, sức một người quét ngang nhất giới, uy thế cỡ này, không phải là bất luận người nào đều có thể cùng sánh vai. La Bình thực lực tuy rằng không hẳn được cho nhóm đứng đầu, thế nhưng là kiêu căng tự mãn, vô cùng quật cường, có thể để hắn tràn ngập kính ý người, Giang Trần, chỉ này một cái. Để Mạc Tam Pháo vì thế mà khiếp sợ chính là, Giang Trần thần vương cảnh sơ kỳ lực lượng, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, Quỷ Cốc áp bức, ở trước mặt hắn, tự hồ không có bất kỳ uy thế có thể nói, này không thể không để Mạc Tam Pháo trong lòng cảm khái, người này, cũng thật là chân nhân bất lộ tướng A, mặc dù là chính mình loại này thần vương cảnh trung kỳ cường giả, cũng không cách nào cùng sánh vai, có thể Giang Trần lại có thể thản nhiên xử chi, nội tình thâm hậu, không cần nói cũng biết. Lời chớ nói quá đầy đủ, ngươi cho rằng dưới gầm trời này liền không ai có thể trừng phạt ngươi sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, khịt mũi con thường. Hừ, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh, cửu giới làm đầu, duy nhất có thể để ta coi trọng người, có lẽ cũng chỉ có Đông Hoàng Thái A cùng Huyền Thần Cơ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quỷ Cốc lạnh lùng ngưng mắt nhìn Giang Trần, người tới, giết không tha. Giang Huynh, thực lực ta thấp kém, dĩ nhiên không thể ra sức, mong rằng Giang Huynh vì ta, báo thù. La Bình cắn răng nói rằng, sắc mặt nhưng là u ám cực kỳ, thậm chí không hề một tia thần thái, chẳng lẽ Ninh Nhi cô nương? Giang Trần vẻ mặt trở nên ngưng trọng, hắn đã đoán được, La Ninh Nhi, rất có thể đã mất mạng Quỷ Cốc tay, nếu không thì, La Bình cũng không trở thành tức giận như vậy, giống như trâu điên giống như vậy, thật sự là để người khó có thể tin. Thù này, tất báo. Giang Trần nhìn La Bình một chút, tần tần gật đầu, đây là hắn đối với La Bình hứa hẹn. Cũng là trả lại sự sống chết của hắn viện trợ chi ân tình. Giang Trần không nghĩ tới La Bình cùng La Ninh Nhi, dĩ nhiên có này một khó, có lẽ đây cũng là ý trời khó tránh. Vào giờ phút này, Giang Trần phía sau, cũng là xuất hiện mấy bóng người, Yến Khuynh Thành, Mặc Lăng Đông Thần, Tử Khê, A Mạc Khắc Hãn, cùng với Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẩn Nhi, tất cả đều ở đây, thế lực khổng lồ, không thể không nói, để Mạc Tam Pháo đều là vì thế mà kinh ngạc, thực lực của những người này. Đều không thể coi thường được, đặc biệt là Yến Khuynh Thành, Mặc Lăng Đông Thần cùng Tử Khê, thực lực đều so với hắn mạnh hơn trên một đường, thực lực bực này, xác thực có hò hét Quỷ Cốc tư cách, ha ha, hóa ra là muốn dùng chiến thuật biển người sao? Làm ta Quỷ Cốc sợ các ngươi hay sao? Toàn bộ Vọng Đế Sơn, có thể để ta Quỷ Cốc cúi đầu, còn không tồn tại, Quỷ Cốc trầm giọng nói rằng, chút nào không sợ Giang Trần đám người, cái thế uy thế, dường như cây cột chống trời. Chiến thuật biển người. Ngươi quá đề cao chính ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha ha, Tử Khê cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo, hắn tự mình một người, có lẽ không phải là đối thủ của Quỷ Cốc, thế nhưng liên hợp Giang Trần đám người, Tử Khê cũng là hoàn toàn không sợ Quỷ Cốc. Người khác không biết, hắn vẫn là biết, Giang Trần ở Bôn Lôi Hải một trận chiến, có thể nói là xuất tẩn huênh hoang, vào lúc này, hắn càng là không thể để Giang Trần một người độc chặn Quỷ Cốc. Thiếu thành chủ, như không phải là bởi vì thân phận của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể như vậy có trông cậy không sợ, tiếu ngạo Vọng Đế Sơn sao? Quỷ Cốc cười nói, bởi vì là thân phận của hắn thật sự là quá mức đặc thù, thực lực cũng khá là bất phàm, vì lẽ đó gặp phải thực lực thấp kém, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, gặp phải thực lực cường hãn người, cũng không có người dám giết hại cho hắn, dù sao cũng là thành chủ phủ, cửu giới tôn chủ nhi tử, loại này thân phận. Cho dù là Quỷ Cốc Huyền Thần Cơ bọn người là không thể không ở giữa đối đãi, nếu không thì, cửu giới tôn chủ giận dữ, đó cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận được, ta cũng muốn nhìn một chút, chúng nhân trên miệng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quỷ cốc, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có phải thật vậy hay không như đồn đại giống như vậy, như thần tiên hạ phàm, uy không thể đỡ. Mặt Lăng Đông thần hoàng ngực mà đứng, vóc người lãnh diễm, cử thế không xong, không có chút nào khiếp đảm cùng sợ hãi, cân quắc không thua kém bực mày râu, thực lực của nàng ở trải qua Điệp Y tiên tử truyền thừa phía sau, cũng là trở nên càng thêm vững chắc, thần vương cảnh trung kỳ thực lực, được cho hoàn toàn ổn định, bây giờ mặc dù là gian trần, nàng cũng dám cùng đánh một trận. Vào đúng lúc này, nàng càng thêm không thể rơi người ở phía sau, đặc biệt là Yến Khuynh Thành, nếu lựa chọn yêu thích, lựa chọn theo đuổi, nàng liền phải dũng cảm về phía trước, gian trần ở đâu, nàng liền ở đâu, nhiều người sức mạnh lớn, ha ha ha, được được được, bên kia liền trận chiến này, để ta quỷ cốc nhìn, này trong thiên hạ, có phải là tất cả mọi người đáng giá ta ở giữa đối đãi? Quỷ cốc điên cuồng gào thét không ngừng, không nhìn tất cả mọi người, ngân hồn cùng hắc tra, cũng đã chết trong tay ta, nhiều ngươi một cái, đảo cũng không nhiều, cũng có thể vì bọn họ hai cái làm cái bạn nhi, gian trần cười nói. Ngân hồn cùng hát ra, là ngươi giết. Có chút ý nghĩa, xem ra là mệnh trời đã định trước, lần này đúng là oan oan tương báo, xem ra ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Quỷ cốc mắt híp thành một đường tia, từ tốn nói, nếu không có ta lúc đó đang lúc bế quan, bôn lôi hải một trận chiến, có lẽ ngươi cũng sớm đã chết rồi, còn có thể đến phiên ngươi ở nơi này diễu võ dương oai sao. Quỷ cốc kiêu căng tự mãn, không nhìn bất luận người nào, có thể được hắn để ở trong mắt. Chỉ có Đông Hoàng Thái A cùng Huyền Thần Cơ, nói cũng đúng, bôn lôi hải nếu như gặp ngươi, phỏng chừng ngươi đã chết liền không còn sót lại một chút cặn. Giang Trần cười nói, lúc trước hắn chính mắt thấy cái kia hung uy cái thế hư hư thực thực côn bằng trên biển cự thú, nuốt sống thần tôn cảnh cường giả, chớ nói chi là hắn. Đại sư huynh, ta đến chậm, thời khắc này, chân trời bên trên, một đạo cầu vòng kiếm xẹt qua chân trời, trên mũi kiếm, ánh kiếm lấp lóe, một đạo thanh y, đạo cốt tiên phong. Tóc dài phiêu dật, tứ tán mà phát động, ánh mắt sắc bén, đâm thủng thương khung, làm ánh mắt của hắn rơi trên người Mộ Dung Duẩn Nhi một khắc đó, nhưng là khẽ rung lên, sắc mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ, hừng, cũng chưa muộn lắm. Quỷ cốc từ tốn nói, Phương Tất đích thật là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, nửa bước thần vương cảnh, liền có thể cùng mình chiến đấu hơn trăm hiệp, loại này cường giả, đặc biệt là kiếm thế chi hung hãn, một kiếm đảng cửu tiêu, không ai có thể ngăn cản, loại kia uy thế. Thật đến thực lực của hắn đạt đến thần vương cảnh phía sau, sợ là cùng mình, đều nhất định không phân cao thấp, bởi vì vì là kiếm pháp của hắn, chính là mình, thậm chí là môn chủ bình sinh ít thấy, kiếm một trong đạo, hắn đã đạt đến cực hạn, thiếu hụt, chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Phương Tất huynh, Giang Trần khẽ nhíu mày, hắn không nguyện ý cùng kiếm thánh Phương Tất một trận chiến, bởi vì hắn cùng chính mình đã từng cũng coi như là bèo nước gặp nhau kiếm đạo tri kỷ, thật nếu như binh đao đối mặt. Trong lòng hắn tràn đầy cảm thán, ta nói rồi, từ đây gặp nhau nữa, ngươi và ta hai không nợ, trận chiến ngày hôm nay, luôn có người phải bỏ mạng, không phải ngươi, chính là ta. Phương Tất thần sắc bình tĩnh, trước đây không lâu lần đó gặp gỡ, đã là dương cung bạc kiếm, chỉ có điều cuối cùng Phương Tất cũng chưa từng ra tay, Giang Trần cũng không có ý định cùng hắn tử chiến. Phương Tất, không để cho ta thất vọng, Quỷ Cốc nói, yên tâm, đại sư huynh, trong bọn họ cái kia chút rác rưởi. Ta một kiếm liền có thể chém giết. Phương Tất ngạo khí, để mặt Tam Pháo cùng La Bình đều là khịt mũi con thường. Nửa bước thần vương cảnh, ha ha, ta muốn ở này Vọng Đế Sơn bên trong, trừ ngươi ra, không thể tìm không ra bất kỳ một cái nửa bước thần vương cảnh chứ. Thực sự là cười chết ta rồi, ngươi cho rằng, ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Ta Mạc Tam Pháo, cái thứ nhất không phục ngươi. Mạc Tam Pháo cười lạnh nói, Mạc Huynh, không thể khinh thường, khinh địch chính là tối kỵ. La Bình biết rõ, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, liền hắn đều đối với này nửa bước thần vương cảnh coi trọng như vậy, đối phương tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người, ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Phương Tất lạnh nhạt nói, câu nói này, ngoại trừ Giang Trần cùng Quỷ Cốc ở ngoài, sợ là không có ai sẽ tin tưởng, thế nhưng sự thực như vậy, Giang Trần tin tưởng Phương Tất tuyệt đối không phải huyệt trống đến gió, so tài xem hư thực, ta nhìn ngươi một người, có thể đấu thắng bao nhiêu người. Mạc Tam Pháo biểu môi nói, không cho là đúng, chém ngươi, thừa sức. Phương Tất ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào Mộ Dung Duẩn Nhi trên người. Trận chiến này, ta sẽ để ngươi minh bạch, ta Phương Tất có bao nhiêu cường hãn, hắn Đông Hoàng Thái Cực, cả đời một đời, cũng không thể hơn được ta. Phương Tất ánh mắt sáng quắc, âm thanh cũng là hơi có chút run rẩy. ngươi vĩnh viễn không biết hiểu, Duẩn Nhi trái tim, Đông Hoàng Thái Cực cũng là không cam lòng yếu thế, vậy liền đến chiến, hôm nay, ngươi và ta nhất định sẽ có một người gục xuống đi, ta sẽ từ trong tay ngươi, tự tay đoạt lấy Duẩn Nhi. Mộ Dung Duẩn Nhi môi đỏ cắn chặt, nhưng là than nhẹ một tiếng, đối với Phương Tất, nàng nhưng lại không có nói đối mặt, Phương Tất huynh, thật muốn liều chết một kích sao? Lẽ nào ngươi thật muốn cùng quỷ cốc phi doanh sao? Giang Trần bất đắc dĩ nói rằng, từ ngươi và ta phân biệt một khắc đó, lòng của ta, liền đã chết, cũng là ngươi để ta hiểu được, cái gì mới là kiếm đạo đích chân lý, còn sống ý nghĩa. Phương Tất kiếm ảnh cắt phá trời cao, lựa ra một vệt sáng chi tuyến, quỷ cốc cùng Phương Tất, hai người kia thực lực, chưa chắc sẽ so với Giang Trần đám người nhỏ yếu, vậy liền, đánh đi. Giang Trần ánh mắt, cũng từ từ căng lại, chiến ý vang dội. Như ngươi mong muốn, quỷ cốc ánh mắt âm lãnh, ép thẳng tới Giang Trần, bởi vì hắn biết, những người trước mắt này bên trong, Giang Trần nhất định chiếm cứ vị trí chủ đạo, nếu không thì, nhiều cường giả như vậy không thể cam tâm tình nguyện đứng ở sau lưng hắn. Lại thêm quỷ cốc trước cùng Giang Trần có ân oán trước, hắn nhất định phải báo thù, rửa sạch nhục nhã, tuy rằng cái kia một phần khứ ách đan phương cũng không tính là tuyệt đối trân bảo, có thể là đối với danh dự cực kỳ nhìn trúng quỷ cốc. Làm sao có khả năng sẽ cho phép người khác ở tôn nghiêm của mình bên trên tùy ý đạp lên đây? Có thể nói nếu như không phải là bởi vì linh giác thành nguyên nhân, ban đầu ở luyện đan so đấu thất bại phía sau, quỷ cốc chính là sẽ dùng tất cả vốn liếng, đánh giết Giang Trần, như bây giờ cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thuở, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thuộc luyện đan đánh bại ngươi, ngươi chỉ sợ cũng là không cam tâm chứ. Lúc trước như không phải linh giác thành ràng buộc ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm động thủ với ta. Giang Trần cười lắc đầu, hắn lại có thể nào không nhìn ra quỷ cốc trong mắt lạnh lẽo lửa giận đây, nếu biết, vậy thì cho ta ngoan ngoãn chờ chết đi. Quỷ cốc bước ra một bước, không gian rung động, hư không ong ong tiếng, không dứt bên tai. Giang Trần không ý kỵ tí nào, kim cương bất diệt như thế thân thể, từng quyền đánh ra, lôi đình chấn động, cửu tiêu khói bay, hai cái nháy mắt giao thủ, quỷ cốc tay cầm tử vong chi lưỡi hái, vót ngang mà đi. Giang Trần lấy thân thể máu thịt gắn chống đỡ quỷ cốc. Hai cái đều là không chút nào nhường, chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần lấy thân thể máu thịt chiến quỷ cốc, phải biết quỷ cốc nhưng là kỳ liên giới ba đại tuyệt đỉnh thiên tài một trong, cùng Đông Hoàng Thái A cùng Huyền Thần Cơ, đó đã là đồng dạng nhân vật vô địch, ai dám lỗ mãng. Có thể Giang Trần trong mắt, mặc dù là thiên vương, hắn cũng dám cùng tranh tài, hai cái từng bước kinh hồn, mỗi một bước xung phong, đều là người xem trong lòng run sợ. Giang huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Tử Khê ánh mắt nghiêm nghị, cấp tốc phóng lên, trận chiến này hắn tuyệt đối không thể để Giang Trần bản thân kháng. Tử Khê ra tay mãnh liệt, thần vương cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, không phải là đùa giỡn, trong khi xuất thủ, chính là phong vân dũng động, quỷ cốc lấy một chọi hai, nhưng cũng không lộ hạ phong. Thời khắc này, Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là bình tĩnh lạ thường, nhưng cũng lạ kỳ nhất trí, thẳng đến quỷ cốc mà đi, lại là hai đại thần vương cảnh trung kỳ gia nhập, quỷ cốc lấy một địch bốn. Kinh khủng lực áp bách, đã là lần đầu gặp gỡ hiệu quả, chí ít hiện tại trong thời gian ngắn, quỷ cốc đã bị áp chế tới cực điểm, nghĩ muốn phòng thủ phản kích, e sợ cần rất lớn sức phản kháng. Duẩn Nhi, hiện tại nếu như ngươi đồng ý trở lại ta bên cạnh, ta còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Phương Tất ánh mắt thâm tình ngắm nhìn Mộ Dung Duẩn Nhi, Mộ Dung Duẩn Nhi lắc lắc đầu, thở dài nói, tất cả, cũng đã trở về không được, đời này chúng ta chỉ có thể trở thành là người dưng người. Ta cùng với Thái Cực tình nghĩa, đến chết cũng không đổi. Mộ Dung Duẩn Nhi lôi kéo Đông Hoàng Thái Cực tay, nhìn Phương Tất sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, cái này hoặc giả chính là bọn họ sau cùng một lần xa cách từ lâu gặp lại đi, bởi vì một giây sau, bọn họ đã không cách nào thay đổi xung đột vũ trang vận mệnh, chỉ là một cái nửa bước thần vương cảnh, ta ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. A Mạc Khắc Hãn cười lạnh một tiếng, đến thẳng Phương Tất, vào lúc này, hắn đã không có bất kỳ chần chờ, đối chiến Phương Tất, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn còn muốn trợ giúp Giang Trần đi chống lại quỷ cốc. La Bình cùng Mạc Tam Pháo cũng là liếc mắt nhìn nhau, hai người không nói lời gì, trực tiếp gia nhập vào trong chiến đấu, cùng Phương Tất chiến làm một đoàn. Đông Hoàng Thái Cực cũng là không cam lòng yếu thế, thời khắc này hắn làm Phương Tất muốn nhất chiến đấu người, càng là không thể rơi người ở phía sau. Phương Tất thực lực mặc dù là nửa bước thần vương, nhưng là Đông Hoàng Thái Cực biết người này cùng lúc trước Giang Trần giống như vậy, hoàn toàn chính là một cái giả heo ăn hổ gia hỏa, ngay cả mình cũng ở trong tay hắn bị nhiều thua thiệt, quyết không thể coi như không quan trọng. Đáp ứng ta, Mộ Dung Duẫn Nhi thâm tình thành thực ngắm nhìn Đông Hoàng Thái Cực, yên lặng lắc đầu, một khắc đó chỉ có hai người trong lòng có thể hiểu, một đám người ô hợp. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, Phương Tất cười lạnh một tiếng, so với Giang Trần ngông cuồng, thậm chí đều là chỉ có hơn chứ không kém, tiểu tử đúng là có mấy phân kiên cường, xem ra chúng ta cũng được lấy ra chút bản lãnh thật sự, cố gắng bắt chuyện một hồi hắn. Mạc Tam Pháo cười híp mắt nói rằng, hắn tự nhiên là chưa đem Phương Tất đặt ở trong mắt, nhiều như vậy người, chẳng lẽ còn không bắt được hắn một cái nửa bước thần vương cảnh, thế nhưng, Phương Tất vừa ra tay, hắn thì biết rõ chính mình hoàn toàn sai rồi, Phương Tất kiếm trong tay, có thể so với Du Hồng, kiếm ảnh chỗ đi qua, đã mất nửa phân đường lui, lấy một địch bốn, hoàn toàn là điều chắc chắn. Mạc Tam Pháo, La Bình, A Mạc Khắc Hãn cùng với Đông Hoàng Thái Cực, bốn đại thần vương cảnh, dĩ nhiên không thể ở vừa ra tay liền áp chế lại Phương Tất, ngược lại là bị Phương Tất kiếm thế bước lui. Phương Tất kiếm, so với Giang Trần, càng là không kém bao nhiêu, Giang Trần lúc trước chính là cùng hắn luận bàn, lúc nãy ở kiếm pháp bên trên tiến bộ hơn nữa, bây giờ Phương Tất tuy rằng thực lực chưa có thể đi vào thần vương cảnh giới, nhưng là kiếm pháp của hắn, đủ để thay đổi tất cả những thứ này, thật nhanh kiếm, Mạc Tam Pháo ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng, mau để hắn cái này thần vương cảnh trung kỳ, đều là hít khói, hơn nữa mỗi một kiếm sát phạt, đều là để người nín hơi ngưng thần, hơi bất cẩn một chút. Tự hồ đều có khả năng sẽ bị chiêu kiếm này xuyên thủng. Lưu tinh rơi vẫn giống như tốc độ, đột phá trên đường chân trời, Phương Tất kiếm khí ngang dọc 3.000 dặm, không ai có thể ngăn cản, Đông Hoàng Thái Cực cũng là thủ đoạn ra hết, Đông Hoàng Vô Cực quyết triển khai đến rồi cực hạn, liên thủ trấn áp Phương Tất, đều là không có kết quả. La Bình thương xuất như long, bách chiến đệ nhất tông chiến pháp, càng là sợ vì là thiên nhân, chiến ý kinh hồng, hóa thành từng đạo long ảnh, xuyên qua hư không mà tới. Phương Tất thần sắc bình tĩnh, đi nhầm đường, chưa thu nhận mệnh, vốn cho là hắn sẽ không bị gãy bước lui mà đi, có ai nghĩ được, Phương Tất dĩ nhiên vượt khó tiến lên, tất cả công pháp, ở hắn kiếm ảnh bên dưới, toàn bộ bị đánh thành phấn vụn, không ai địch nổi tư thế, làm cho tâm thần người khiếp sợ, cái tên này cũng quá biến thái, La Bình sắc mặt âm trầm, thương pháp của hắn tuy rằng hung hãn, nhưng là Phương Tất kiếm so với hắn thương, càng thêm hung hãn, hầu như mỗi một lần ra tay. Hắn cũng có Phương Tất tìm đúng cơ hội, một đòn tức lùi, chiếm hết tiên cơ Phương Tất, tự nhiên là thành thạo điêu luyện, cho dù là bốn người liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là để Phương Tất hoàn toàn không sợ uy thế. A Mạc Khắc Hãn điên cuồng công kích, cũng như mưa xối xả lê hoa giống như rơi xuống, Phương Tất vừa đánh vừa lui, thế nhưng lui về phía sau cũng không có nghĩa là thất bại, mà là tìm kiếm càng sắc bén xung phong tư thế, ở kiếm thế của hắn bên dưới, hoàn toàn không có lùi bước dấu hiệu. Cơ hồ là lấy công làm thủ, hung hăng mở một đường máu, kiếm ngũ, Phương Tất kiếm khí ngang dọc, vót ngang núi cao, trời long đất lở, liền Giang Trần cũng không khỏi hướng hắn nhìn tới, Phương Tất kiếm pháp, là hắn bình sinh ít thấy, bây giờ kiếm thế, đã chân đến hóa cảnh, Giang Trần không phải không thừa nhận, ở kiếm pháp bên trên, Phương Tất như cũ cao hơn hắn một bậc, chỉ có điều trận chiến sống còn, có lẽ Phương Tất liền không phải là đối thủ của hắn, kiếm pháp của hắn, càng ngày càng tinh xảo. Giang Trần thầm nghĩ đến, kiếm ngũ, một cái hắn chưa từng nghe nói kiếm pháp cảnh giới, có như thiên ngoại phi kiếm, Phương Tất lấy nửa bước thần vương phong thái, hung hăng đánh ra, chiêu kiếm này, có thể nói khinh thường cửu thiên, La Bình cùng Mạc Tam Pháo đám người cường lực một đòn, mới vừa cùng Phương Tất đánh hòa nhau, không ngừng rút lui mà đi, mà Phương Tất nhưng là không hề động một chút nào, khí định thần nhàn, thủ đoạn như vậy, không thể không làm người ta kinh ngạc run sợ, cái tên này, xác thực gánh chịu nổi thiên tài hai chữ, ở toàn bộ cửu giới cường giả bên trong, sợ là không ra một chưởng số lượng, thiên phú có thể ở trên hắn. Mạc Tam Pháo mặc cảm không bằng, thấp giọng nói rằng, vượt qua thực lực vượt qua đẳng cấp chiến đấu, mới là đáng sợ nhất, không phải tuyệt thế yêu nghiệt có thể hoàn thành. Hơn nữa đều là thiên tài hạng người, ở trong mắt hắn nhưng vẫn cứ không đáng nhắc tới, đây mới là bá đạo nhất, hợp chúng ta bốn sức người, đều là khó có thể đánh chết. Xem ra này ắt sẽ là một hồi sinh tử khổ chiến. Đông Hoàng Thái Cực yên lặng nói rằng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc kệ Phương Tất sống hay chết, đối với hắn cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, đều là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ, thế nhưng trận chiến này lại không thể không chiến, liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, càng liên quan đến con đường cường giả, nếu không thì hắn ngày sau tu hành, cũng đem nửa bước khó đi. Kiếm ngũ vừa ra, kiếm khí kinh động bát phương, đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Đã là như thế, kiếm tức người, người tức kiếm, kiếm pháp chỗ đi qua, Tất cả đều là phương tất tâm niệm chi động, đây mới là đáng sợ nhất, nhất tâm đa dụng, kiếm về, để bốn người tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể bị động phòng ngự. Kiếm, chính là tuyệt đỉnh công kích thuật, càng có vạn binh vua tiếng khen, một kiếm có thể chém thanh sơn đầm lớn, có thể đoạn nhật nguyệt tinh thần, bởi vậy có thể thấy được kiếm rộng lớn thô bạo, đạt đến mức tận cùng chi đỉnh, chính là không nhìn tất cả pháp tắc. Thảo phạt thuật, muốn đúng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản. Phương Tất nhảy một cái chiếm cứ vị trí chủ đạo, kiếm trong tay, tung hoành thiên hạ, như vào chỗ không người, nửa bước thần vương, khí ngút trời hạ. Trái lại Giang Trần đám người, Quỷ Cốc nhưng là cũng không có số may như vậy, bởi vì Giang Trần đám người thực lực nếu so với Mạc Tam Pháo đám người mạnh hơn không ít. Tử Khê xông pha chiến đấu, Yến Khuynh Thành cùng Mạc Lăng Đông Thần lấy thủ đời công, tạo thành đối với Quỷ Cốc toàn diện phong tỏa, lại thêm Giang Trần Mạc Chính cùng Quỷ Cốc tranh đấu, hắn nghĩ muốn lấy một địch bốn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá Quỷ Cốc thực lực chung quy vẫn là quá mạnh mẽ, không thể không nói có thể xưng là kỳ liên giới ba đại vương giả một trong, có thể nào không có điểm bản lãnh thật sự đây. Mặc dù là bị bốn người vây công, cũng là không thấy Quỷ Cốc chút nào hỗn loạn, lùi một bước để tiến hai bước, hoàn toàn không vội vã. Ngược lại là Giang Trần đám người không ngừng gặp chiêu tháo dở chiêu, giữa hai người, đã là tạo thành ba phần có xu thế, ai cũng không thể đủ chiếm được chút nào tiện nghi. Cái tên này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Giang Trần ánh mắt híp lại, hắn luôn cảm giác người này tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, vung kiếm mà đi, xung phong ở trước, không cho Quỷ Cốc cơ hội thở dốc chút nào, thừa thế xông lên, tuy rằng chưa chắc có Phương Tất kiếm thế như vậy sắc bén, nhưng là Giang Trần thực lực nhưng càng hơn một bậc. Quỷ Cốc đối mặt Giang Trần Thiên Long kiếm, áp bức cũng khá là không nhỏ. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi chỉ có điểm ấy sao? Quỷ Cốc cười nhạt một tiếng, một đòn lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ác lạnh. Mộ Vân Quỷ Ảnh trận, Quỷ Cốc khẽ quát một tiếng, bàn tay hơi động, trận pháp tự lên, đem Giang Trần đám người hoàn toàn nhốt ở bên trong. Thời khắc này Giang Trần nghĩ tới, thế nhưng hắn không ngờ rằng Quỷ Cốc sẽ nhanh như thế. Hơn nữa này Mộ Vân Quỷ Ảnh trận, tuyệt đối không tầm thường, uy nghiêm đáng sợ. Quỷ ảnh trải rộng trong trận pháp, hẻm núi ở ngoài, quần sơn chi đỉnh, Giang Trần bốn người bị vây ở Mộ Vân Quỷ Ảnh trận bên trong. Quỷ Cốc thần sắc bình tĩnh, tự hồ đã sớm liệu đến tình cảnh này, hắn chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi ỷ vào, vô hình trung, trận pháp bố trí, đã là làm cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc. Từng đạo quỷ ảnh, xâm la cờ bố trí, tràn ngập ở trong trận pháp. Có tới trăm nghìn cái thần vương cảnh sơ kỳ quỷ ảnh, dữ tợn gào thét, ở trong trận pháp, nuốt chửng tất cả. Yến Khuynh Thành đám người biểu hiện đều là vô cùng nghiêm túc, trận pháp này thật sự là rất quái dị, quỷ ảnh hình thành, cũng là để cho người trố mắt ngoác mồm. Quả nhiên không hổ là La Sát môn người số một, trận pháp này thật sự là rất khó dây dưa. Tử Khê ánh mắt nghiêm nghị, kiếm trong tay, không ngừng chém nát cái kia chút đập vào mặt quỷ ảnh, hoàn toàn liều lĩnh xung kích, bất tử bất diệt quỷ ảnh. Đang dệt ở trong trận pháp, xu thế không thể ngăn trở. Giang Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, này lấy ngàn mà tính quỷ ảnh, thực lực đều là đạt tới thần vương cảnh, cho người áp bức không cần nói cũng biết, đặc biệt là Tử Khê ba người, hoàn toàn bị Quỷ Cốc cho nhốt lại, lũ lượt kéo đến quỷ ảnh cũng là cho bọn họ mang đến nỗi thống khổ khôn nguôi. Những quỷ ảnh kia tựa hồ là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn ác ma, không ngừng trùng kích thân thể của bọn họ cùng với tinh thần. La Sát quỷ ảnh, tất cả đều là hư huyễn. 3000 quỷ ảnh làm khó dễ được ta. Giang Trần một tay chém phá thương khung, Phật quang phổ chiếu, kinh sợ bát phương, bất quá quỷ ảnh như cũ trải rộng trong trận pháp, Giang Trần Phật quang phổ chiếu, chỉ có thể để những quỷ ảnh kia không dám tới gần hắn mà thôi, mà ba người khác, vẫn như cũ càng phát gian khổ, bị mấy chục con quỷ ảnh dây dưa bên dưới, ba người đều trở nên nửa bước khó đi, thậm chí có chút giật gấu vá vai, cứ thế mãi, ắt sẽ bị như vậy quỷ ảnh xung kích, triệt để đánh đổ. Phật quang phổ chiếu bên dưới, quỷ ảnh tự hồ cũng chỉ là rời xa Giang Trần mà thôi, thế nhưng là cho Yến Khuynh Thành ba người tạo thành rất lớn thương tích. Giang Trần chau mày, này La Sát quỷ ảnh, tuy rằng không như chân chính thần vương cảnh cường giả, nhưng là cái kia loại không sợ sinh tử, liều mạng một phen công kích, nhưng để người đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, tiếp tục như vậy coi như là hao tổn cũng phải dây dưa đến chết ba người. Quỷ Cốc nghênh gió mà phát động, đứng ngạo nghễ chính giữa trận pháp. Giang Trần ánh mắt hơi lạnh lẽo, hắn biết chỉ có đem Quỷ Cốc đánh bại, trận pháp mới có thể phá nát, nếu không thì, ắt sẽ để ba người lâm vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Nghĩ muốn phá ta Mộ Vân Quỷ Ảnh trận, trừ phi ngươi có cao hơn ta một cấp độ tu vi, nếu không thì, nói chuyện viễn vông, quỷ ảnh như ta, ta chính là quỷ ảnh. Ha ha ha, quỷ cốc cười lớn nói, sắc mặt lạnh quân, ánh mắt sắc bén, mà hắn chính là trốn vào hơn 1000 quỷ ảnh bên trong, Giang Trần không sợ quỷ ảnh, nhưng là phải tìm tới quỷ cốc, liền không có đơn giản như vậy, chỉ là quỷ ảnh trận pháp, ta nhất định phá đi. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, quỷ ảnh ngàn ngàn vạn, Yến Khuynh Thành ba người hoàn toàn không có cách nào chống đỡ trận pháp khủng bố, ba người chỉ có thể bị động phòng thủ, hoàn toàn mất đi tiên cơ. Sâm La quỷ mẫu, thông thiên nạp địa, quỷ cốc bóng người xung phong mà lên, nhắm ngay Giang Trần, phía sau 100.000 đạo quỷ ảnh dung hợp duy nhất, hóa thành một cái càng kinh khủng hơn quỷ ảnh khô lâu, có tới ngàn trượng khổng lồ, tự hồ muốn Giang Trần triệt để nuốt chửng. Sâm La quỷ mẫu trong miệng ngọn lửa màu u lam bốc lên, một khẩu nuốt xuống, Giang Trần không chỗ nào sợ hãi, kiếm chỉ Sâm La quỷ mẫu, Mộ Vân quỷ ảnh trận bên dưới, quỷ mẫu nuốt vào Giang Trần, một khắc đó Yến Khuynh Thành đám người, đều là biến sắc mặt, bọn họ biết rõ cái kia quỷ ảnh đáng sợ dường nào, chớ nói là này khổng lồ vô cùng Sâm La quỷ mẫu. Giang Trần, Mặc Lăng Đông Thần trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, lầm bầm nói rằng, tuy rằng đối với Giang Trần vô cùng tín nhiệm, nhưng là dù sao bọn họ bây giờ mặc người thích hợp, không phải là hời hợt hạng người, La Sát Môn quỷ cốc, thực lực mạnh mẽ, rõ như ban ngày. Giang Trần bị Sâm La quỷ mẫu nuốt vào trong miệng, một khắc đó phản phất thiên địa đều là yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn tình cảnh này. Mộ Vân quỷ ảnh trận bên trong, Yến Khuynh Thành ba người đã là hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ có thể là bị động phòng thủ mà thôi, nghĩ muốn đi cứu Giang Trần, càng là không có khả năng. Đóng băng 3000 dặm, Giang Trần ở Sâm La quỷ mẫu trong miệng, một kiếm chém ra, rốt cục đóng băng 100.000 quỷ ảnh, giống như một đạo lưu quang, hóa thành kiếm ảnh, người kiếm hợp làm một, một lần tách ra quỷ cốc Sâm La quỷ mẫu, quang ảnh cắt ra trường thiên, Giang Trần khinh thường giữa trời, Sâm La quỷ mẫu bị đóng băng phía sau, hóa thành tầng tầng hàn khí, tiêu tan không còn hình bóng, có chút ý nghĩa, Giang Trần, xem ra vẫn là xem thường ngươi, ở ta nơi này trong trận pháp, ngươi là không có khả năng chiếm được tiện nghi, Sâm La quỷ mẫu, chẳng qua là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Quỷ cốc ánh mắt lạnh lẽo, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, cách xa nhau ngoài ngàn mét, hai người đều có thể cảm nhận được đối phương cái kia cổ chiến ý nóng bỏng. Giang Trần xông phá Sâm La quỷ mẫu ràng buộc, để Yến Khuynh Thành bọn người là thở phào nhẹ nhõm, chí ít thời khắc này Giang Trần không có bị thương, quỷ cốc thế tiến công cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, là thời điểm triển khai chân chính thủ đoạn. Giang Trần từ tốn nói, nổi giận gầm lên một tiếng, long biến bên dưới, khí thế càng là xông thẳng mây xanh, bây giờ Giang Trần, có lòng tin xé xác thần vương cảnh trung kỳ. Giang Trần điên cuồng, để Mạc Tam Pháo thực tại là lấy làm kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở kỳ liên giới vẫn còn có như thế số một nhân vật khủng bố. Giang Trần long biến bên dưới, liền hắn đều cảm giác được một vệt run rẩy cảm giác, chính mình tuyệt không phải của hắn mười hợp chi tướng. Giang Trần tuyệt đối có tư cách chiếm cứ cửu giới tranh hùng 10 vị trí đầu vị trí, hơn nữa thực lực sự khủng bố, đích xác xác là đạt tới có thể cùng quỷ cốc tranh đấu hoàn cảnh, thần vương cảnh sơ kỳ, có thể nói vô địch. Mạc Tam Pháo trầm giọng nói rằng, đặc biệt không biết bây giờ Giang Trần, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ cũng không cách nào cùng tranh tài, quỷ cốc vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần long biến bên dưới, thể phách trở nên càng phát cường hãn, cái kia chút kinh khủng quỷ ảnh, ở trước mặt hắn. Cơ hồ là vọt một cái tức tán, căn bản không có sức đánh trả chút nào, chớ đừng nhắc tới đối với Giang Trần tạo thành làm thương tổn. Được, quỷ cốc trong mắt chiến ý càng tăng lên, lúc này mới có thể kích phát chiến đấu của hắn chi hỏa. Quỷ cốc hai tay nắm chặt, trong tay tử vong chi liêm, trở nên càng thêm đen kịt, mang theo đỏ như máu vẽ, tràn ngập quá trên bầu trời, như một đạo huyết ảnh, giáng lâm thế gian. Tử vong chi liêm, huyết tế, quỷ cốc cùng tử vong chi liêm đang xen vào nhau. To lớn áp bức lực lượng, nghiền qua hư không, Giang Trần vẻ mặt bất động, ngưng mắt nhìn quỷ cốc, cái kia đỏ như máu vẽ tử vong chi liêm, tự hồ cắt gông xiềng của không gian, một chốc cái kia trong đó, đã ép tới gần Giang Trần. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, thiên long kiếm chém ra, càng là cùng tử vong chi liêm đụng vào nhau, ánh sáng rơi vẫn, ngôi sao chấn động, trống, thiên long kiếm kiếm hồn gầm, quát lui tử vong chi liêm, thiên long kiếm hung hăng. So với quỷ cốc tử vong chi liêm càng hơn một bậc, kiếm hồn bá đạo, để Giang Trần càng phát tự tin, chiêu kiếm này hầu như để tử vong chi liêm, xuất hiện một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết nứt, quỷ cốc vẻ mặt như thường, vài lần áp sát Giang Trần, nhưng là đều bị thiên long kiếm chặn lại rồi, kiếm hồn thức tỉnh thiên long kiếm, hoàn toàn không là tử vong chi liêm có thể cùng tranh tài. Quỷ cốc trong tay, một vệt màu máu vần sáng, vẫy khắp tử vong chi liêm trở nên càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm phong mang nhất định lộ. Giang Trần cùng quỷ cốc, lần lượt đụng chạm, bầu trời dường như muốn sụp đổ giống như vậy, tất cả mọi người ngắm nhìn tình cảnh này, Giang Trần ánh mắt lạnh như băng nhìn quỷ cốc, Thiên Long kiếm có thể nói là xu thế không thể ngăn trở, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, huyết tế bên dưới, tử vong chi liêm cũng không thể áp chế lại Giang Trần công kích, cho ta phá diệt đi, quỷ cốc gào thét liên tục, tử vong chi liêm phong mang, hầu như chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi, nhưng là ở Thiên Long kiếm kiếm thế dưới sự uy áp, giống như là một cái không nhấc nổi đầu lên hài đồng, kiếm ngủ, Giang Trần một kiếm quét ngang, đây là hắn ăn trộm mà đến một kiếm, cũng chính là vừa nãy Phương Tất ở chống lại A Mạc Khắc Hãn đám người thời điểm sử ra chiêu kiếm này, thế nhưng ở Giang Trần trong tay, chiêu kiếm này tuy rằng không có Phương Tất như vậy tự nhiên mà thành, thế nhưng dù sao Giang Trần thực lực thật sự là quá kinh khủng, chiêu kiếm này để hắn triển khai ra, cơ hồ là cho quỷ cốc một đòn trí mạng, tử vong chi liêm cũng vào lúc này từng tấc mà nứt, một kiếm sơ cấp nguyên thần khí, lại bị Giang Trần đập vỡ tan, mà chiêu kiếm này, chính là Phương Tất kiếm ngũ. Giang Trần khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, này kiếm ngũ, đích thật là đủ đáng sợ, hầu như cùng băng phong 3.000 dặm, không phân cao thấp, quan trọng nhất là, chiêu kiếm này tự hồ không có cực hạn, mà Thiên Long kiếm càng là vô hạn phát huy ra một kiếm này uy lực, đó là một loại không nhìn giới vực kiếm pháp ngang dọc, đem kiếm thế đẩy về phía mức cực hạn, quan trọng nhất là Thiên Long kiếm như thế nào Phương Tất kiếm trong tay có thể đánh đồng với nhau, vì lẽ đó chiêu kiếm này, so với Phương Tất kiếm, mạnh hơn trên gấp 10 gấp trăm lần, kiếm ngũ, quỷ cốc cắn răng nghiến lợi nói rằng, bị Giang Trần kiếm thế bước lui mà đi, thậm chí là có chút khá là chật vật, quỷ cốc ngoái đầu nhìn lại trong đó, nhìn về phía Phương Tất, người này, sẽ không phải là cùng Giang Trần có liên hệ gì chứ, lĩnh ngộ của ngươi lực lượng, đích thật là để người hít khói a. Phương Tất nhìn về phía Giang Trần một khắc đó, vừa vặn cùng quỷ cốc bốn mắt tương đối, quỷ cốc tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, nói cách khác, tương đương với quỷ cốc thua ở chiêu kiếm này bên dưới, vậy dĩ nhiên là tương đối khó nhìn. Phương Tất, tại sao hắn đồng dạng sẽ kiếm pháp của ngươi? Ta nói hắn là ăn trộm, sợ là ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng đi. Phương Tất cười khổ nói, hắn nghĩ muốn giải thích, nhưng phát hiện không thể nói, huống chi vừa nãy chiêu kiếm đó, đích thật là cùng chính mình giống nhau như đúc, chỉ có điều Giang Trần triển khai ra, kiếm thế càng thêm hung hãn vô địch, tuy rằng ở cảnh giới bên trên hơi có sự khác biệt. Có thể là không thể kén chọn là, chiêu kiếm đó, liền ngay cả Phương Tất chính mình triển khai ra, uy lực cũng chưa từng cùng Giang Trần tranh đấu, ta cùng với Phương Huynh từng trắng đêm luận kiếm, thúc đầu gối mà nói, kiếm pháp của hắn ta cũng biết, này lại có gì kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi quỷ cốc không thua nổi sao? Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, quỷ cốc khí sắc mặt tái xanh, muốn để ta quỷ cốc cúi đầu xưng thần, ngươi còn không có bản lãnh này, quỷ cốc cười lạnh một tiếng. Tuy rằng bị Giang Trần một kiếm chém nát tử vong chi liêm, có thể là thủ đoạn của hắn, không chỉ có ở đây, Giang Trần phải đem hắn đánh đổ, không phải là dễ dàng như vậy. Quỷ môn trận pháp Thiên quỷ ngự thần được, quỷ cốc trong tay liên tục kết ấn, phía trước mộ vân quỷ ảnh trận, xảy ra biến hóa cực lớn, có thể là căn cơ vẫn còn. Quỷ cốc lấy hung hăng thủ đoạn đánh ra từng đạo kiên cố trận cơ, quỷ môn trận pháp ở mộ vân quỷ ảnh trận cơ sở bên trên, xảy ra chất lột xác. Không đầu quỷ ảnh, tay cầm chiến đao, quỷ môn bên trên, quỷ ảnh ung tùng, được lắm quỷ môn trận pháp, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, này quỷ môn trận pháp, so với mới vừa mộ vân quỷ ảnh trận, đích thật là mạnh hơn vô số, không đầu thiên quỷ, xu thế không thể đỡ, con rối giống như thân ảnh, cao to cực kỳ, hủy thiên diệt địa, chỉ tiếc, ngươi đã định trước không thấy được ngày mai mặt trời, thiên quỷ ngự thần được, thần tiên cũng khó đáp lại, quỷ cốc điều động thiên quỷ hoành hành vô kỵ. Yến Khuynh Thành ba người đều là bị liên tiếp bức lui, Giang Trần trong mắt ánh sáng lấp lóe, hỏa thần vệ có lẽ là đối phó thiên quỷ này tốt nhất thủ đoạn. Ngươi có trương lương tính toán, ta từng có tường cái thang. Giang Trần tiện tay hơi động, một cái thần vương cảnh trung kỳ hỏa thần vệ, liền là xuất hiện ở trước người của hắn, thiên quỷ oai, áp bức mà tới. Hỏa thần vệ trong mắt càng là chỉ có một đoàn nóng rực hỏa diễm, xông pha chiến đấu trong đó, hủy diệt ngày quỷ vô mấy, trải qua hồng liên nghiệp hỏa gột rửa phía sau. Hỏa thần vệ khủng bố, càng là khó có thể dùng lời diễn tả được, trong mắt dĩ nhiên thiêu đốt một vệt hồng liên nghiệp hỏa điểm sáng, thiên quỷ hoành hành vô kỵ, nhưng là ở hỏa thần vệ trước mặt, nhưng là nửa bước khó đi, thật là cường hãn con rối, Quỷ cốc biến sắc mặt, này hỏa thần vệ cơ hồ là lấy một loại như bẻ cành khô áp bức lực lượng, đưa hắn thiên quỷ toàn bộ phá hủy, trận pháp tự thành một đạo, nhưng không cách nào áp chế cường hãn này con rối này chân chính sức mạnh kinh khủng, quỷ cốc tin tưởng ngay cả mình liều đánh một trận tử chiến, đều chưa chắc có thể đem phá hỏng, thế nhưng hắn không biết là, đây chẳng qua là gian trần một cái hỏa thần vệ mà thôi, 12 hỏa thần vệ cùng xuất hiện. Phỏng chừng quỷ cốc thì sẽ hoàn toàn nghe tình hình gió biến. Quỷ cốc quỷ môn trận pháp, vẫn là không thể ở gian trần trên người đạt được quá hiệu quả tốt, ngược lại là bị gian trần hỏa thần vệ một lần kích phá thiên quỷ hoành hành. Bây giờ quỷ cốc đã là liên tiếp bị gian trần phá. Thủ đoạn của ngươi, chỉ đến thế mà thôi sao? Gian trần ngưng mắt nhìn quỷ cốc, từ tốn nói, lộ ra một vẻ trào phúng. Vậy phải xem bản lãnh của ngươi, muốn để ta cúi đầu, ngươi còn quá non nớt. Tuy rằng ở gian trần trong tay liên tục ăn quả đắng, thế nhưng quỷ cốc vẫn là không cam lòng yếu thế, dù sao cũng là la sát môn vạn năm khó gặp thiên tài, trụ cột vững vàng, càng là lần này cửu giới tranh hùng đứng đầu ứng cử viên, nếu quả như thật như vậy dễ dàng bị đánh bại lời, như vậy hắn liền không gọi quỷ cốc, mà đổi thành ở ngoài một bên, phương tất công thủ tư thế, cũng là càng thêm sắc bén, kiếm ngũ khủng bố lực uy hiếp, đối với A Mạc Khắc Hãn cùng Đông Hoàng Thái Cực bốn người mà nói. Hoàn toàn là một đợt cao hơn một đợt, phương tất hung hăng so với gian trần, càng thêm sắc bén, bởi vì hắn cả người giống như là một thanh phong mang thay nhau nổi lên kiếm, ngươi nghĩ muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể từ phong mang của hắn bên trong tìm kiếm kẻ hở, lấy lực phá đi, mới có thể đem phương tất đánh tan, lẽ nào này chính là các ngươi cái gọi là thiên tài sao? Ở trong mắt ta, không đáng nhắc tới, phương tất khinh thường nói, nhìn Mộ Dung Duẩn Nhi một chút, trong mắt thô bạo, càng thêm rõ ràng. Hắn nghĩ muốn để Mộ Dung Duẩn Nhi trở về đến mình bên người, con cọp không phát uy cái kia ta làm mèo ốm đây, La Huynh, để hắn nhìn ta một chút Mạc Tam Pháo lợi hại, Mạc Tam Pháo lạnh rên một tiếng, thứ ba pháo, đòi mạng ngươi 3000, phương tất thất thần trong đó, Mạc Tam Pháo hung hăng đánh ra, La Bình thương pháp chọn phá hư không, hai người chút nào không có bất kỳ ngưng trệ, vào lúc này, sử xuất sức lực cả đời, trận chiến này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, bọn họ cũng không muốn chết. Phương tất nếu như đánh bại bọn họ không có khả năng có đường sống. Lúc này, ai còn có lưu lại dư lực đây, chính là thời khắc này. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, vận chuyển Đông Hoàng vô cực quyết, ép thẳng tới phương tất, thần chung kim tráo, từ trên trời giáng xuống, đem phương tất trấn áp trong đó. Chỉ bằng ngươi, Đông Hoàng Thái Cực, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, dựa vào cái gì Duẩn Nhi muốn đi cùng với ngươi, ta không cam lòng. Phương tất vào đúng lúc này, trong mắt chỉ có Đông Hoàng Thái Cực, cái miệng của hắn giác tràn đầy khát máu sát ý, Mộ Dung Duẩn Nhi tay ngọc thật chặt nắm cùng nhau, con ngươi lấp lóe, nàng tự nhiên là không hy vọng Đông Hoàng Thái Cực thất bại, hơn nữa rất có thể sẽ bị phương tất đánh giết, đương nhiên, nếu như có thể mà nói, nàng cũng đồng dạng không hy vọng phương tất ngã xuống. Phương tất kiếm khí lăng không, chỉ nhận Đông Hoàng Thái Cực, sát cơ phun trào, bình lùi tất cả mọi người. Bất quá La Bình cùng Mạc Tam Pháo cùng với A Mạc Khắc Hãn công kích, cũng không phải đùa giỡn, điên cuồng phương tất đã đánh mất chủ động lý trí, bởi vì hắn chỉ muốn giết Đông Hoàng Thái Cực, phương tất chính kiếm xuyên thủng Đông Hoàng Thái Cực thân thể, máu tươi bắn tung tóe, kiếm của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến người khó có thể dùng mắt thường phân biệt, nhanh đến tất cả mọi người không thể tiếp tục được nữa, khó có thành tựu, Thái Cực, Mộ Dung Duẩn Nhi muốn xuất thủ, tuy nhiên lại không thể ra sức. Đông Hoàng Thái Cực sâu bị thương nặng, bị phương tất liên tiếp đã kích bên dưới, cũng càng thêm suy yếu, Đông Hoàng vô cực quyết nhanh chóng vận chuyển, miễn cưỡng chặn lại rồi phương tất thế tiến công, tuy nhiên lại như cũ không cách nào ngăn trở cái kia vô khổng bất nhập kiếm khí. Cùng lúc đó, phương tất điên cuồng cũng để hắn bỏ ra đánh đổi, bởi vì thời khắc này, chính hắn cũng là kẻ hở mở lớn, trong mắt hắn chỉ có Đông Hoàng Thái Cực, dẫn đến Mạc Tam Pháo công kích, liên tiếp đắc thủ. Cũng là đối với phương tất tạo thành thương tổn không nhỏ, phương tất hai mắt đỏ đậm, thời khắc này, hắn không mà sống, không sợ chết, chỉ vì chém giết Đông Hoàng Thái Cực, chém xuống trong lòng hắn tâm ma, phương tất hai mặt thụ địch, Mạc Tam Pháo đám người càng là vào đúng lúc này nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, phương tất lấy một địch bốn, vào lúc này không có có nhiều hơn đi phòng thủ, một lòng chỉ muốn giết người, đưa đến hắn cũng là bị rất lớn thương tích, coi như là chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm chung cùng. Phương tất nghiến răng nghiến lợi, đối với Đông Hoàng Thái Cực, hận thấu xương, đem hết toàn lực, hắn thế tất yếu chém giết đối phương, ở này Vọng Đế Sơn bên trong, hắn cũng không phải là cố chấp độc cô cầu bại, mà là một cái vì tình yêu liều mạng người điên, không muốn cho hắn cơ hội, nếu không thì, Đông Hoàng Tông gia hỏa, ắt sẽ chết. A Mạt Khắc Hãn trầm giọng nói rằng, hắn cùng Đông Hoàng Thái Cực tuy rằng không có giao tình gì, thế nhưng Giang Trần bằng hữu liền là bằng hữu của hắn, La Bình cũng là như thế, tuyệt đối sẽ không để Đông Hoàng Thái Cực có chút nguy cơ, dù sao Giang Trần đối với hắn ân trọng như núi, vào lúc này chung một chiến tuyến, cùng chung mối thù, vẫn là sẽ để tinh thần của bọn họ có rất lớn cổ vũ. Bất quá Phương Tất Kiếm, thật sự là quá nhanh, A Mạt Khắc Hãn không ngăn được, La Bình không cản được, Mạt Tam Pháo, tương tự là không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tất Kiếm khí, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chém xuống, trên hư không, bọn họ tự hồ đã thấy Đông Hoàng Thái Cực chết thảm dáng dấp, nội tâm dãy dụa, không thể ra sức, giết. Tuyệt không thể cho hắn trở tay cơ hội, A Mạt Khắc Hãn ánh mắt lạnh lẽo, Phương Tất xung phong bọn họ tuy rằng không ngăn được, tuy nhiên lại có thể ở sau lưng của hắn xuyên vào một đao, nếu Phương Tất không có gì lo sợ chỉ vì chém giết Đông Hoàng Thái Cực, đó chính là bọn họ cơ hội. Phương Tất giống như một đầu trâu điên giống như vậy, mắt đỏ dữ tợn, lật đổ Hoàng Long. Đông Hoàng Thái Cực sắc mặt âm trầm, hắn biết mình đã không thể tránh khỏi. Vào lúc này, Mộ Dung Duẫn Nhi chân chính cảm thấy thế giới nội tâm tan vỡ, muốn rách cả mí mắt, nhưng là nàng ra tay, nhưng đã chậm. Thần Trung Kim Tráo, Đông Hoàng Vô Cực Quyết lại lần nữa triển khai mà ra, nhưng mà lần này, Phương Tất nhưng là bị gắt gao trấn áp, đồng thời quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái xanh, miệng phun máu tươi trong đó. Càng là cực kỳ thống khổ, A Mạt Khắc Hãn ba người công kích cũng vào đúng lúc này giáng lâm xuống, toàn bộ đánh vào Phương Tất trên người. Này, A Mạt Khắc Hãn ba người đều là ngây ngẩn cả người, trước mắt sau lưng Đông Hoàng Thái Cực, nhiều hơn một người, một cái vóc người vĩ đại, ánh mắt như vương nam nhân. Muốn đụng đến ta Đông Hoàng Tông người, ngươi lại đáng là gì? Trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở Phương Tất bên tai, Phương Tất bây giờ hai mặt thụ địch bên dưới, bị Thần Trung Kim Tráo trấn áp xuống. Đã là thoi thóp, chân chính cảm thấy tử thần giáng lâm. Mộ Dung Duẫn Nhi đuổi nắm chặt Đông Hoàng Thái Cực tay, lòng của nàng, cuối cùng là vào đúng lúc này, buông xuống. Phương Tất trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng, hắn trước sau vẫn là không có có làm được, chém giết Đông Hoàng Thái Cực, là Đông Hoàng Thái A. Mạc Tam Pháo trầm giọng nói rằng, tương tự là Thần Trung Kim Tráo, từ Đông Hoàng Thái A triển khai ra, nhưng là khác nhau một trời một vực. Phương Tất hoàn toàn không có chút nào cơ hội chạy trốn, bị hoàn toàn trấn áp. Lại bị trọng thương, nhất định đã là chắc chắn phải chết. La Bình cùng A Mạt Khắc Hãn cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không trách như vậy khủng bố, Phương Tất nháy mắt liền bị trấn áp. Đông Hoàng Thái A vừa ra, Phương Tất hẳn là chắc chắn phải chết. A Mạt Khắc Hãn thấp giọng nói rằng, nhưng trong lòng thì hơi vui vẻ, chí ít hiện tại bọn họ chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Giang Trần ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Thái A, Đông Hoàng Thái A cũng là liếc mắt nhìn hắn, trận chiến này. Đông Hoàng Thái A có thể nói là xuất hiện vừa lúc đúng lúc, nếu không thì Đông Hoàng Thái Cực khả năng liền thật muốn đi đời nhà ma, như không phải hắn, ta phải giết ngươi. Đáng thương, đáng trách A, Phương Tất ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Thái Cực cũng nhìn hắn, hai người ánh mắt, đều là cực kỳ phức tạp. Đông Hoàng Thái A xuất hiện, giống như một tòa núi lớn như thế, đặt ở hắn lồng ngực, khó có thể thở dốc, lẽ nào thời khắc này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Phương Tất, ta vì sao lại ly khai ngươi? Ngàn năm năm tháng, trong lòng ngươi, lẽ nào liền chưa từng có một tia biến hóa sao? Mộ Dung Duẫn Nhi tức giận quát, Phương Tất hơi run run, nhưng là có chút không rõ vì sao. Tại sao, ta rõ ràng yêu ngươi như vậy? Phương Tất cười khổ, trong nháy mắt, đã là nước mắt rơi như mưa. Mộ Dung Duẫn Nhi cũng là cười khổ, không ngừng lắc đầu, trong nội tâm dãy dụa, có thể tưởng tượng được, ta đã từng có yêu, cũng không phải là thiên phú của ngươi. Càng không phải là trong tay ngươi kiếm, mà là người của ngươi, nhưng là ở trong mắt ngươi, chỉ có kiếm, kiếm sẽ là của ngươi sinh mệnh, ta không cách nào lật đổ địa vị nó, mà ngươi, cũng không cách nào dứt bỏ nó, vì lẽ đó ta lựa chọn buông tay, ở tính mạng của ngươi bên trong, kiếm đã là không thể phân chia một bộ phận, không có kiếm, ngươi giống như là một cái làm mất đi ba hồn bảy vía xác chết di động, có một loại thích gọi là buông tay, có thể ngươi nhưng cũng không biết, nếu kiếm đã kinh thiên hạ. Cần gì phải nhìn lại đạp phương hoa, cái kia một chốc cái kia trong đó, Phương Tất trong ánh mắt, xẹt qua một vài bức đã từng mỹ lệ bức tranh, nhưng là cái kia tất cả, cũng đã không tồn tại nữa, kiếm của mình như cũ xu thế không thể đỡ, người yêu của chính mình cũng đã một đi không trở lại, từng có lúc, hắn chỉ vì một kiếm ngang dọc, bảo vệ trong lòng nàng, nhưng chưa từng nghĩ quá, vung kiếm bên dưới, người đã đi, hoa đã tạ, cho dù người già, khó quên trong lòng. có thể ngươi tại sao không nói cho ta biết chứ? Tại sao? Ngươi muốn khổ khổ gạt ta 1000 năm, Phương Tất trong ánh mắt tất cả đều là huyết lệ, thân thể run rẩy, thế giới nội tâm, đã hoàn toàn hỏng mất, bởi vì yêu là ích kỷ, ta không muốn ngươi bởi vì ta mà từ bỏ kiếm, như vậy ta, quá ích kỷ. Mặc dù cùng nhau, ngươi lại có thể nào vui sướng, dù cho chính ngươi, có lẽ cũng chưa từng hiểu được, kiếm đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào, ở trong lòng của ngươi, nó so với ta càng thêm khó có thể lật đổ địa vị, không có ai so với ta canh giải ngươi, thật giống như không có ai so với ngươi canh giải kiếm. Mộ Dung Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, phần kia thích đã chôn sâu đáy lòng, dù cho đã từng lại thích, cũng đã không hữu dụng. Đông Hoàng Thái Cực yên lặng nắm chặt Mộ Dung Duẫn Nhi tay, tin tưởng nàng, chính là câu trả lời tốt nhất. Phương Tất trong ánh mắt, chỉ còn dư lại lòng như tro nguội lặng lẽ, kiếm của mình, coi như mạnh hơn, thì có ích lợi gì đây? Chỉ tiếc vật là người phi hoa chim bồi, hắn đã không có bất kỳ lưu luyến, nhưng là làm hắn lại một lần nữa nhìn phía kiếm trong tay, hắn phát hiện, nếu quả như thật để hắn buông kiếm, hắn có thể sẽ càng thêm thống khổ. Kiếm cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, đều rất trọng yếu, thế nhưng để hắn lựa chọn trong đó một cái, Phương Tất mới phát hiện, chính mình thật sự sẽ không chút do dự lựa chọn kiếm, bởi vì kiếm đã cùng hắn huyết mạch hòa vào nhau, đã triệt để trở thành tánh mạng hắn một bộ phận, đã không có kiếm, tính mạng của hắn, sắp lờ mờ vô quan. Phương Tất cười khổ, nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực chăm chú nắm nhau hai tay của, tâm của hắn, rốt cục chết rồi, nhưng là làm tâm của hắn chết một khắc đó, hắn phát hiện trong lòng chính mình đột nhiên giống như gương sáng, bên trong đất trời đều trở nên trong suốt, kiếm của hắn, cũng lại một lần nữa có biến hóa to lớn, trong lòng dĩ nhiên dâng lên một vệt kiếm ý, chưa bao giờ có kiếm ý, cái kia cổ kiếm ý, cùng mình hoàn toàn liên kết, cùng thiên địa thông hiểu đạo lý, kiếm của hắn cảnh, lại một lần nữa có vô cùng bay vọt mạnh, kiếm không bị ngăn chặn cảnh, không ngừng nghỉ, không cảnh kiếm. Ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ, kiếm ý hơi động, thiên địa biến sắc, Phương Tất cười lớn một tiếng, kiếm trong tay, kiếm khí xuyên thẳng mây xanh, 10 triệu dặm che kín bầu trời, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, xác thực nói hẳn là cái kia đạo hủy thiên diệt địa kiếm ảnh bên trên. Giang Trần, nhìn cho rõ, đây cũng là ta không cảnh kiếm, kiếm không bị ngăn chặn cảnh, kiếm của ngươi như có biến hóa, tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Phương Tất tay cầm trường kiếm, ngang dọc mà lên, hắn lúc này, mặc dù là Đông Hoàng Thái A, cũng là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bây giờ Phương Tất cùng vừa rồi Phương Tất, đơn giản là như hai người khác nhau, nửa bước thần vương cảnh, lại có kinh khủng như vậy thiên uy, thật sự là đáng sợ. Giang Trần ngưng mắt nhìn Phương Tất, thần sắc nghiêm túc, bốn mắt tương đối bên trong, Giang Trần thấy được Phương Tất mong đợi cùng quyết tuyệt, bởi vì hắn biết, Phương Tất ở truyền kiếm pháp của hắn kiếm ý, vẻn vẹn là một đạo kiếm ảnh, cũng đã khủng bố như vậy, hơn nữa cái kia kiếm ảnh không chỗ có thể tìm ra, tựa như lúc nào cũng có thể chém ngày diệt địa như thế. Quỷ Cốc, Đông Hoàng Thái A, Mạc Tam Pháo, A Mạc Khắc Hãn đám người, tất cả đều là trơ mắt nhìn tình cảnh này, trong lòng chấn động, càng là tột đỉnh, Phương Tất thời khắc này uy thế, mặc dù là Quỷ Cốc cùng Đông Hoàng Thái A, cũng chưa chắc chắn có thể bắt hắn lại. Hư không chi đỉnh, Phương Tất thân ảnh liên tục biến động, trở thành từng đạo tàn ảnh, qua lại ở đằng kia lớn vô cùng kiếm ảnh trong đó, thoáng như du hồng, một kiếm ngang dọc 9 vạn dặm, thiên hạ ai người không biết quân. Giang Trần kinh ngạc trong lòng, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn tình cảnh này, bởi vì Phương Tất kiếm, đã không chỉ là thảo phạt thuật, càng giống như là một loại đạt tới tột cùng nghệ thuật, kiếm của hắn, đã cùng người của hắn, dung hợp làm một, để người không gì địch nổi, tật như phong, nhanh như sét, mạnh mẽ như điện, nặng như sơn hà, hơi thở mong manh. Giang Trần lầm bầm nói rằng, Phương Tất mỗi một kiếm, đều ở trong mắt hắn không ngừng biến hóa, không cảnh kiếm, cũng để Giang Trần có một tia rung động thật lớn. Phương Tất kiếm pháp cảnh giới, đích thật là cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới, ở hắn tâm chết đạo tiêu tan phía sau, càng là ở kiếm đạo bên trên, một lần nữa có chất lột xác, ở Phương Tất trong lòng, cái này đã không chỉ là kiếm, càng là trong lòng hắn nhớ nhung. Ta làm kiếm điên cuồng, tùy ý không xong, kiếm hướng tới, phong phú toàn diện, Phương Tất không cảnh kiếm, ở trên 9 tầng trời, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, nhưng là trừ Giang Trần ở ngoài, không ai có thể cảm nhận được cái kia một đạo muốn cùng thiên công so độ cao vô thượng kiếm ý, Phương Tất kiếm cảnh đã đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ cảnh giới, người bình thường mặc dù là nghĩ muốn học tập, cũng nhất định là khó có rõ, vì lẽ đó không cảnh kiếm, chỉ có đối với kiếm đạo có chí cao kiến giải Giang Trần, có thể tâm lĩnh thần hội, thông hiểu đạo lý. Phương Tất tuy rằng mất đi nữ nhân mình yêu thích, thế nhưng ở kiếm cảnh bên trên, nâng cao một bước, đặc biệt là sau cùng cái kia một đạo kiếm ảnh, càng là phản phất bổ ra thiên địa như thế, xu thế không thể đỡ. Ngươi có thể học được bao nhiêu, liền xem ngươi tạo hóa, Giang Trần, đời này cùng ngươi vì là hữu, ta Phương Tất không tiếc. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, đừng khiến tiếc núi không đối với tháng, ngươi nếu có thể hiểu được kiếm chi 8 tầng, không cảnh kiếm, nhất định có thể ở lên một tầng, thiên phú của ngươi, mạnh hơn ta, không nên để ta thất vọng. Kiếm lục, kiếm thất, kiếm bát, Phương Tất kiếm, vô số lần trọng chồng lên nhau, kiếm đạo bên trên, càng có vài lần luân hồi, Giang Trần có thể thấy, làm Phương Tất kiếm đạt đến kiếm bát thời điểm, đã đạt đến liền chính hắn đều có chút không nắm được cục diện, thế nhưng Giang Trần biết, hắn bây giờ, thậm chí ngay cả kiếm lục đều chưa chắc có thể triển khai ra, không cảnh kiếm triển khai, cần không chỉ là đối với kiếm đạo lý giải, càng là đối với kiếm pháp cảnh giới cứu cực thể hiện, ta đã hết thu trong mắt, tận quên trong vô hình, Giang Trần nói rằng, được được được. Không cảnh kiếm là vô hình, ngươi có thể một lần sử dụng tới kiếm ngũ, liền nói rõ ngươi thật sự có không cảnh kiếm uy thế, kiếm một trong đạo, vô cùng vô tận, ta từng diễn biến vô số lần, mạnh nhất một lần, diễn biến đến rồi kiếm 17, chỉ có điều ta chỉ có thể triển khai đến kiếm bát mà thôi. Phương Tất thoải mái cười to, trong lòng đã không tiếc. Lại quay đầu trong đó, hắn nhìn phía Mộ Dung Duẫn Nhi, đã là tâm như chỉ thủy, tâm của hắn, đã hóa thành vì kiếm ý. Giang Trần, đáp ứng ta, nhất định phải đem không cảnh kiếm diễn biến đến mức tận cùng, bởi vì ta đang mong đợi cái kia một ngày. Được, Giang Trần tầng tầng gật đầu, nhân sinh như kỳ, ta nguyện làm kiếm, nguyện hóa một tia kiếm khí, trường tồn bên trong đất trời. Phương Tất hóa thân một tia kiếm khí, xuyên qua trời cao, cùng Thiên Long kiếm hợp hai thành một, tất cả mọi người là trầm mặc, không ai có thể rõ ràng, Phương Tất tại chuyển thân hóa thân kiếm khí một khắc đó, rốt cuộc một loại bực nào hào khí can vân. Cái này hoặc giả chính là ngươi kết quả tốt nhất đi, bằng hữu của ta. Giang Trần lầm bầm nói rằng, không vui không buồn, Phương Tất chết có ý nghĩa, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là để cho mình không cảnh kiếm, trở thành có một không hai, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Thiên Long kiếm phát sinh từng trận vo ve kiếm ý, phản phất là cùng Giang Trần sinh ra cực hạn cộng hưởng. Phương Tất tuy rằng chết rồi, thế nhưng là hóa thân kiếm khí, trở thành Thiên Long kiếm một bộ phận, đây cũng là hắn suốt đời truy đuổi, làm hắn quên đi tất cả chấp niệm thời điểm, kiếm của hắn cảnh, cũng thì có lớn hơn vượt qua, liền Giang Trần, đều là hít khói. Giang Trần trong lòng, tràn đầy nghiêm nghị, thế nhưng Phương Tất cuối cùng chết, cũng là hắn kết quả tốt nhất, nếu đã mất quyến luyến. Kiếm đạo đã tới đỉnh cao, hắn duy nhất theo đuổi, sắp trở thành trong thiên địa có một không hai, không cảnh kiếm. Giang Trần biết đây không chỉ là kiếm ý, càng là một cái kiếm đạo, một cái mở ra đế cảnh cường giả đường nối, không cảnh kiếm, kiếm không bị ngăn chặn cảnh, kiếm chi đạo bao hàm, càng là cứu ngày địa cực, thảo phạt chi hết, so với cô độc kiếm, thậm chí đều phải càng mạnh hơn, nếu như có thể không ngừng diễn biến, kiếm cảnh giới, sắp để Giang Trần càng phát gương sáng, tâm như chỉ thủy. Kiếm như kinh hồng, Phương Tất chỉ giúp hắn diễn biến đến rồi kiếm bát mà thôi, quãng đường còn lại, còn cần chính hắn từng bước bước lên hành trình. Mộ Dung Duẫn Nhi trong lòng tràn đầy tự trách, Phương Tất có thể nói là bởi vì nàng mà chết, có thể nàng nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tất trở thành một đạo kiếm khí. Ngươi không cần tự trách, bởi vì cái kia là của hắn túc mệnh, càng là điểm cuối của hắn, so với hắn bất luận người nào đều phải sống vĩ đại. Bởi vì hắn đạt tới không người đạt tới kiếm cao độ, đó mới là viết kép người, hắn chẳng qua là thay đổi một trồng sống pháp mà thôi, kiếm ý đến đây, cứu thiên nhân cực điểm, hắn là ta đã thấy kiếm đạo bên trên duy nhất người mở đường, hắn làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết, vì lẽ đó ngươi không cần đau thương. Giang Trần nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi một chút, thời khắc này, Mộ Dung Duẫn Nhi mới xem như là trong lòng có bình định, thế nhưng bi thương trong lòng, nhưng cũng là khó che giấu. Chỉ có điều thời khắc này chí ít trong lòng bọn họ cũng sẽ không tiếp tục vì là thích chấp nhất, cái này cũng là hắn cùng Đông Hoàng Thái Cực kết cục tốt nhất. Giang Trần, đa tạ. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, nhìn về phía Giang Trần, hắn biết chính mình phần ân tình này, cả đời một đời cũng trả không hết, tất cả đều có nhân quả, điều này cũng có thể chính là định số đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Đông Hoàng Thái A cũng là cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, bọn họ bây giờ mục tiêu, cũng chỉ còn sót lại Quỷ Cốc. Tên đáng chết, thật là không có dùng. Quỷ Cốc cắn răng nghiến lợi nói rằng, mất đi Phương Tất giúp đỡ, hiện tại hắn đã là một tay khó vỗ nên kêu, mà Giang Trần bên người cũng là ngày càng lớn mạnh, Đông Hoàng Thái A xuất hiện, để hắn triệt để mất đi sức cạnh tranh, vào lúc này không thể không lựa chọn lui về phía sau đi. Dù sao lão lời nói tốt, lưu được Thanh Sơn ở, không lo không có củi đốt. Quỷ cốc, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đông Hoàng Thái A từ tốn nói, hắn vẫn đang tìm hai người, một cái là Huyền Thần Cơ, mà một cái khác, chính là Quỷ Cốc. Hai người bọn họ là hắn đối thủ lớn nhất, ở này cửu giới tranh hùng thiên tài trong chinh chiến, hắn chém giết sắp tới 20 vị thần vương cảnh cường giả, có thể nói là hai tay dính đầy máu tanh, không một người có thể cùng đánh một trận. Nếu như không có đám người kia, có lẽ giữa chúng ta rốt cục nên có một trận chiến. Nhưng là bây giờ, ngươi theo ta công bằng một trận chiến sao? Quỷ Cốc xì mũi coi thường nói rằng, hiện tại đánh nhau, hắn cần phải đối mặt người thật sự là nhiều lắm, căn bản khó có thể bận tâm, Quỷ Cốc cũng không muốn bị chiến thuật biển người bao vây, hơn nữa Giang Trần thực lực cũng không yếu, cái tên này lại có thể cùng chính mình đánh có đến có về, cũng không phải kẻ tầm thường, người khác lại không nói, mặc dù là Đông Hoàng Thái A cùng Giang Trần liên thủ, Quỷ Cốc liền không có niềm tin tất thắng, ngươi cảm thấy, ta sẽ là ý thế hiếp người người sao? Đông Hoàng Thái A hơi nhướng mày. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quỷ Cốc nói rằng, ngươi có lẽ không phải, thế nhưng ngươi dám cam đoan phía sau ngươi người, không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao, hừ hừ, phía trên thế giới này có thể tin tưởng người chỉ có chính mình, Đông Hoàng Thái A, ngươi và ta cuối cùng có một trận chiến, nhưng cũng không phải hiện tại, Quỷ Cốc cũng không ngốc, hắn nếu như vào đúng lúc này cùng Đông Hoàng Thái A trận chiến sống còn, Giang Trần đám người 9/19 đều sẽ ra tay, cái kia La Bình Mạc Tam Pháo. Càng là đối với hắn hận thấu xương, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nhát gan sợ phiền phức, xem ra ngươi cùng Huyền Thần Cơ, chung quy chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Đông Hoàng Thái A sắc mặt lạnh lùng, Quỷ Cốc tránh chiến, cũng là có nguyên nhân, hắn tự nhiên rõ ràng. Ta cũng không muốn chết không rõ ràng, ha ha ha, hay là trước đi xem một chút Ngân Long Quả đến tột cùng có không có bị người cướp đi đi. Quỷ Cốc ánh mắt khiếp lại, nhìn phía Băng Phong Hạp Cốc bên trong, Ngân Long Quả. Đông Hoàng Thái A cũng là thần sắc cứng lại, xem ra lần này hẳn là không biết có giả, liền Quỷ Cốc đều thủ tại chỗ này, Giang Trần đám người cũng là không cam lòng yếu thế, ở đây nhất định rất nhiều càng khôn. Không sai, bất quá thì nhìn ngươi có hay không có vận may này, trong này nhưng là tràn đầy tên điên cuồng, mỗi người cũng đều là lòng cao hơn trời đây, nghĩ muốn tranh cướp số 1, chính là không biết ngươi có dám hay không đi vào. Quỷ Cốc nhiều hứng thú nói, cho dù có Ngân Long Quả ở, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có theo chúng ta tranh đấu tư bản sao? Giang Trần cười nói, có hắn cùng Đông Hoàng Thái A ở, Quỷ Cốc căn bản không nổi lên được cái gì đại sóng gió. Quỷ Cốc ánh mắt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, người này thật đúng là có điểm thuốc cao bôi trên da chó mùi vị, muốn phải đối phó hắn, còn thật không phải là dễ dàng như vậy, thật sao? Nếu như tính ta một người, vậy thì như thế nào đây? Một tiếng trầm thấp mà tục tằng âm thanh, để Đông Hoàng Thái A cùng Quỷ Cốc đều là hơi chấn động một cái, một đạo thanh y bóng người, đạp không mà tới, tinh mi kiếm mục, trâu dài bay lượn ngang dọc, khí thế hùng hồn, bá đạo phi thường, Huyền Thần Cơ. Đông Hoàng Thái A trầm giọng nói rằng, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, một cái Quỷ Cốc có lẽ hắn cũng không để ý, thế nhưng Huyền Thần Cơ là ai? Đây chính là Thiên Huyền Môn Huyền Thần Cơ, được khen là kỳ liên giới người số 1, cũng là cửu giới tranh hùng có lực nhất người cạnh tranh, hoặc có lẽ là tất cả mọi người đang cùng hắn cạnh tranh. Thiên kiêu một đời, ngang dọc kỳ liên, ngàn năm bất biến, vương giả phong thái, tiêu giao thiên hạ, Huyền Thần Cơ một thân thanh y, khí chất thoát tục, trong ánh mắt tựa hồ mang theo tinh quang giống như vậy, sáng rực như sao, vóc người thon dài, giống như một đạo lợi kiếm giống như vậy, xen vào lòng của người ta khẩu trong đó, để người như ngạnh ở cổ họng, sợ như sợ cọp, ở sau thân thể hắn, đứng cạnh hai cái thân cao gầy thanh niên, theo thứ tự là Thiên Huyền Môn mặt khác hai đại cao thủ, Huyền Lãng, Huyền Kình, vừa nhìn thì không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ở toàn bộ kỳ liên giới, thần bí nhất người, cũng là Huyền Thần Cơ, tuy rằng hắn chưa bao giờ từng ra tay, tuy nhiên lại bị người tôn thờ như thần linh. Quỷ Cốc cùng Đông Hoàng Thái A, tuy rằng cũng là 10 đại trong tông môn trước 3, tuy nhiên lại như cũ chưa từng bị dâng lên thần đàn bên trên, thế nhưng Huyền Thần Cơ, nhưng là một cái tràn đầy truyền kỳ nam nhân. Nghe đồn từng tiếp nhận nửa bước thần tôn cường giả một đòn, mà chưa bị tổn thương chút nào, phần này can đảm cùng quyết đoán, đã để vô số người hít khói, thử hỏi ai dám tiếp nửa bước thần tôn cường giả một đòn, ngươi rốt cục xuất hiện. Quỷ Cốc ánh mắt khiếp lại, cười nói, thế ba chân vạc dù sao cũng hơn một nhà độc quyền tốt, chí ít, ngươi không cần lại tự mình một người một mình phấn chiến. Huyền Thần Cơ từ tốn nói, nhìn quỷ cốc một chút, thần sắc bình tĩnh, hắn xuất hiện, chính là vì phá vỡ cục diện bế tắc mà sinh. Giang Trần, ta biết ngươi. Huyền Thần Cơ ánh mắt rơi vào Giang Trần trên người, hai cái bốn mắt tương đối, Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười, hắn có thể đủ cảm giác được, Huyền Thần Cơ thực lực, tự hồ so với quỷ cốc cùng Đông Hoàng Thái A càng hơn một bậc, đã đạt đến thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao, chí ít nhìn bề ngoài đi tới là như vậy. Ồ! Thật sao? Có thể có được kỳ liên người thứ nhất thưởng thức, xem ra ta vẫn có chút tự hào. Giang Trần cười một cái nói, Đông Hoàng Tông ra hai cái thế hệ trẻ chí cường giả, thiên tài như Đông Hoàng Thái A, yêu nghiệt như ngươi, cũng không phải là bất luận tông môn gì đều có thể làm được. Huyền Thần Cơ nói rằng, ở hắn bước vào Vọng Đế Sơn trước, liền từng có cửa bên trong trưởng lão đã nói với hắn Giang Trần danh tự này, ngang dọc Lâm Hà giới, không ai có thể ngăn cản, mặc dù chỉ là đồn đại mà thôi, thế nhưng lời truyền miệng không hẳn không thể tin. Giang Trần ở Lâm Hà giới hành động, càng là tương đối cường hãn mà bí ẩn. Bất quá các ngươi nếu như muốn động quỷ cốc, có lẽ còn phải qua cửa ải của ta. Huyền Thần Cơ cười nhạt một tiếng, tự hồ là đối với mình cực kỳ tự tin, cái kia loại coi rẻ hết thảy cùng phách khí, khiến lòng người thấy sợ hãi, chí ít ngoại trừ Giang Trần cùng Đông Hoàng Thái A ở ngoài, không có ai dám ngỗ nghịch hắn, hoặc có lẽ là dường như trên chín tầng trời quân vương giống như vậy, vên mặt hất hàm sai khiến, không cho phép có bất kỳ người làm trái. Huyền Thần Cơ, ngươi đúng là khẩu khí thật là lớn, ta Đông Hoàng Thái A, đúng là chưa bao giờ sợ qua ngươi. Đông Hoàng Thái A lạnh lùng nói, ngưng mắt nhìn Huyền Thần Cơ, Huyền Thần Cơ cũng không tức giận, khẽ mỉm cười, yên lặng gật đầu, thắng ta, ngươi chính là kỳ liên giới người số một, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên cần phải có thể làm đến bước này lại nói. Huyền Thần Cơ nghiễm nhiên đã cùng quỷ cốc đứng ở chung một chiến tuyến bên trên, hiện tại thế ba chân vạc đã biến thành đối chọi tương đối, Đông Hoàng Thái A biết chính mình lấy một chọi hai là không có khả năng, Giang Trần thực lực bao nhiêu, hắn cũng khó có thể phỏng đoán, mặc dù là bọn họ người đông thế mạnh, sợ cũng chưa chắc có thể thay đổi bây giờ cục diện, vì lẽ đó chỉ có thể là đến đây thì thôi. Cứu mạng A, tiên sư nó, gặp gặp quỷ, từng tiếng rít gào tiếng, vang vọng ở trên hư không, bóng người đông đảo, có tới 30, 40 người, những người này tất cả đều là vô cùng chật vật, Trương Thiên Minh càng là xông lên trước, chạy ra khỏi cái kia băng phong hạp cốc, mỗi người đều là sắc mặt tái xanh, mấy chục thần vương cảnh cường giả, dĩ nhiên vào đúng lúc này dường như chó mất chủ, các ngươi nhìn, những người kia làm sao chạy ra ngoài, Mạc Tam Pháo trầm giọng nói rằng, những người này trước ở băng phong hạp cốc bên dưới, cũng đã ra tay đánh nhau, hơn nữa tử thương rất nhiều, hiện tại bọn họ dĩ nhiên đều là sợ đến vải cả linh hồn, một mặt cảnh tượng thê thảm, Trương Thiên Minh thấy được quỷ cốc, sắc mặt khẽ thay đổi, nguyên lai ngươi là tính toán ta, quỷ cốc, ta với ngươi không đội trời chung, Trương Thiên Minh ánh mắt âm lãnh, hắn hiện tại rốt cục có thể khẳng định, người này chính là vì tính toán chính mình, hắn sớm đã biết ở đằng kia sông dưới nước, có quái vật tồn tại, vậy thì như thế nào? Chính ngươi ngu xuẩn ngã lộn nhào lợn như thế, lẽ nào còn cần người khác vì ngươi tự phụ trả giá thật lớn sao? Rác rưởi, quỷ cốc cười lạnh nói, đối với Trương Thiên Minh giống như cùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt, quỷ cốc, ta muốn giết ngươi, Trương Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng thô bạo, thần vương cảnh trung kỳ thực lực, càng là dương ra hoàn toàn, trước bị cái kia cá tầm cự thú đuổi chật vật trốn vọt, bây giờ lời, hắn nhất định muốn đem tràng tử tìm trở về, bại tướng dưới tay, ta muốn để ngươi biết, ta Trương Thiên Minh thực lực cường hãn đến mức nào, quỷ cốc đối mặt Trương Thiên Minh điên cuồng, cười lạnh một tiếng, người này ý thức được mình là âm hắn một thanh, lại không có ý thức đến, thực lực của chính mình bao nhiêu, chẳng lẽ còn muốn cùng hắn đấu, ngu không thể nói, quỷ cốc lạnh rên một tiếng, đối mặt xung phong tới Trương Thiên Minh, vẻ mặt lạnh lùng, một chưởng đánh ra, sơn hà sấm dậy, Trương Thiên Minh cơ hồ bị một chưởng này nháy mắt đánh nát cả người xương cốt, như bẻ cành khô giống như vậy, bay ngược mà đi, sắc mặt trắng bệch, thương thế rất nặng, sắp gặp tử vong biên giới, không chỉ là Trương Thiên Minh, sau lưng Trương Thiên Minh người, đều là mỗi người hoàn toàn biến sắc, ai có thể nghĩ trước bị Trương Thiên Minh đánh không còn sức đánh trả chút nào quỷ cốc, dĩ nhiên vào đúng lúc này đại phát thần uy. Một chưởng bức lui Trương Thiên Minh, thậm chí làm cho đối phương không có một chút nào sức hoàn thủ, thật mới thật sự là quỷ cốc sao, chúng ta đều bị hắn lừa, quỷ cốc thực lực, làm sao sẽ không chịu được như thế một đòn đây. La Sát Môn đệ tử thiên tài, ha ha, chúng ta đúng là quá ngây thơ rồi, nhất ngây thơ người, hẳn là Trương Thiên Minh đi, người này thật sự cho rằng quỷ cốc yếu như vậy, yếu đến liền hắn đều có thể tùy ý chà đạp sao, quỷ cốc quay, xa không phải chúng ta có thể đánh đồng với nhau. Cái kia chút từ băng phong hạp cốc bên dưới thoát thân đi ra thần vương cảnh cường giả, không không sắc mặt kịch biến, ai cũng biết, Trương Thiên Minh đây là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, phía trước quỷ cốc, hoàn toàn chính là đang trêu hắn, lấy thực lực của hắn, thậm chí không phải quỷ cốc mất quá một hiệp, Trương Thiên Minh thua thất bại thảm hại, đến đây, trong lòng hắn vẫn là không thể tin được, chính mình dĩ nhiên sẽ bị bại triệt để như vậy, thậm chí hoàn toàn không có cách nào cùng quỷ cốc một trận chiến, cái kia phía trước tất cả, chẳng phải đều được ảo ảnh trong mơ sao? Vậy mình hung hăng, cũng đều là giả tạo sao? Phía trước chiến đấu, vốn tưởng rằng đủ để kiên định chính mình tại cửu giới tranh hùng trong địa vị, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng qua là món ăn gà lẫn nhau mổ mà thôi, thực lực của hắn, như cũ không cách nào cùng quỷ cốc tranh đấu. Trương Thiên Minh cười lớn một tiếng, nội tâm thế giới quan, nháy mắt sụp xuống, hắn trở thành trong mắt của mọi người trò cười, quỷ cốc quai, như cũ vi mảnh không xong, nhưng hắn, đã là chắc chắn phải chết, từ vừa mới bắt đầu nội tâm hắn bành trướng một khắc đó, hắn nên đoán được kết cục, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể đứng ở nhất trên đỉnh núi cao hưởng thụ chúng sinh cúng bái, mà hắn chẳng qua là sống ở trong mơ mà thôi, ta thua, ta dĩ nhiên thua, Trương Thiên Minh tự lẩm bẩm, hắn không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt, hắn vốn nên là cái kia ngang dọc vọng đế sơn, liền quỷ cốc đều phải đối với hắn cúi đầu xưng thần đại ma vương. Nhưng là bây giờ lại bị người như vậy chèn ép, khó có thể ngẩng đầu lên, quỷ cốc một đòn bên dưới, hắn lại dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, nhân sinh như trò đùa, một khắc trước còn phong quang vô hạn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng bây giờ thành chó mất chủ giống như vậy, người người gọi đánh, cái kia chút nguyên bản sau lưng hắn vất cờ hò reo người, cũng đều là đối với hắn khịt mũi con thường, đây cũng là nhân tâm hướng, người yếu, vĩnh viễn không có tư cách vẫy đuôi cầu xin, chó mất chủ. Tận hiện ở đây, hừ hừ. Ngươi thật sự thua, hơn nữa ngươi thua không chỉ là chính mình, càng là lòng của ngươi. Ngươi quá bành trướng, thậm chí đã không thấy rõ sự thực trước mắt chân tướng, liền muốn bay lên mây xanh, chỉ tiếc, làm ngươi rơi xuống một khắc đó, nhưng là xuống dốc không phanh, lại cũng không có bất kỳ hào khí, chờ đợi ngươi, chẳng qua là vô tình trào phúng mà thôi. Mạc Tam Pháo cười lạnh nói, tất cả những thứ này hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Hắn sớm liền nhìn ra quỷ cốc trong lòng có quỷ, chỉ tiếc Trương Thiên Minh người như vậy, quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, coi chính mình đánh bại quỷ cốc, dĩ nhiên vô địch thiên hạ, chí ít vọng đế sơn bên trong đã không thể lại có thêm địch thủ, cuối cùng giao thủ, để hắn triệt để từ trong giấc mộng hạ về thế giới hiện thực. Trương Thiên Minh phải chịu trào phúng, nhưng là bây giờ đã vô sự vô bổ, sự sống chết của hắn, đã không quá quan trọng. Từ đầu tới cuối hắn chỉ bất quá chỉ là một cái bị quỷ cốc nắm mũi dẫn đi một ngẫu mà thôi, cái kia chút từ băng phong hạp cốc bên trong trốn ra được cường giả, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, quỷ cốc quai, như cũ không ai có thể ngăn cản. Trương Thiên Minh gieo gió gặt bão, đây là bất luận người nào đều chuyện không cách nào thay đổi, nhân tâm hướng, cường giả mới thật sự là dê đầu đàn, thực lực vi tôn thế giới, người yếu vĩnh viễn không có lời nói có trọng lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Thái A trầm giọng hỏi, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, lòng vẫn còn sợ hãi, thung lũng mạch nước ngầm bên trong có một cái to lớn yêu thú, nuốt sống 30, 40 cái thần vương cảnh cường giả, chúng ta căn bản không cách nào trấn áp hắn, ngược lại là dường như chó rơi xuống nước giống như vậy, bỏ chạy mà ra, mới xem như là nhặt lấy trở về một cái mạng. Đúng đấy, yêu thú kia thật là đáng sợ, thông thiên nạp địa, không ai có thể ngăn cản. Đông Hoàng Thái A nhìn về phía quỷ cốc cười lạnh một tiếng, làm sao? Sợ. Sợ cũng không cần đến, quỷ cốc xông lên trước, ở tất cả mọi người lui ra băng phong hạp cốc thời khắc, hắn trước tiên vọt vào trong đó, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, sợ lời, liền đều cút về đi. Này ngân long quả, ta nhất định muốn, quỷ cốc thanh âm, vang vọng ở trên hư không, tất cả mọi người là rơi vào trầm mặc. Bất quá Đông Hoàng Thái A là tuyệt đối sẽ không sợ, quỷ cốc cũng dám thâm nhập hang hổ, hắn lại có gì phải lo lắng, ngươi nếu đi, ta Đông Hoàng Thái A có cái gì không được, Đông Hoàng Thái A hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào trong đó, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút, này hẻm núi bên dưới, đến tột cùng có vật gì đáng sợ, để cho bọn họ sợ hãi như thế, Huyền Thần Cơ cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, sau lưng Huyền Lãng Huyền Kình, cũng đều là yên lặng gật đầu. Không chút do dự vọt vào băng phong hạp cốc bên trong, lần này đi nguy cơ, có lẽ rất lớn, nếu như không muốn, đều có thể ở lại chỗ này. Giang Trần trầm giọng nói rằng, này không là cháu đi thăm ông nội, nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, toàn bộ đều là dường như chó rơi xuống nước giống như chạy trốn mà ra, yêu thú này tuyệt không đơn giản, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Yến Khuynh Thành kéo Giang Trần tay, khẽ mỉm cười, có hắn ở, liền không có gì lo sợ. Giang Trần khẽ mỉm cười, Yến Khuynh Thành ở, tâm của hắn, cũng là cực kỳ bình tĩnh, bởi vì đó là một loại khó tả quy tụ, thế nhân đều có thể đi, ta Mạc Lăng Đông Thần tự nhiên cũng có thể đi. Mạc Lăng Đông Thần nhìn Yến Khuynh Thành cùng Giang Trần một chút, từ tốn nói, A Mạc Khắc Hãn tự nhiên cũng là thề sống chết đi theo, dù sao hắn bây giờ là Mạc gia người. La Bình cùng Mạc Tam Pháo cũng đều là không có bất kỳ chần chờ. Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi muốn đi vào trong đó, lại bị Giang Trần ngăn cản. Có một người yêu ngươi không dễ dàng. Giang Trần đối với Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, Đông Hoàng Thái Cực cười khổ gật đầu, vẫn chưa tiến vào bên trong, huống chi hắn hiện tại chịu trọng thương, Mộ Dung Duẫn Nhi bảo vệ hắn, đã đủ rồi. Cái kia chút từ hẻm núi bên dưới trốn ra được người, ở trải qua sinh tử lựa chọn phía sau, cũng đều là không có lựa chọn tiếp tục đi vào, tọa sơn quan hổ đấu là biện pháp tốt nhất, làm những cường giả kia từ hẻm núi bên dưới đi lúc đi ra, bọn họ có lẽ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu như không ai có thể từ bên trong đi ra, như vậy bọn họ càng là có thể trở thành lần này cửu giới tranh hùng người thắng cuối cùng. Bây giờ Huyền Thần Cơ, Quỷ Cốc cùng với Đông Hoàng Thái A, tất cả đều là tiến nhập này băng phong hạp cốc bên dưới, thật hy vọng bọn họ một cái cũng không muốn đi ra, ha ha, đúng đấy. Nói như vậy, này tràng chinh chiến, chúng ta chính là người thắng sau cùng, trong núi không con cọp hầu tử xưng đại vương, các ngươi đám người kia, ai, vậy thì như thế nào? Bọn họ nếu như toàn bộ chết rồi, chúng ta tự nhiên cũng là có cơ hội thượng vị, ai đều không phải người ngu, ông cây đợi thỏ có lẽ cũng không thể để cho bọn họ trở thành người thắng cuối cùng, nhưng có thể sống sót, thành làm nhân sinh được lãi, dù sao người chết như đèn diệt, chết rồi liền xong hết mọi chuyện. Thiên phú mạnh hơn lại có thể thế nào đây? Băng phong hạp cốc bên dưới, Bích Lục trong sông, đã khôi phục yên tĩnh, hình chiếu cái kia một gốc cây sinh trưởng ở bờ sông bên cạnh cây ngân hạnh, Quỷ Cốc lại một lần nữa tiến vào bên trong thời điểm, toàn bộ dòng sông bên trên, nhưng là không hề một tia gợn sóng, thậm chí là an tĩnh có chút quỷ dị, cùng vừa rồi hoàn toàn là tưởng như khác biệt, bất quá mùi máu tanh nồng nặc, nhưng là tràn ngập ở trong không khí, thậm chí mang theo khí tức sơ sát. Trước đây không lâu ở đây nhất định là mấy chục thần vương cảnh cường giả, liền mảnh này Bích Lục nước sông, đều làm cho người ta một loại rất lớn áp bức cảm giác, lăn ra đây cho ta, Quỷ Cốc một quyền đánh ra, nước sông rung động, bọt nước tung tóe, trăm dặm thành băng, hàn khí bức người, trống, gầm nhẹ một tiếng, đinh tai nhức óc, Quỷ Cốc biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau mà đi, khổng lồ vô cùng cá tầm cự thú, xuất hiện ở dòng sông bên trên, không ngừng lẩn quẩn, uy thế xây ngày. Nhân loại tham lam, vì ngân long quả thật, xem ra các ngươi là ngay cả mạng cũng không cần. Cá tầm cự thú lạnh lùng nói, trong thanh âm đầy rẫy phẫn nộ thanh âm, hắn vừa nãy đã liên tục nuốt giết hơn 40 vị thần vương cảnh cường giả, thế nhưng như cũ còn không người nào dám tới, xem ra ngân long quả sức mê hoặc, vẫn là tương đối lớn. Thiên tài địa bảo, luôn có linh thú bảo vệ, đúng như dự đoán, cá tầm cự thú thực lực, e sợ đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, chính là nửa bước thần tôn cảnh. Quỷ Cốc cấp tốc lui về phía sau mà đi, vẻ mặt nghiêm túc, cái tên này cũng thật là khí thế dọa người, thứ tốt công dân người nghĩ muốn, ngân long quả sức hấp dẫn, có thể không chỉ dừng lại tại đây. Quỷ Cốc lạnh lùng nói rằng, ngươi đã tự tìm đường chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi, loài người mùi vị, vẫn là tương đối đẹp vị, cổ cắt, cá tầm cự thú vỗ vây cá, phách động Bích Lục nước sông, hai cái to lớn mắt cá, nhìn chằm chằm Quỷ Cốc, lộ ra một vẻ hài hước mùi vị. Thật đúng là có một đầu đại quái thú A, không trách hù chạy nhiều người như vậy. Đông Hoàng Thái A cũng là xuất hiện ở sông trên bờ, cười lạnh nói, bất quá này cá tầm cự thú, vẫn là để hắn khá là rung động, thực lực của yêu thú này, hiển nhiên là còn cao hơn bọn họ ra không ít, không biết sống chết người, xem ra cũng thật là không ít A. Cá tầm cự thú khinh thường nói, đối với Đông Hoàng Thái A xuất hiện, cũng chưa có động tác gì, cũng chưa từng nhấc lên nội tâm hắn sóng lớn, ha ha. Có ý tứ, một đầu cá tầm cự thú, quay đầu lại bảo nóng, hẳn là một món ngon. Huyền Thần Cơ cười lớn nói, trong ánh mắt hàng ý, nhưng là chút nào không có biến mất, này cá tầm cự thú, quả nhiên là tương đối thô bạo, bất quá trận chiến này, xem ra nhất định phải bắt này cá tầm cự thú, mới có thể có được ngân long quả chính là thiên tài địa bảo, có loại này cường hãn yêu thú bảo vệ, cũng hợp tình hợp lý. xem ra các ngươi đều không có để ta thất vọng a. Quỷ Cốc Nhạc cười nói, hắn tự mình một người không thể nào là này cá tầm cự thú đối thủ, cho nên phải muốn đánh bại hắn, nhất định phải bọn họ liên thủ chém giết, mới có thể có một tuyến sinh cơ. Một đám tham lam gia hỏa, các ngươi sẽ vì là sự ngu xuẩn của mình đây trả giá thật lớn. Cá tầm cự thú thanh âm trầm thấp, vang vọng ở trong hẻm núi, Quỷ Cốc cùng Đông Hoàng Thái A cùng với Huyền Thần Cơ, binh phân ba đường mà đứng, đem vây ở trong đó, thế ba chân vạc bên dưới, cá tầm cự thú càng là đối với ba người khịt mũi con thường. Chư vị, liên thủ đánh giết, mới quyết định, làm sao? Quỷ Cốc nhìn Đông Hoàng Thái A cùng Huyền Thần Cơ một chút, hai người bọn họ cũng đều biết. Đơn đã độc đấu ai cũng chưa chắc là này cá tầm cự thú đối thủ, chỉ cần cái tên này ở, chính là vắt ngang ở trước mặt bọn họ một tòa núi lớn, trước tiên chém chi mà yên tâm, cần phải là biện pháp tốt nhất, chính có ý đó. Huyền Thần Cơ cười nhạt một tiếng, Đông Hoàng Thái A cũng là thầm chấp nhận hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Tam Anh Chiến Tầm Yêu, hôm nay nhất định phải đem ngươi lột da tróc thịt. Quỷ Cốc cười lạnh một tiếng, một thanh đen kịt thon dài trường đao xuất hiện ở trong tay, mang theo vô tận ánh đao, hư không chém ra, ép thẳng tới cá tầm cự thú. Quỷ Cốc hơi động, Đông Hoàng Thái A cũng không cam chịu yếu thế, thôi thúc Đông Hoàng Vô Cực Quyết, liên thủ cùng cá tầm cự thú đặc biệt đánh một trận tử chiến. Hai người nháy mắt tiến lên nghênh tiếp, khí thế kinh khủng, hất quá hư không, bích lục nước sông, dâng lên mà lên, ánh đao vừa rơi xuống, cá tầm cự thú gào thét một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ Quỷ Cốc một đòn, ánh đao chưa rơi. Nhưng là bị cá tầm cự thú thân thể chặn lại rồi, Đông Hoàng Thái A thế tiến công, cũng là không thể trên người hắn lưu lại chút nào dấu ấn, một dưới lòng bàn tay, đủ để đánh giết tầm thường thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng uy năng đối với này cá tầm cự thú sản sinh chút nào ảnh hưởng, xem ra, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ. Huyền Thần Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe tinh quang, một thanh ngân kiếm quang, quét ngang vô địch, kiếm ảnh chỗ đi qua, hào quang lóng lánh. Cá tầm cự thú đánh ra sông trên bờ, nhún người nhảy lên, thon dài vây cá đảo qua Huyền Thần Cơ. Huyền Thần Cơ lùi một bước để tiến hai bước, không ý kỵ tí nào, ngân kiếm quang chém ở cá tầm cự thú trên người, quang ảnh đang dệt, óng ánh sinh kim. Ba người liên tiếp thế tiến công, đều là không thể ở cá tầm cự thú trên người chiếm được chút nào tiện nghi. Thật là đáng sợ yêu thú. Mạc Tam Pháo hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng nói rằng, yêu thú này phỏng chừng nửa phút là có thể chém giết chính mình. Cũng chỉ có Đông Hoàng Thái A bọn họ cao thủ như vậy mới có thể cùng này cá tầm cự thú một trận chiến. Đúng đấy, chúng ta lúc trước lui ra ở đây, hẳn là tốt nhất quyết định. La Bình trầm giọng nói rằng, không khỏi nhớ lại bị Quỷ Cốc sát hại La Ninh Nhi, trong ánh mắt, lửa giận dâng lên, hắn nhất định muốn giết Quỷ Cốc vì là Ninh Nhi báo thù. La Bình bây giờ trong lòng tràn đầy cừu hận, nhưng là hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Quỷ Cốc, mặc dù là Giang Trần cũng chưa từng lúc trước trong chiến đấu dành cho Quỷ Cốc trọng thương, vì lẽ đó trong lòng hắn càng thêm ngột ngạt. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, Quỷ Cốc chắc chắn phải chết. Giang Trần nhìn thấu La Bình ngột ngạt cùng phẫn nộ, chỉ có điều không thể ra sức mà thôi, chính mình tâm thích bên trong bị người giết hại, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù ở trước mắt, mà không thể ra sức, loại này bất lực cùng thống khổ. Giang Trần biết rõ La Bình nội tâm kiêu ngạo, Giang Huynh, La Bình thấp giọng nói rằng, thở dài một tiếng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Giang Trần trên người, chính mình căn bản vô lực xoay chuyển. Bây giờ nhìn lại, nghĩ muốn tiêu diệt này cá tầm yêu thú lời, hẳn không phải là trong thời gian ngắn sự tình, mặc dù là Huyền Thần Cơ ba người, sợ là đều chưa chắc có thể chắc chắn thắng. Yến Khuynh Thành trầm giọng nói rằng, nàng trước sau đều là đi theo Giang Trần bên người, Giang Trần vẫn chưa ra tay, nàng chính là an tĩnh ở tại hắn bên người, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Chờ bọn hắn đánh không thể tách rời ra thời điểm, chúng ta lại ra tay, làm kỳ liên giới ba đại vương giả, ba người bọn hắn, cần phải có giác ngộ như vậy đi. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, ánh mắt híp lại, tọa sơn quan hổ đấu, này cá tầm cự thú, xa không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí ở trên người hắn, để Giang Trần cảm thấy một tia tôn giả khí tức, bất quá thực lực của hắn tự nhiên là không thể siêu việt tôn giả, đây là không thể nghi ngờ, nếu không thì... Hắn tin tưởng Huyền Thần Cơ ba người không biết không cảm giác được, như vậy bọn họ cũng sẽ không đi tự tìm đường chết. Tôn giả cảnh giới cùng thần vương cảnh giới, đây chính là thiên địa cách biệt, nửa bước thần tôn có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, thế nhưng đối mặt thần tôn cảnh cường giả, đó chính là chắc chắn phải chết. Đông Hoàng Vô Cực Quyết, Đông Hoàng Kiếm Vũ, Đông Hoàng Thái A bóng người như điện, xoay tròn hư không, từng đạo mưa kiếm lăng không mà rơi, khí thế dọa người, cá tầm cự thú gào thét liên tục, tung bay mà lên, vị trí đầu não hô ứng, trăm trượng thân thể, nghiền ép mà tới, làm người không thể không lui về phía sau mà đi. Mưa kiếm rơi vào cá tầm cự thú trên người, vẽ ra từng đạo huyết sắc dấu ấn, quỷ cốc thừa cơ đón nhận, đao ảnh nhiều lần biến ảo, càng là khủng bố phi phàm. Quỷ môn huyết ma đao, đao ảnh hóa thân trăm trượng, lăng không mà lên, đảo qua sông trên giường, huyết ảnh liên tục, như bẻ cành khô, nghiền ép mà tới. Cá tầm cự thú to lớn hai mắt không ngừng chuyển động, Đông Hoàng Thái A đám người thế tiến công một trận cao hơn một trận, mặc dù là hắn cũng không dám tiếp tục cứng rắn chống lại. Trống, một tiếng trống to thanh âm, đinh tai nhức óc, cá tầm cự thú gào thét liên tục, phá hủy huyết ma đao ánh đao, đến lùi một bước, ánh mắt sắc bén, băng lãnh như sương, tự hồ là cực kỳ nghiêm nghị. Huyền Thiên kiếm quyết, bảy kiếm chém thiên cương, huyền thần cơ kiếm ảnh mê ly, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, khí sắc kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, cá tầm cự thú liên tiếp lăn lộn mà lên, nghĩ muốn tránh ra kinh khủng này bảy kiếm, nhưng là huyền thần cơ kiếm khí, thật sự là quá kinh khủng, quá nhanh, thậm chí ngay cả Giang Trần cũng biến thành ngưng trọng, người này kiếm cảnh tuy rằng chưa chắc có Phương Tất càng mạnh hơn, nhưng là chiêu thức ấy kiếm quyết oai, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, để hắn ngăn trở chiêu kiếm này, đều là cực kỳ khó khăn. Bảy kiếm liên tiếp rơi xuống, cá tầm cự thú bóng người dường như sấm dậy, tránh thoát ba đạo kiếm ảnh, nhưng là cuối cùng bốn kiếm, vẫn là để hắn ăn hết khổ đầu, ba người thế tiến công lại biến, không cho cá tầm cự thú một chút cơ hội, dùng, hung hăng, hầu như để cá tầm cự thú hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên. Tên đáng chết, một đám ghê tởm nhân loại, ta nhất định muốn giết các ngươi. Cá tầm cự thú, trầm giọng mắng, ngư dược long môn, lần thứ hai tìm nhập trong sông, biến mất không còn tâm tích. Ha ha ha, không đỡ nổi một đòn, này tầm yêu, sợ là đã biết chính mình không phải là đối thủ của chúng ta, vì lẽ đó chạy trốn đi. Quỷ cốc cười lạnh nói, ba người bọn họ thế tiến công một đợt mạnh hơn một đợt, cá tầm cự thú đã là bị động chịu đòn, tiếp tục nữa, khả năng liền muốn thân tử đạo tiêu. 10 vạn năm tu vi hủy hoại trong một ngày, cá tầm cự thú đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện, hơn nữa tu luyện thành công yêu thú, thường thường so với nhân loại càng thêm âm hiểm xảo trá. Cái tên này bị thương không nặng, hy vọng không biết quay đầu trở lại. Đông Hoàng Thái A trầm giọng nói rằng, sắc mặt nghiêm túc, hắn vẫn chưa bởi vậy xem thường, cái kia cá tầm cự thú lần này lại lần nữa đi vào dòng sông bên trong, thế tất đã là tràn đầy lòng sợ hãi, nhưng là khó bảo đảm ở ngân long quả xu thế bên dưới. Hắn không biết quay đầu trở lại, lại một lần nữa xuất hiện. Đông Hoàng sư huynh, này trong nước có thể hóa thần vương thân thể, ngàn vạn lần không thể lỗ mãn. Giang Trần nói rằng, Đông Hoàng Thái A nhìn Giang Trần một chút, yên lặng gật đầu, dù sao Giang Trần cũng là được cho Đông Hoàng tông người, nhất định không biết hại hắn. Hắn tuy rằng cùng Giang Trần giao du không nhiều, nhưng là có thể thấy, Đông Hoàng Thái cực đối với Giang Trần là cực kỳ tin phục, người khác có lẽ không biết. Hắn chính là đối với mình huynh đệ rõ như lòng bàn tay, Đông Hoàng Thái cực làm người tính tình kiêu ngạo, nếu không phải là cực kỳ đối với hắn tính khí bản tính người, tuyệt đối sẽ không bị hắn lễ kính đối đãi. Hơn nữa Đông Hoàng Thái cực đối với Giang Trần càng là cung kính có thêm, đã như thế, Đông Hoàng Thái A đối với Giang Trần tự nhiên là tin cậy có thêm. Xem ra này tầm yêu, sợ là biết không địch, muốn phải bảo vệ ngân long quả không giả, nhưng là thì nhìn hắn có hay không có bản lãnh bực này. Huyền thần cơ cười nhạt một tiếng, vào giờ phút này, một đạo ngân quang lóng lánh mà ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở cây ngân hạnh bên trên, một viên trái cây màu bạc, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, ẩn giấu ở cây ngân hạnh bên trong, thế nhưng cái kia khủng bố đầy linh khí nồng nặc, cũng đã để tất cả mọi người bọn họ đều là cảm thụ thâm hậu, ngân long quả linh khí bức người, linh khí ở ngoài phóng, làm người tâm thần thoải mái, ngân long quả rốt cục thành thục, linh khí ở ngoài phóng. Xem ra thời khắc này chính là hái thời kỳ cao nhất, Giang Trần lầm bầm nói ra, thế nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột động thủ, tình huống bây giờ mà nói, hắn có thể không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cây ngân hạnh bên trên, ngân quang lòe lòe, mỗi người trong mắt cũng đều là tùy theo tỏa ra tinh quang, vào lúc này, ai đều sẽ không bỏ qua, có ít nhất thực lực người, đều sẽ nhìn chằm chằm này ngân long quả, muốn trở thành ngân long quả mạnh mẽ người cạnh tranh. Huyền Lãng, Huyền Kình, làm hộ pháp cho ta. Huyền thần cơ trầm giọng quát lên, sông trên bờ, hai bóng người cấp tốc lấp lóe mà ra, mà huyền thần cơ nhưng là thẳng đến cái kia ngân long quả mà đi, nghĩ muốn độc chiếm ngân long quả sao? Quỷ cốc ánh mắt híp lại, cười ha hả nói, xông lên phía trước, muốn ngăn cản huyền thần cơ, thế nhưng là bị Huyền Lãng cản ở trước người, từng đạo hung hãn chưởng phong, ngăn cản quỷ cốc đường đi. Hạt gạo chi quang, cũng dám hạo nguyệt tranh huy, tự tìm đường chết. Quỷ cốc trầm giọng quát lên, đao quang kiếm ảnh, lực phách sông dài, Huyền Lãng thực lực không tầm thường, cũng là đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, toàn lực ngăn cản quỷ cốc, không cầu thủ thắng, chỉ cầu có thể cho huyền thần cơ tranh thủ thật nhiều thời gian mà thôi. Huyền Kình cũng là như thế, ngăn cản Đông Hoàng Thái A, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội xuất thủ, huyền thần cơ vào đúng lúc này, không kiêng dè gì, đến thẳng ngân long quả, trống trống, ngay ở tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn một màn này thời điểm, bích lục không gợn sóng nước sông bên trên, lại một lần nữa dâng lên ngoại trừ vô số đạo cột nước, phóng lên trời, trực tiếp ngăn ở huyền thần cơ trước người, cột nước kinh người, khủng bố phi phàm, huyền thần cơ biến sắc mặt, không thể không cấp tốc lui về phía sau mà đi, một cổ khí lãng hung hăng đánh ra, đánh tan vô số cột nước, trước mắt tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều là chi kinh hãi, đầu rồng ngân quang rạng rỡ, độc giác kinh người, trên người vẫy, cũng là càng phát ống ánh chói mắt, vây cá thối lui, bốn con ngân quang lòe lòe móng vuốt, lộ hết ra sự sắc bén, ánh mắt, vẫn như cũ trước sau như một thô bạo ác liệt, khát máu âm u, đây là mới vừa cái kia cá tầm cự thú sao, đây không phải là thông thường tầm yêu, đây là hóa long kỳ tầm yêu, đã có 7, 8 phần 10 lột xác, ngân long quả, không phải là các ngươi có thể chấm mút, thấp kém nhân loại, đều đi chết đi cho ta, tầm yêu biến tầm long. Đây là bất luận người nào đều không ngờ tới, tầm long vừa ra, nuốt chửng vạn vật, long khí thổ tức, sóng khí lăn lộn, huyền thần cơ hầu như nháy mắt bị hất bay đi ra ngoài, tầm long bóng người thon dài, trăm trượng hô ứng, huyền thần cơ căn bản khó có thể chống đỡ, nhanh chóng né tránh mà đi, bất quá cũng may hắn công thủ tư thế đủ mạnh mẽ, cho nên mới không có bị thương, đáng ghét, dĩ nhiên là một cái tầm long, không chỉ là huyền thần cơ, liền Giang Trần vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng, tầm yêu có lẽ rất mạnh, thế nhưng tầm long cùng hắn liền đã không cùng một đẳng cấp yêu thú, nhưng phàm là nhiễm phải chữ long yêu thú, liền không có kẻ tầm thường, đặc biệt là loại này thông qua tu luyện lột xác long tộc dị chủng bàn chi, so với chân chính long tộc, đều là không kém bao nhiêu, Giang Trần tuy rằng tu luyện là hóa long quyết, hơn nữa cũng đã gặp qua một ít long hồn, nhưng là chân chính long tộc, liền hắn đều chưa từng nhìn thấy, thế nhưng dù vậy, dị chủng dòng thứ loài rồng yêu thú, cũng là tương đương hiếm thấy, bởi vì bọn họ đều dựa vào cố gắng của mình, hóa long thành công, gốc gác tự nhiên không cần nhiều lời, như không thiên phú có thể nào hóa long, tầm yêu tuy mạnh, thượng khả ứng đối, tầm long vừa ra, sợ là trận chiến này, ắt sẽ cực kỳ khó khăn, Đông Hoàng Thái A hoàn toàn biến sắc, quỷ cốc đám người, tất cả đều như vậy, hóa long người, đều vì đại yêu. Lấy mãng xà làm đầu, giao kém hơn, tầm vì là giang, trắng đăng thiên, nói, chính là mãng xà vì là hóa long trong chí tôn, không kém chút nào ở chân long, mà giao kém hơn, nhưng cũng không hề tầm thường, tầm nhưng là gian nan nhất, mà rắn hóa long, càng là khó như lên trời. Tử Khê trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm, thời khắc này, liền trong lòng hắn đều là dâng lên một tia ý lui, này tầm long, thật sự đáng sợ như thế sao? Giang Trần cao mày nói ra, nếu như tầm thường tầm yêu, tự nhiên không sợ, nhưng là tầm long đã thoát khỏi tầm yêu trận doanh, thậm chí là bị hóa thuộc về đến rồi loài rồng tộc quần bên trong, có thể thấy được chút ít. Ngươi cũng biết long tộc sinh ra, chính là thiên chi kiêu tử, thiên thần cảnh giới, khác hẳn không khác, thành niên long tộc cho dù là không tu luyện, liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Mặt Lăng Đông Thần cũng là thấp giọng nói ra, nhìn về phía cái kia đầu rồng dữ tợn tầm long, càng là sắc mặt khó coi. Được lắm long tộc A, tốt một cái tầm long A. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, này long tộc cũng quá mức ở nghịch thiên rồi, sinh ra chính là thiên thần cảnh giới, không cần tu luyện đi vào thành niên, liền có thần vương cảnh giới, chỉ là thần vương không biết làm khó bao nhiêu thần giới thiên tài con cháu, đầu thai cũng là một môn việc cần kỹ thuật, long tộc ít ỏi, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì long tộc thiên phú căn bản không phải dùng biến thái có thể hình dung, còn không ra tay, càng chờ khi nào. Huyền thần cơ nổi giận gầm lên một tiếng, tầm long trực tiếp xoay quanh hư không, đem vây nhốt vào bên trong, thời khắc này, ở huyền thần cơ gào thét bên dưới, Huyền Lãng cùng Huyền Kình cũng đều là dừng lại chiến đấu, Đông Hoàng Thái A cùng quỷ cốc liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, đều là vội vàng ra tay, tầm long chưa trừ diệt, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, nếu như vào lúc này nhìn huyền thần cơ yên lặng bị tầm long áp chế thậm chí giết chết, bọn họ cũng khó thoát vận rủi, bởi vì tầm long mạnh mẽ. Xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng, phía trước tầm yêu thân thể, đã để cho bọn họ khá khó chơi, bây giờ tầm yêu biến tầm long, loại này chênh lệch, để người thật sự là cực kỳ chấn động. Huyền thần cơ ngân quang rơi xuống, kiếm ảnh lít nha lít nhít, một tầng càng hơn một tầng mạnh, nhưng là vẫn cứ khó có thể chống đỡ tầm long cường hãn thế tiến công, đầu đuôi liên động, chấn động sơn hà, bên trong hạp cốc, thần hồn nát thần tính. Huyền thần cơ thận trọng từng bước, tầm long khí thế, hoàn toàn đem nghiền ép. Huyền thần cơ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, vào lúc này nếu như tự loạn trận cước, như vậy hắn sẽ chết càng thêm khó coi. Thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao, như vậy tầm long, mặc dù là cùng nửa bước thần tôn cũng có thể đánh một trận. Huyền thần cơ nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm, càng là vô cùng chấn động, xem ra này ngân long quả không phải là tốt như vậy đoạt. Ngân quang mưa rơi phi bạch xích, huyền thần cơ ngân kiếm quang không ngừng cùng tầm long móng to đang dệt, kim quang lấp lóe, uy thế dọa người. Huyền huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Quỷ cốc cũng là chạy tới, lại thêm Đông Hoàng Thái A cùng Huyền Kình Huyền Lãng, trong nháy mắt chống lại tầm long thế tiến công, để huyền thần cơ cũng là miễn lần độc thủ. Tầm long giận dữ, móng to tung bay, xé rách hư không, gió lạnh rít gào, cùng bạo tư thế, một đòn chém giết, Huyền Lãng hãm sâu trong đó, né tránh không kịp bên dưới, miễn cưỡng bị tầm long một trảo tạo thành thịt nát, tan xương nát thịt, tràn diện dọa người. Huyền Kình càng là trong lòng run lên, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực lượng, chỉ phải cấp tốc bỏ chạy, duy sợ bị tầm long một trảo vồ chết, kẻ thật là đáng sợ. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, ánh mắt ngưng tụ, Huyền Lãng thực lực, tuyệt đối không lại La Bình bên dưới, thế nhưng là bị nháy mắt nắm lấy, vô tình xóa bỏ. Thời khắc này, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, bởi vì cái tiếp theo người, rất có thể thì sẽ là bọn họ, mụ nội nó, chúng ta bây giờ nếu không phải rời đi nơi này. Mạc Tam Pháo khẽ cắn răng, trong lòng càng là vô cùng kích động, cái kia Huyền Lãng có thể không hẳn so với mình yếu bao nhiêu, dĩ nhiên không đủ tầm long nhét kẻ răng, là thật là đáng sợ. Trước tiên nhìn kỹ hẳn nói, La Bình thấp giọng nói ra, thời khắc này, vẫn là muốn xem huyền thần cơ ba người có thể hay không chèn ép ở đây tầm long, một khi thất bại, khả năng bọn họ cũng chỉ có chạy tứ tán phân nhi. Này tầm long, sợ không phải ba người bọn họ có thể trấn áp. Giang Trần nói ra, ánh mắt chiếu tới, huyền thần cơ ba người, thi triển tất cả vốn liếng, mới có thể đánh với tầm long một trận, mà tình huống nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Mỗi người đều là bị tầm long che kín bầu trời giống như uy thế, chèn ép không nhấc nổi đầu lên, thậm chí là bị động chịu đòn, tầm long dường như trêu chọc đồ chơi giống như vậy, ba người phòng thủ tư thế, đã có chút ngổn ngang không thể tả, tiếp tục như vậy, nhất định không thể chống đỡ quá lâu, châu chấu đá xe mà thôi. Tầm long cười lạnh một tiếng, móng to từ trên trời giáng xuống, quỷ cốc không thể tránh khỏi, một đao chém ra, lùi một bước để tiến hai bước. Thế nhưng là như cũ không chống đỡ được tầm long mãnh liệt như vậy áp bức, vạn cân tư thế, lửa xém lông mày, phốc, một khẩu lão huyết phun ra ngoài, quỷ cốc đã là lùi lại lui nữa, nhưng là đối mặt tầm long vẫn là tương đương vô lực. Đông Hoàng vô cực quyết, thiên địa vô cực, một đạo kinh khủng bão gió, tự Đông Hoàng Thái A trong tay không ngừng phóng đại, bão táp quyển tịch, nước ngập bờ sông, Đông Hoàng Thái A sử xuất sức lực cả đời, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, uy lực thật là đáng sợ. Mạc Tam Pháo không khỏi vì đó cảm thán, đây mới là thiên tài nên có khí thế. La Bình cũng là tràn đầy khiếp sợ, thời khắc này, Đông Hoàng Thái A hầu như lấy sức một người, dương đao cưỡi ngựa, cản lại tầm long một đòn, thiên địa vô cực, bão gió gào thét, tầm long cùng Đông Hoàng Thái A va chạm, cũng là khiếp sợ bát phương, cường đại thần nguyên lực lượng, thậm chí là bốc hơi khô con sông mực nước, bích lục nước sông, vừa đầu hàng lại rơi nữa, Đông Hoàng vô cực quyết đáng sợ. Cho tất cả mọi người lên bài học, có thể trở thành kỳ liên giới ba đại tông môn một trong, Đông Hoàng Tông Đông Hoàng vô cực quyết, chính là thủ đoạn cuối cùng. Thời khắc này, quỷ cốc cùng huyền thần cơ ánh mắt sáng ngời, cơ hội hiếm có, Đông Hoàng Thái A kéo lại tầm long, hai người bọn họ vào giờ phút này chính là tốt nhất công kích, quỷ môn hồn la trận, quỷ cốc vẻ mặt nghiêm túc, bố thí trận pháp, vô số quỷ ảnh, tạo thành một đạo rậm rạp chằng chịt thiên võng, không ngừng trùng kích tầm long. Con kiến có thêm cắn chết voi, huống chi kẻ hở mở lớn tầm long, hoàn toàn bị Đông Hoàng Thái A kéo lại chính diện, nhất định muốn ngăn cản hắn. Đông Hoàng Thái A, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Huyền thần cơ trầm giọng quát lên, huyền thiên kiếm quyết, vô ảnh kiếm, huyền thần cơ chân đạp bắt đẩu, thừa ảnh mà lên, kiếm quyết đấu chuyển tinh di, lam quang lóng lánh, vô ảnh vô hình, mũi kiếm chỉ, thẳng thắn thoải mái, khí vận vạn cân. Thời khắc này, quỷ môn hồn la trận cùng vô ảnh kiếm, đối với tầm long tạo thành rất lớn trọng thương, bất quá cùng tầm long chính diện giao phong Đông Hoàng Thái A, cũng là hao tổn rất lớn, trong cơ thể thần nguyên khí, hầu như tiêu hao hầu như không còn, đặc biệt là tầm long áp bức lực lượng, ngàn quân khó làm. Đông Hoàng Thái A cả người toàn bộ bị trọng thương, nhưng vẫn là bằng vào Đông Hoàng Vô Cực Quyết miễn cưỡng kéo lại tầm long nghiền ép tư thế, vì là huyền thần cơ cùng quỷ cốc tranh thủ được đầy đủ thời gian. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, quỷ cốc cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một đạo uy nghiêm đáng sợ quỷ ảnh, cấp tốc chạy mà lên, xài lang hổ báo tư thế, ngang dọc hư không, trực tiếp là từ tầm long trong mắt xuyên qua, bóng đen tràn ngập, tầm long một thân kêu thảm thiết, sơn hà phá nát, động đất rung rẩy, trăm trượng thân thể, chi tiết là đập vào hẻm núi bên trên, núi đá lăn xuống, tiếng động cửu tiêu. Hôm nay chính là ngươi chung kết ngày, huyền thần cơ cũng là ở thời khắc cuối cùng, hóa thân một đạo kiếm ảnh, ngân quang phiêu dật, vô số lần xuyên qua tầm long thân thể, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Huyền thần cơ cuối cùng vững như Thái Sơn giống như vậy, đứng ở tầm long trên đỉnh đầu, khinh thường quần hùng. Đông Hoàng Thái A cũng đã là hao tổn to lớn, nháy mắt rơi xuống hư không. Chính là thời khắc này, quỷ cốc sắc mặt âm nhu cực kỳ, tầm long thoi thóp, sinh tử từ lâu ở nắm trong bàn tay, thế ngàn cân treo sợi tóc, quỷ cốc mục tiêu khóa chặt Đông Hoàng Thái A. Quỷ cốc, ngươi, Đông Hoàng Thái A giận không nhịn nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở ba người bọn họ liên thủ đánh đổ tầm long phía sau, quỷ cốc ngay lập tức thay đổi thương đầu, muốn chém giết chính mình, trước một giây còn dắt tay tác chiến, nhưng bây giờ thành kẻ thù sống còn, không thể không nói. Thật sự là tràn đầy trào phúng, chống lại tầm long, Đông Hoàng Thái A có công lớn, thậm chí là suýt chút nữa bồi thêm tính mạng của chính mình, nhưng là quay đầu lại, quỷ cốc cái thứ nhất nếu muốn giết người, vẫn như cũ hắn, quỷ cốc liên tục mấy chưởng đánh ra hơn 10 chưởng, bị Đông Hoàng Thái A tránh ra không ít, có thể cuối cùng vẫn là khó thoát ma trảo, quỷ cốc cũng sớm đã dự mưu được rồi, Đông Hoàng Thái A lại là sâu bị thương nặng, không hề chuẩn bị, nháy mắt bị quỷ cốc trọng thương, máu tươi phun mạnh. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, huyền thần cơ lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình cảnh này, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí mang theo một vẻ lạnh như băng, nếu như quỷ cốc không ra tay, hắn, cũng tuyệt đối sẽ không vòng qua Đông Hoàng Thái A, dù sao đối thủ như vậy, đối với sự uy hiếp của bọn họ thật sự là quá lớn, nếu Đông Hoàng Thái A nguyện ý vì chém giết tầm long trả giá to lớn như thế đánh đổi, bọn họ có cớ sao mà không làm đây, chỉ có điều lợi sau khi dùng qua. Đông Hoàng Thái A nhất định phải cái thứ nhất diệt trừ, giá trị của ngươi đã thể hiện, vì lẽ đó ngươi không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần thiết. Quỷ cốc cười lạnh một tiếng, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, cùng phong mưa rào giống như thế tiến công, Đông Hoàng Thái A lùi lại lui nữa, cuối cùng đã là hào không có bất luận cái gì đường lui có thể nói. Đáng trách, Đông Hoàng Thái A không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy, hơn nữa hắn chính là cực kỳ thất vọng, ba người cùng chống đỡ tầm long. Chính mình nhưng trở thành bị hy sinh cái kia một cái, hơn nữa quỷ cốc còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Đông Hoàng Thái A, huyền thần cơ nhạc cười nói, thần chung kim tráo, Đông Hoàng Thái A xung quanh, vào đúng lúc này, xuất hiện một tầng màu vàng ngạch quang ảnh, thần chung kim tráo, đeo vào chung quanh hắn, quỷ cốc công kích, nửa bước khó đi, vốn tưởng rằng Đông Hoàng Thái A chắc chắn phải chết, thế nhưng là như cũ để hắn sống lại, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Quỷ cốc ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái A, liền chính hắn đều là hơi run run. Muốn đụng đến ta Đông Hoàng tông người, ngươi đáng là gì? Giang Trần lạnh lùng ngưng mắt nhìn quỷ cốc, thời khắc này, cùng trước kia Giang Trần ở Linh Giác Thành trong tình cảnh đó, giống như đã từng quen biết. Giang Trần thần chung kim tráo, đem Đông Hoàng Thái A hộ tống ở trong đó, quỷ cốc xung kích lực lượng, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Quỷ cốc trong giây lát ngẩng đầu, Giang Trần bộ dạng lại một lần nữa hiện lên ở quỷ cốc trong ánh mắt, Đông Hoàng Thái A cười khổ một tiếng, trong lòng cũng coi như là có một tia an ủi, ở hắn đã tuyệt vọng một khắc đó, vốn tưởng rằng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, tuy nhiên lại bị Giang Trần cấp cứu, quan trọng nhất là, tình cảnh này cùng trước hắn cứu viện Giang Trần một khắc đó, dĩ nhiên giống nhau như đúc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Đông Hoàng Thái A tin tưởng nếu như mình thực lực vẫn còn. Tuyệt đối sẽ không bị quỷ cốc hung hăng như vậy đá ra cạnh tranh ngân long quả trong đội ngũ, hắn vô tư kính dân, cuối cùng cũng đã trở thành buồn cười hy sinh, không có mảy may giá trị, mà Giang Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Đông Hoàng Thái A trong lòng khá là phấn chấn, thế nhưng hắn lại có thể nâng lên bao nhiêu trọng trách đây, tranh cướp ngân long quả, chí ít dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần thực lực không tầm thường là không giả, nhưng là phải cùng quỷ cốc cùng huyền thần cơ sinh tử tranh cướp. Sợ là sẽ phải nằm ở tuyệt đối hạ phong, thậm thậm chí rất có thể sẽ cùng kết cục của chính mình không khác nhau chút nào. Được được được, hóa ra là tiểu tử ngươi, ngươi cho rằng ta thật sự không giết chết ngươi sao? Hừ, ngươi cũng quá mức ngây thơ, liền Đông Hoàng Thái A ta đều không đế tại mắt bên trong, ngươi lại có thể có mấy phân hắn phong thái. Quỷ Cốc xì mũi coi thường nói ra, dù sao vừa nãy Giang Trần cứu Đông Hoàng Thái A, để trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái, cái này không biết sống chết gia hỏa, là thời điểm nên cố gắng giáo huấn hắn một phen. Nói đúng, Quỷ Cốc huynh lời ấy thật là, Đông Hoàng Tông bại hoại, thế tất yếu giết chết mà yên tâm. Chúng ta đồng ý đi theo Quỷ Cốc huynh, cười lạnh một tiếng tiếng vang lên, một cái vóc người gầy gò, xương gầy như que củi thanh niên chậm rãi đi tới, thậm chí gầy chỉ còn dư lại da bọc xương, có thể là ánh mắt của hắn, nhưng là cực kỳ âm u khủng bố. Thần liền cầu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng học xong trèo lửa phụ thế cái trò này, thần anh tông ngạo khí, ở trên thân thể ngươi, nhưng là không còn sót lại chút gì. Quỷ Cốc từ tốn nói, chim không chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình, hiện nay Đông Hoàng Tông như vậy rách nát, ta sao không nhân cơ hội này, cùng Quỷ Cốc huynh liên thủ, đưa hắn Đông Hoàng Tông triệt để đạp ở dưới chân, há không sung sướng. Ha ha, cho tới cái kia ngân long quả, ta thần liền cầu vẫn là tự biết mình, tuyệt đối sẽ không từ Quỷ Cốc huynh trong miệng đoạt thức ăn. Thần liền cầu cười ha hả nói, thực lực của hắn mặc dù so với Quỷ Cốc Đông Hoàng Thái A đám người thua kém một bậc, nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể tình đành phải Quỷ Cốc bên dưới, vẫn là để người khá là kinh ngạc. Bôn Lôi Hải một trận chiến, chỉ có Đông Hoàng Tông người sống mà đi ra Bôn Lôi Hải, còn không đủ để chứng minh tất cả sao. Theo ta được biết, 10 đại tông môn người, tất cả đều là chết thảm ở Đông Hoàng Tông người trong tay, mối thù này, ta phải báo, ta muốn Quỷ Cốc huynh, cũng nhất định nghĩ muốn vì là tông môn báo thù đi, cũng thật là đến chỗ nào đều không thể thiếu các ngươi này chút thần anh tông chó săn. Giang Trần cười lạnh nói, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Đông Hoàng Thái A đã thua, ngươi còn có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió, chúng ta liên thủ lại, ngươi Đông Hoàng Tông đem không có một tia đất đặt chân. Thần liền cầu vẻ mặt âm lãnh, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Giang Trần, Đông Hoàng Tông người người phải trừ diệt, cũng tính ta một người. Một đạo long ảnh che ngợp bầu trời mà tới, tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc, long ảnh tan đi, một cái bạch y anh tuấn thanh niên, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, nguyện cùng huyền huynh liên thủ, ta Long Tinh vẫn tuyệt không nhân từ, hủy diệt Đông Hoàng Tông người, chém giết Giang Trần, ta chí ở phải làm. Có một cái nhân vật hung ác, Cửu Long Phủ Long Tinh vẫn, thực lực so với thần liền cầu mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Tử Khê ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, tốt, Long Huynh giúp đỡ, Đông Hoàng Tông người, nhất định trốn không thoát này băng phong hạp cốc. Huyền Thần Cơ từ tốn nói, Huyền Kỳ Môn Thạch Thiên, Bát Quái Môn Hoa Anh Hùng, đồng ý đi theo Huyền Huynh, mong rằng Huyền Huynh hộ tống chúng ta chu toàn. Thạch Thiên cùng Hoa Anh Hùng cũng là vào đúng lúc này nhờ vả Huyền Thần Cơ, dù sao vào lúc này lấy thực lực của bọn họ, là tuyệt đối không cách nào tranh cướp ngân long quả, thế nhưng nếu như lựa chọn đúng trận doanh, như vậy nhất định có thể một đường quét ngang vô địch, mặc dù là không thể được đến ngân long quả, có thể có được một cái tiến nhập thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, đó cũng là trọng yếu nhất, cũng thật là quần anh tụ hợp a, xem ra ta ngược lại thật ra thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hết sức hiển nhiên, Đông Hoàng Tông cùng hắn, đã trở thành tất cả mọi người công kích đối tượng. Long Tinh vẫn, không nghĩ tới ngươi Cửu Long Phủ dĩ nhiên như vậy vong ân phụ nghĩa, nếu không có Giang Trần, Long Tinh Hoa ở Bôn Lôi Hải một trận chiến, chắc chắn phải chết, các ngươi Cửu Long Phủ dĩ nhiên ân đền oán trả, thật sự là để người khinh thường. Tử Khê tức giận nói ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Tinh vẫn, ha ha, hắn cứu được người, cũng không phải ta, ta dựa vào cái gì muốn báo ơn. Ta chỉ biết là, chỉ có sống tiếp người, mới lời nói có trọng lượng. Long Tinh vẫn ánh mắt sáng ngời, sáng rực như sao, khóe miệng mang theo vô tận trào phúng, hoàn toàn không thấy Tử Khê. Đây cũng là người cùng chó khác nhau, chó nhất định là chó, nhưng người, liền không nhất định là người. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, mặc dù mình hiện tại đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa những tên kia cũng đều là từng người đứng thành hàng, chỉ lo trở thành Huyền Thần Cơ cùng Quỷ Cốc tái chiến thời gian vật hy sinh. Đúng là Đông Hoàng Tông hại ngươi. Đông Hoàng Thái A cười khổ một tiếng, nhìn Giang Trần một chút, tiểu Trần tử, ta sẽ tại mọi thời khắc hầu ở thân thể của ngươi một bên. Dù chết không tiếc, Yến Khuynh Thành đứng ở Giang Trần bên người, ôn nhu nói, đừng nói cái kia loại ủ rũ lời, người chết, có thể không nhất định là chúng ta. Ta ngược lại thật ra nhìn đầu của bọn họ trên, đều viết một chữ chết. Ha ha ha, Giang Trần cười nói, phía sau hắn, vẫn là không thiếu cao thủ, thế nhưng cùng quỷ cốc cùng huyền thần cơ so ra, liền có chút tróc khâm kiến trữu. Giang lão đại, A Mạc khắc hẳn thề chết theo ngươi, chúng ta từng ở thần mộ bên trong sóng vai mà chiến, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. A Mạc khắc hẳn không nghi ngờ chút nào, hắn chắc là sẽ không lùi bước, mà Mặc Lăng Đông Thần tuy rằng không nói gì, có thể là sự trầm mặc của nàng đã làm ra sáng suốt nhất quyết định. La Bình cùng Mạc Tam Pháo, hai người thực lực cùng A Mạc khắc hẳn chênh lệch không bao nhiêu, chân chính có thể giúp Giang Trần đặt vững thế thắng người, chỉ có Yến Khuynh Thành, Tử Khê, cùng với Mặc Lăng Đông Thần. Giang Trần, sự tình không thể trái, không cần mạnh mẽ vì đó. Đông Hoàng Thái A, tự nhiên là khuyên can Giang Trần mau chóng rời đi, tuy rằng bọn họ chưa chắc là quỷ cốc huyền thần cơ chờ đối thủ của người, thế nhưng muốn chạy, bọn họ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Ở ta Giang Trần trong mắt, chưa từng lùi bước hai chữ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thế nhưng phần kia ung dung tự tin, nhưng để Đông Hoàng Thái A hơi run run, từ đầu tới cuối, có hay không đều là hắn coi thường Giang Trần đây. Chính mình từng muốn đánh với hắn một trận, nhưng là tình cảnh này, nhưng thành hắn liều mình cứu mình, để Đông Hoàng Thái A xấu hổ không ngớt, nhưng cái này hoặc giả chính là kiếp số, Đông Hoàng Thái A cũng không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên thành đánh đổ tầm long vật hy sinh, trận chiến này, bọn họ phần thắng, thậm chí chưa tới một thành, xem hết Giang Trần một người, Giang Trần bại, thì lại tan tác không thể tả, Giang Trần mạnh, thì lại còn có một tuyến sinh cơ, thế nhưng cũng chỉ là có một tuyến sinh cơ mà thôi. Huyền huynh, ngươi và ta cuộc chiến, có thể tự đặt sau, nếu tất cả mọi người nghĩ muốn Đông Hoàng Tông gia hỏa chết, chúng ta tự nhiên cũng không thể Phật dân ý, làm sao? Quỷ cốc nụ cười âm lãnh nói ra, tùy ý. Huyền thần cơ cười nhạt một tiếng, thế nhưng ánh mắt như kiếm, cũng đã khóa chặt Giang Trần. Chư vị, trận chiến này, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Tử Khê trầm giọng nói ra, cùng sau lưng Giang Trần, tất cả mọi người là thấy chết không sờn. So với quỷ cốc cùng huyền thần cơ người phía sau, khí thế bên trên rõ ràng càng hơn một bậc, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào, liên quan đến sinh tử, ai có thể xem thường đây. Yến Khuynh Thành, Mặc Lăng Đông Thần, Tử Khê, A Mạc Khắc Hãn, La Bình, Mạc Tam Pháo, tất cả mọi người hy vọng tất cả đều là ngưng tụ ở Giang Trần trên người, hắn như có thể thắng được đến, tự nhiên chính là tất cả đều vui vẻ, thế nhưng nếu như thua, khả năng chính là một hồi cấp độ sử thi tai nạn. Huyền Kình, Thạch Thiên, Hoa Anh Hùng, ba người các ngươi, nhưng chớ có để ta thất vọng a. Huyền thần cơ thản nhiên nói, nhất định không phụ huyền huynh nhờ vả. Ba người hung hăng ra tay, Mạc Tam Pháo sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không úy kỵ tí nào, chỉ bất quá trong lòng hắn như cũ có chút bồn chồn. Giang Trần danh tiếng đúng là truyền khắp bây giờ cửu giới tranh hùng thiên tài yêu nghiệt trong đó, nhưng là cùng quỷ cốc huyền thần cơ so ra, dù sao vẫn là phải kém một bậc. La huynh, lần này ta nhưng là đem mệnh giao cho ngươi Giang Trần huynh đệ. Mạc Tam Pháo thay đổi dĩ vãng vui cười tức giận mắng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ta không dám nói Giang Trần mạnh bao nhiêu, thế nhưng, hắn chưa từng bại trận. La Bình tin chắc Giang Trần có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời khắc này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, Giang Trần chính là bọn họ sau cùng cứu tinh. La Bình, để Mạc Tam Pháo cả người chấn động, câu nói này để trong lòng hắn nhiều ít có một tia an ủi. Mạc Tam Pháo lo lắng cũng không vấn đề, dù sao đem tính mạng của chính mình phóng ở trong tay người khác khống chế, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt, hôm nay ta Mạc Tam Pháo quyết không lùi về sau. Mạc Tam Pháo, A Mạc Khắc Hãn cùng với La Bình, tiến lên đón Huyền Kình ba người, mà đổi thành ở ngoài một bên, quỷ cốc thủ hạ, thần liền cầu cùng với đệ thần Thiên Kiều cùng Long Tinh Vẫn, cũng là phân biệt đối mặt Yến Khuynh Thành, Mạc Lăng Đông Thần, cùng với Tử Khê ba người. Kèm theo Yến Khuynh Thành đám người cũng cấp tốc ra tay, bây giờ chỉ còn dư lại quỷ cốc cùng huyền thần cơ, Đông Hoàng Thái A vào giờ phút này đã mất sức tái chiến, lúc này hắn lớn nhất kỳ vọng liền là hy vọng Giang Trần có thể mau chóng rời đi, dù sao lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, nhưng là Giang Trần không những không nghe còn muốn cùng huyền thần cơ cùng quỷ cốc nhất quyết sinh tử, cái này không khác nào tự chịu diệt vong. Giang Trần, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày giỗ. Quỷ cốc trường đao trong tay khẽ động. Ánh đao đã bắt đầu rung rung, trận chiến này, lúc nào cũng có thể bạo phát, thật sao? Cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là đúng hay không có bản lãnh này. Hai người các ngươi đơn đã độc đấu xa luân chiến, vẫn là cùng tiến lên. Giang Trần xem thường nói, gương mặt vẻ ngạo nghễ, liền huyền thần cơ đều là cực kỳ nghiêm nghị, hắn là thật dự định lấy một chọi hai sao. Tiểu tử, cẩn thận gió lớn nhanh lưỡi đầu, ai cho ngươi dũng khí, dám khiêu khích chúng ta? Ha ha ha, Huyền Thần Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Trần, giết gà lại dùng đao mổ trâu, Huyền huynh, lần này không cần ngươi tới ra tay, Giang Trần giết ta La Sát môn đệ tử đông đảo, ta tới cố gắng cho hắn học một lớp, cũng là nên, được, Huyền Thần Cơ lui về phía sau một bước, quỷ cốc chính là xung phong mà lên, trường đao hướng, phong mang lóng lánh, cút cho ta, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, chút nào không có nương tay, trực tiếp thi triển long biến, một quyền đánh ra, lôi đình vạn cân, cùng quỷ cốc ánh đao đang xen vào nhau, hai cái ai cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi, vừa ra tay chính là ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần không ý kỵ tí nào, xoay người trong đó, nâng kiếm mà lên, thiên long kiếm chém phá thương khung, liên tục rơi xuống, phong khởi kiếm trào, xu thế không thể đỡ, hảo kiếm, Huyền Thần Cơ ánh mắt phát lạnh, Giang Trần sinh tử hắn không để ý, thế nhưng Giang Trần trong tay thanh kiếm này, nhưng là để hắn cảm thấy một vẻ khiếp sợ vẻ, thậm chí là kích động, bởi vì này kiếm thật là đáng sợ, Giang Trần thực lực có thể có được to lớn tăng cường, có nhiều hơn một nửa công lao, đều là bởi vì thanh kiếm này tồn tại, Giang Trần xung phong ở trước, hắn nhất định phải để Yến Khuynh Thành đám người hào không lo lắng về sau, nếu không thì trước khí thế trên nếu như liền thua mất, như vậy trận chiến ngày hôm nay, hắn người phía sau, đem sẽ vô cùng bị động. Một kiếm đóng băng 3.000 dặm, hàng quang lóe lên, kiếm khí ngang dọc, băng tuyết khí, bức hồn phách người, quỷ cốc không ngừng lùi lại mà đi, trường đao chỉ, cũng là không cam lòng yếu thế, nhìn ta quỷ chém đi cửu u, mang theo màu xanh đen tia chớp, quanh quẩn ở quỷ cốc trường đao bên trên, uy lực vô cùng, đao kiếm lẫn nhau đang xen vào nhau, hai đạo đao khí cùng ánh kiếm, lẫn nhau trong đó, cực kỳ chấn động, Giang Trần thiên long kiếm, cuối cùng lấy ưu thế áp đảo. Trực tiếp bước lui quỷ cốc, đáng sợ kiếm khí, để quỷ cốc khắp toàn thân đều là bị rất lớn áp bức, quần áo nát hết, vô cùng chật vật, thế nhưng cũng may chiêu kiếm này, hắn đã là triệt tiêu phần lớn uy lực, nếu không thì chính mình sắp càng thêm khó coi, ngươi quỷ chém dưới cái nhìn của ta, không đáng nhắc tới. Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm khí lại lần nữa áp sát, hơn nữa so với vừa nãy càng hơn một bậc, không cảnh kiếm ngũ vừa ra, để quỷ cốc sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước chính mình chính là bị Giang Trần này một chiêu bức lui, hắn không biết ở địa phương giống nhau té ngã hai lần, thiên quỷ chém yêu, quỷ cốc trong tay ánh đao lần thứ hai biến hóa, cùng Giang Trần thân ảnh đang xen, hai người ai cũng không dám lười biến chút nào. Giang Trần chân đạp thương long năm bước, thận trọng từng bước, cả công lẫn thủ, tuyệt đối không cho quỷ cốc bất kỳ cơ hội nào, thương long năm bước, từng bước đăng thiên, Giang Trần uy thế xu thế không thể đỡ, kèm theo thương long năm bước thô bạo. Quỷ cốc trên căn bản không còn sức đánh trả chút nào, kiếm ngũ vừa rơi xuống, kiếm khí dập dần mà lên, một kiếm này kiếm pháp cảnh giới, liền Huyền Thần Cơ đều hít khói, chỉ có thể nói rõ liền hắn cũng đánh không lại kiếm ngũ kiếm cảnh, mà chiêu kiếm này, vẻn vẹn chỉ là Giang Trần học phương tất kiếm pháp, mới triển khai ra, vẫn chưa thể xem như là quá mức chỉ do, nhưng là không thể phủ nhận chiêu kiếm này kinh khủng nhất cũng không phải là ở kiếm khí bên trên, mà là ở đối với kiếm đạo lý giải trên. Kiếm đạo lý giải càng sâu, chiêu kiếm này cũng là càng phát khủng bố, kiếm ngũ áp bức hư không, quỷ cốc lùi lại lui nữa, Giang Trần thừa cơ truy kích, quỷ cốc rốt cục không thể nhịn được nữa, đây là ngươi buộc ta, Giang Trần, ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì cho ta vĩnh biệt đi, quỷ cốc khẽ quát một tiếng, bóng người không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh vô cùng, liền Giang Trần đều là không có mò thấy người này rốt cuộc muốn làm gì, quỷ môn 13 châm, nhất châm nhập hồn. Quỷ cốc bóng người biến đổi, hóa thành 13 bóng người, đem Giang Trần song bao vây hết ở bên trong, mỗi một bóng người đều là tay cầm 3 tấc châm bạc, đối chọi sắc bén, lệnh Giang Trần không thể không phòng thủ hạ xuống. Thiên Long chiến giáp, Giang Trần thôi thúc Thiên Long chiến giáp, mâu thuẫn trong đó tranh tài, vào đúng lúc này bắt đầu, triệt để kéo vang, Giang Trần triển khai Long biến phía sau thân thể bản cũng đã là đạt tới một cái trước nay chưa có trạng thái đỉnh cao, hơn nữa lại lần nữa thôi thúc Thiên Long chiến giáp. Mặc dù là nguyên thần khí sợ là cùng thân thể của hắn mà nói, cũng là so với không kịp, thiên long chiến giáp, kim quang đại phóng, quỷ cốc trong tay, châm bạc tàn phá, bắn mạnh mà ra, cho ta phá, quỷ cốc gầm nhẹ một tiếng, 13 lưu xung điện ảnh, phá không mà tới, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, 13 đạo quỷ cốc thần châm, dường như 13 đạo kinh khủng mưa kiếm, để Giang Trần hai mặt thụ địch, thế nhưng thiên long chiến giáp sức phòng ngự vẫn là tương đương kinh người. Mặc dù là quỷ cốc sử xuất tất cả vốn liếng, lần lượt tăng cường quỷ môn 13 châm, nhưng vẫn là khó có thể phá tan Giang Trần Thiên Long chiến giáp, cuối cùng đang cùng Giang Trần Thiên Long chiến giáp bên dưới, quỷ môn 13 châm rốt cục triệt để mất đi tác dụng, 13 đạo quỷ cốc thần châm, toàn bộ nát tan, mà quỷ cốc cũng là rút lui mà đi, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng Giang Trần Thiên Long chiến giáp, cũng vào đúng lúc này trở nên vỡ vụn, chỉ có điều quỷ cốc cũng không biết mà thôi, Giang Trần cũng nhận được không nhẹ tổn thương. Quỷ môn 13 châm xác thực vô cùng kinh khủng, để Giang Trần Thiên Long chiến giáp, đã là nát tan hầu như không còn, nếu muốn khôi phục dĩ nhiên không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Giang Trần, ngươi thật sự đã triệt để làm tức giận ta, hôm nay mặc dù là không muốn này ngân long quả, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ cốc tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc. Thật sao? Ngươi đã biểu diễn xong, là thời điểm tới ta xuất thủ. Giang Trần lạnh lùng nói ra, thiên quỷ phệ nhật, quỷ cốc nháy mắt đã biến thành một đạo màu đen to lớn khô lâu, quang ảnh mê ly, màu đen mây khói hướng về thượng cửu thiên mây xanh. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, thiên quỷ phệ nhật, đất trời tối tăm, trong hẻm núi, tối tăm không mặt trời, Giang Trần cảm giác trên hư không thần nguyên khí, tự hồ cũng vào đúng lúc này bị hắn nuốt chửng hầu như không còn. Yến Khuynh Thành cùng Long Tinh vẫn đám người, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này, quỷ cốc đã động thủ đoạn cuối cùng, lần này thế tất yếu đem Giang Trần đánh đổ. Yến Khuynh Thành thực lực, cũng coi là nhóm đứng đầu, so với Long Tinh vẫn, đều là mạnh hơn một bậc, thế nhưng Tử Khê cùng thần liền cầu cùng với Mặt Lăng Đông thần cùng thần Thiên Kiều, liền phải kém hơn nửa phân, hai người đều là cực kỳ căng thẳng, thận trọng từng bước, thần Thiên Kiều cùng thần liền cầu hai huynh đệ liên thủ chỗ, tương đối đáng sợ, thần Anh Tông đệ tử thiên tài, há giống bình thường, hai người bọn họ ở bất đồng trình độ bên trên, tất cả đều bị áp chế lại, tuy rằng tạm thời còn không có có biến hóa quá lớn, thế nhưng tình cảnh nguy hiểm khó, chỉ trong một ý nghĩ, trái lại Mạc Tam Pháo, La Bình cùng với A Mạc Khắc Hãn, càng thêm là nguy cơ tứ phía, bất kể là Thạch Thiên vẫn là Hoa Anh Hùng, càng không nói đến là chỉ đứng sau Huyền Thần Cơ Thiên Huyền Tông đệ tử Huyền Kình, bất luận một ai, đều là áp chế hoàn toàn ở Mạc Tam Pháo đám người, Giang Trần một phương, trở nên cực kỳ bị động, tất cả những thứ này, còn muốn xây dựng ở Huyền Thần Cơ chưa từng xuất thủ dưới tình huống, một khi Huyền Thần Cơ ra tay, sợ là tràn diện trong nháy mắt sẽ thay đổi, hình thành nghiêng về một bên xu thế, Giang Trần một phương, sắp binh bại như núi đổ. Bất quá Mạc Tam Pháo đám người mỗi người đều là hết sức chống lại, ai cũng chưa từng có nửa điểm lười biếng, sống còn, nhất niệm thắng bại, hơn nữa rút dây động rừng, tràn chiến dịch này, bọn họ ai cũng không thể thua, mặc dù là cắn chặt hàm răng, cũng đều là gắt gao cứng chắc. Đông Hoàng Vô Cực Quyết, thần chung kim tráo, Giang Trần thôi thúc Đông Hoàng Vô Cực Quyết, mà lần này, cũng không phải là thông thường thần chung kim tráo, mà là Giang Trần thúc giục Đông Hoàng chung, triệt để đem quỷ cốc biến ảo ra khô lâu, trấn áp trong đó, ngươi lực cắn nuốt, đối với ta mà nói, căn bản không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Trần lui về phía sau mà đi, thoáng qua trong đó, màu vàng chung thần đã đem quỷ cốc triệt để phong tỏa, quỷ cốc hoàn toàn là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Này thật là đáng sợ thần chung kim tráo, đừng nói quỷ cốc, liền Đông Hoàng Thái A đều triệt để rung động, này thần chung kim tráo so với chính mình thi triển, càng là mạnh hơn trên không không chỉ gấp mấy lần, hơn nữa thần chung kim tráo khóa chặt quỷ cốc, đối phương căn bản không thể lại có bất kỳ thành tựu, cường hãn áp bức lực lượng, hầu như để quỷ cốc quỳ một chân trên đất, vì thế như vậy, là Đông Hoàng Thái A chưa bao giờ thấy qua, cái này so với lên tông chủ thi triển ra thần chung kim tráo. Sợ là đều chỉ có hơn chứ không kém a. Trong lúc Đông Hoàng Thái A khiếp sợ sau khi, quỷ cốc đã là cảm thấy sinh tử giống như áp bức, liền ngay cả thân thể của hắn, đều trở nên huyết nhục vặn vẹo. Đông Hoàng Vô Cực Quyết, thật sự kinh khủng như vậy sao? Huyền Thần Cơ lầm bầm nói ra, này thần chung kim tráo, sợ là mình đều phải ở giữa đối đãi, hơn nữa chưa chắc có tự tin 100%, nhất định có thể đủ kháng trụ, nghe đồng trăm vạn năm trước Đông Hoàng Tông. Chính là Độc Long quận đều số một số hai siêu cấp tông môn, chỉ có điều cuối cùng sa sút mới trở thành kỳ liên giới ba đại tông môn một trong, không biết lệnh bao nhiêu người thổn thức, lẽ nào Đông Hoàng Tông thật muốn quật khởi sao? Hiện tại, ngươi nên rõ ràng cái gì gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng đi. Giang Trần lạnh lùng nói, thần chung kim tráo, ánh sáng hào phóng, bị áp bức trong đó quỷ cốc, sắc mặt cũng là nhiều lần biến ảo, càng phát khó coi, máu tươi chảy ra cốt nhục của hắn bên trong. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt lướt xuống, cả người xương cốt, đang từng tấc rạn nứt ra. Huyền huynh cứu ta, quỷ cốc rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi tử vong, cứu ngươi. Hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi, mặc dù là thiên vương lão tử cũng không được. Giang Trần cười lạnh nói, vậy phải xem vận số của chính ngươi. Huyền Thần Cơ thờ ơ không động lòng, bất luận làm sao hắn chắc là sẽ không vào lúc này liều mạng một lần đi cứu quỷ cốc, giống như cùng trước thoi thóp Đông Hoàng Thái A, hắn cũng sẽ không phạm ngu như vậy sai lầm, sinh tử từ mệnh, thành bại ở ngày. Quỷ cốc luân hồi, ma vương chi nhãn, quỷ cốc vào đúng lúc này, thiêu đốt linh hồn, thế tất yếu lao ra gian trần thần chung kim tráo, nếu không hắn sẽ bị tươi sống trấn áp mà chết, mặc dù là muốn chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để gian trần đẹp mắt, ngươi cái người điên này. Đông Hoàng Thái A sắc mặt trắng bệch, một cái thần vương cảnh cường giả thiêu đốt linh hồn, hầu như coi như là kiểu tự sát nổ tung, sự khủng bố hoàn toàn khó có thể dùng lời diễn tả được, liền thần tôn cảnh cường giả, đều không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, xem ra hắn là thật bị buộc lên tuyệt lộ. Huyền thần cơ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bắt đầu lui về phía sau, tất cả mọi người là nghe tình hình gió biến, nếu như quỷ cốc tự bạo thành công, như vậy khả năng toàn bộ bên trong hạp cốc, đem không người có thể chạy ra thăng thiên, chí ít bọn họ liền năng lực tự vệ đều không có. Đông Hoàng Trung, xem ngươi rồi, có thể không cầm cố lại người này. Giang Trần ánh mắt híp lại, hắn cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì thời khắc này mình đã là tiến thối lưỡng nan, biện pháp duy nhất liền tiếp tục dùng thần chung kim tráo, áp chế quỷ cốc. Lùi một bước, Giang Trần nhất định bị thương nặng, tiến một bước, hắn cũng đồng dạng gặp phải đồng quy vu tận nguy hiểm, nhưng là ở Giang Trần trong lòng, chưa từng lui bước hai chữ, đi chết đi, ta không có được đồ vật, các ngươi cũng mơ tưởng được. Quỷ cốc trong ánh mắt đầy rẫy tuyệt vọng tàn bạo, hắn muốn làm cho tất cả mọi người chôn cùng hắn, thần vương cảnh trung kỳ cường giả thiêu đốt linh hồn tự bạo, cái kia là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người lui về phía sau, Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn quỷ cốc, bốn mắt tương đối, quỷ cốc khóe miệng âm nhu cùng khủng bố, càng phát lạnh lẽo thê lương, nhưng cũng mang theo tàn nhẫn khát máu khí tức, hắn lập tức phải cùng Giang Trần đồng quy vu tận. Màu vàng chuông thần bên trong, quỷ cốc khí tức, chốc lát trong đó, nhanh chóng muốn nổ tung lên, tất cả mọi người là chạy tứ tán, ngoại trừ huyền thần cơ ở ngoài, không ai có thể gắng giữ tỉnh táo, bất quá Giang Trần nhưng là vẻ mặt bất biến, thậm chí có người cho rằng căn bản trốn không thoát quỷ cốc bán kính nổ tung, nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Giang Trần màu vàng chuông thần, dĩ nhiên là đem quỷ cốc tự bạo khí thế khủng bố, toàn bộ trấn áp trong đó, Giang Trần hầu như dùng sức tất cả vốn liếng. Trong cơ thể thần nguyên khí bị thần chung kim tráo hoàn toàn tiêu hao hết, phối hợp Đông Hoàng Chung, cuối cùng là đem quỷ cốc tự bạo khống chế ở chung thần bên trong, không thể có một tia tiết ra ngoài. Toàn bộ bên trong hạp cốc, tất cả xôn xao, Giang Trần thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, mặc dù hắn sắc mặt đã cực kỳ trắng xám, khí tức càng là cực kỳ yếu ớt, nhưng là ai đều biết, này tràn sống cùng chết lựa chọn, Giang Trần thắng, từ đây thế gian lại không quỷ cốc. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn cái kia kim chung bóng mờ, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn tính không có hãm hại chính mình, mặc dù là tàn tạ không chịu nổi Đông Hoàng Chung, vẫn là không thể địch nổi thượng cổ thập đại thần khí một trong, có thể cùng tranh đấu, cũng chỉ có Hiên Viên kiếm mà thôi. Bất quá mặc dù là tàn phá Đông Hoàng Chung, như cũ không có bị hủy diệt, mà là hoàn hảo như lúc ban đầu giống như vậy, vẫn duy trì ngay lúc đó trạng thái, Giang Trần trong lòng cũng là hơi chấn động một cái. Lúc trước có thể để này Đông Hoàng Chung gặp như vậy trọng thương người, sợ là cứu cực thiên nhân đi, hắn dĩ nhiên chặn lại rồi quỷ cốc tự bạo, cái này không thể nào. Giang Trần thực lực mới thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi, làm sao đáng sợ như thế, ta cũng không tin, thế nhưng quỷ cốc tự bạo xác thực không thể đập vỡ tan Giang Trần màu vàng chung thần, xem ra chúng ta đều coi thường hắn, hừ hừ, vậy cũng không hẳn, hắn hôm nay, sợ đã là nỏ hết đà, chặn lại rồi quỷ cốc. Nhưng là không ngăn được huyền thần cơ, tất cả mọi người sống sót sau tai nạn giống như vậy, tâm tình có thể nói là liên tiếp, thế nhưng thời khắc này, Giang Trần hiển nhiên đã là sâu bị thương nặng, bây giờ đừng nói là huyền thần cơ, mặc dù là tầm thường thần vương cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ. Huyền thần cơ yên lặng nhìn Giang Trần, Đông Hoàng Thái A, cùng với cái kia đã hồn phi phách tán hóa thành bụi quỷ cốc, cái miệng của hắn giác chậm rãi gợi lên một nụ cười, trận chiến này, hắn chưa từng ra tay. Đã là bại tận bát phương cường địch, đây mới thật sự là vương giả phong thái, không ai có thể cùng tranh tài. Đông Hoàng Thái A thở dài một tiếng, hắn biết, Giang Trần tuy rằng thắng quỷ cốc, thế nhưng là bại bởi huyền thần cơ, chí ít vào lúc này, bọn họ tất cả đều là mệnh ở sáng chiều tối trong đó. Huyền thần cơ chỉ cần vừa ra tay, như vậy bọn họ có thể sẽ tất cả đều ngã xuống cùng này. Giang huynh, ta La Bình đời này duy ngươi là từ. La Bình lầm bầm nói ra, tình cảnh này. La Bình trong lòng vui vẻ, bởi vì Giang Trần rốt cục hoàn thành chính mình không thể hoàn thành tâm nguyện, đánh chết quỷ cốc, báo thù cho La Ninh Nhi tuyết hận, giấc mộng của hắn đơn giản như vậy, chỉ đến thế mà thôi, bất quá La Bình nhưng không thể ra sức, mặc dù là Giang Trần, trận chiến này bên dưới, cũng là sâu bị thương nặng, miễn cưỡng chế trụ quỷ cốc tự bạo, có thể là tình trạng của hắn đáng lo, cũng là khí tức suy nhược, chìm nổi bất định, không thể không nói, Giang Trần đích thật là một đời anh hào, liền quỷ cốc đều là thua ở trong tay hắn, thế nhưng là như cũ không cách nào đứng ở trên đỉnh núi cao, huyền thần cơ bây giờ đã trở thành sau cùng vương giả. Mạc Tam Pháo cười khổ một tiếng, Giang Trần này một căn sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, tự hồ hiện tại cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, căn bản là không cách nào hoàn thành cứu rỗi, hết thảy cùng sau lưng Giang Trần người, tất cả đều là lâm vào trong nguy cơ. Quỷ cốc vừa chết, tất cả mọi người tự nhiên đều là ngã về phía huyền thần cơ, cây lớn cốt hóng mát đạo lý ai cũng hiểu, chỉ có là cái kia chút không biết sống chết gia hỏa, còn phải tiếp tục chống lại rốt cuộc lời, cũng chỉ sẽ trở thành này vọng đế sơn cô hồn giả quỷ, Giang Trần. Hừ hừ, chung quy vẫn là quá trẻ, huyền huynh thâm minh đại nghĩa, này vọng đế sơn người đứng đầu người, tự nhiên là ngươi, thần liền cầu khẽ mỉm cười, lúc này quỷ cốc đã chết, hắn thế tất sẽ không đi ngốc đến đối phó với huyền thần cơ, huyền huynh thần uy, chúng ta tính phục, như thế nào một cái nho nhỏ Đông Hoàng Tông con mồ côi có thể đánh đồng với nhau, ha ha ha, Long Tinh vẫn cười lạnh nói, đối với Giang Trần xem thường, bây giờ Giang Trần, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một con bị nhổ răng con cọp, trước có lẽ là cường vô địch, thậm chí cùng huyền thần cơ đều không kém bao nhiêu, thế nhưng ở hắn cùng quỷ cốc hầu như đồng quy vu tận tình hình bên dưới, đã không ai có thể đánh với huyền thần cơ một trận, huyền huynh, Long Mổ xin xuất chiến, chém giết Giang Trần, vì là huyền huynh chúc mừng. Ha ha, Long Tinh vẫn trầm giọng nói ra, lúc này hắn liền không có áp lực chút nào đứng ra đau đánh chó rớt xuống nước, phần này việc xấu, hắn tự nhiên là hạ bút thành văn. Giang Trần ở trong mắt, hiện tại đã là không còn sống lâu nữa, kéo dài hơi tàn mà thôi, giết hắn đi, lấy giải mối hận trong lòng, không phải sung sướng, tốt, gỡ xuống hắn trên cổ đầu người, liền giao cho ngươi, huyền thần cơ từ tốn nói, vào giờ phút này, hắn đã là gối cao không lo, căn bản không có bất kỳ bất ngờ sẽ phát sinh, này cửu giới số 1, đã ở trong tay hắn, Long Tinh vẫn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần, lạnh lùng nói, như không phải ngươi. Tinh hoa há có thể làm cho ta ở không để ý. Như không phải ngươi, nàng lại có thể nào hồn bay phách lạc, đều là bởi vì ngươi, Giang Trần, hôm nay ta phải giết ngươi, để tiết mối hận trong lòng của ta, nàng ở nơi nào, Giang Trần hơi nhướng mày, có loại dự cảm xấu, theo lý thuyết Long Tinh Hoa cần phải đi cùng với hắn mới đúng, cửu Long phủ người, không có cần thiết tách ra, khà khà, ngươi đoán đi. Nàng đã bị ta tiền dâm hậu sát, ta không có được đồ vật. Người khác cũng mơ tưởng được. Ngươi nghĩ muốn cùng với nàng như hình với bóng sao, ngươi căn bản không xứng. Long Tinh vẫn tự nhiên là không biết ở trước mặt mọi người nói ra, mà là ánh mắt hiếp lại, ý cười lẫm liệt, truyền âm cho Giang Trần nói ra. Giang Trần ánh mắt, vào đúng lúc này trở nên cực kỳ âm lãnh, hai mắt mắt đỏ. Long Tinh Hoa tuy rằng cùng mình cũng không quá lớn ân oán gút mắt, thế nhưng tóm lại là từng đứng ở chung một chiến tuyến bên trên sóng vai chiến đấu qua bằng hữu. Dĩ nhiên tại cửu giới tranh hùng bên trong gặp nạn, nếu như là bị người khác giết chết lời, có lẽ Giang Trần đúng là sẽ khá là tiếc hận, thế nhưng cũng không trở thành sinh to lớn như thế khí, Long Tinh Hoa cái chết, dĩ nhiên là bị hắn tiền dâm hậu sát, hơn nữa còn là huynh trưởng của hắn, tuy rằng chưa chắc là năm phục bên trong huynh trưởng, thế nhưng như vậy tàn bạo cử động, vẫn là để Giang Trần huyết dịch cả người, đều là trở nên vô cùng phẫn nộ, ngươi chính là súc sinh, cũng vì là nhân gian đạo. Giang Trần ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Long Tinh Vẫn, ha ha ha, ta liền thích nhìn ngươi một mặt phẫn nộ nhưng làm không xong bộ dáng của ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể cuốn lên bao nhiêu sóng gió, ngươi cho rằng, thế giới này đều bị ngươi chúa tể sao? Ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, ha ha, có muốn hay không ta đem nàng từng có trò gian đều nói cho ngươi đây, sách sách sách, nhìn dáng giúp ngươi vẫn thật quan tâm của nàng mà, nói như vậy. Nàng cũng không coi là chết vô ích, chí ít còn có người sẽ thương tiếc nàng, sẽ ở trời tối người yên thời điểm, nhớ tới nàng. Chỉ có điều cái kia tuyệt đẹp vóc người, uyển chuyển thân thể, ngươi có thể là không lãnh hội được, thực sự là nhân gian cực phẩm a, cạc cạc cạc. Long Tinh vẫn cười lạnh nói, ánh mắt càng phát âm nhu khủng bố, bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nhưng là bị hắn triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không thể không nói, Giang Trần bị hắn triệt để chọc giận. Nguyên bản hắn chính là cảm thấy Long Tinh Hoa chưa cùng Long Tinh vẫn cùng đi ra hiện, khá là quỷ dị, nhưng là không nghĩ tới thực thi dĩ nhiên là không chịu được như thế, Long Tinh vẫn có thể nói là hèn hạ vô sĩ đến rồi cực hạn, hơn nữa liền em gái của chính mình cũng không buông tha, đây là cỡ nào làm người mất trí sự tình, sợ là bị thiên lôi đánh đều không quá đáng, loại người như ngươi cặn bã, vốn không nên sống trên đời. Giang Trần vẻ mặt lạnh lẽo, từ tốn nói, ánh mắt sát cơ đã che kín, đáng tiếc a. Ngươi bây giờ, coi như là ta một cái tay, cũng có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất, tức giận sao? Có thể ngươi bây giờ chính là một phế vật, Long Tinh vẫn biểu hiện, từ từ khôi phục, nhưng là cái kia tà ác ánh mắt, để Giang Trần cực kỳ buồn nôn, Long Tinh Hoa a Long Tinh Hoa, là ta Giang Trần xin lỗi ngươi, không nghĩ tới nhưng để cho ngươi gặp đại nạn này, ta bản vô tâm yêu hoa rơi, làm sao hoa rơi gió phiêu diêu, một đời khuynh thành, tuyệt mỹ nữ tử, nhưng mất mạng cùng này. Bi ai chi tận, không người hỏi thăm, rác rưởi, giết ngươi, là đủ. Giang Trần từ tốn nói, ánh mắt phát lạnh, nguyên bản uể oải khí tức, đột nhiên khí thế đại thịnh, ép thẳng tới Long Tinh Vẫn. Đến hay lắm, nếu như ép chết một con kiến, ta còn không có hứng thú gì quá lớn đây, hừ hừ. Long Tinh Vẫn cũng là nổi giận hống một tiếng, tiếng chấn động thương khung, hai bóng người lại lần nữa đang xen vào nhau. Nghị lực cũng thật là ngoan cường, không nghĩ tới lại vẫn có lực đánh một trận. Ha ha, có chút ý nghĩa. Huyền Thần Cơ nhìn Giang Trần thân ảnh, khẽ mỉm cười, Giang Trần nguyên vốn đã là thoi thóp, nhưng là vào lúc này dĩ nhiên lại lần nữa xung phong mà lên, cùng Long Tinh Vẫn giao đánh nhau, nói rõ tiềm lực của hắn cũng không tệ lắm, chỉ tiếc đã đến thời điểm như thế này, coi như là Thiên Vương lão tử, không có khả năng giúp hắn xoay chuyển càn khôn. Cửu Long Thăng Thiên, Long Tinh Vẫn hai tay như rồng, hóa thành từng đạo long ảnh, lan tràn ra, gào thét nghiền ép Giang Trần mà đi. Rác rưởi, Giang Trần lạnh rên một tiếng, một quyền đánh ra, không có chút nào xinh đẹp, chính đạo thăng thiên mà lên long ảnh, ở Giang Trần một quyền bên dưới, dĩ nhiên biến thành hư vô, đáng sợ long uy, ở Giang Trần long biến bên dưới, không đỡ nổi một đòn, thật là cường hãn chân long oai. Long Tinh Vẫn hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nghiêm túc, liên tục lui về phía sau mà đi, xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi, Long Tinh Vẫn nói ra, điên cuồng long ngâm hét dài. Long Tinh Vẫn trong tay trải rộng lôi đình, long hành rắn ảnh, hung hăng áp sát, núi lở sóng thần, đất trung núi chuyển, mặt ngươi tám mặt đến gió. Có thể làm khó dễ được ta, Giang Trần vẫn là hào không có bất luận cái gì xinh đẹp, từng quyền chấn động thiên địa, mỗi một quyền đánh ra, đều tựa như là đánh vào Long Tinh Vẫn trên người như thế, tràn đầy thô bạo, Long Tinh Vẫn long uy thần kỹ, ở Giang Trần trước mặt cơ hồ là không hề có tác dụng có thể nói. Tiếp đó, ngươi đón thêm ta một quyền thử một chút xem. Giang Trần không có dừng chút nào lưu, xông thẳng đấu ngưu, quyền thế che trời, một đòn toàn lực, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, sợ là cũng không dám gắng đón đỡ cú đấm này. Huyền Thần Cơ vẻ mặt nghiêm túc, thay đổi phía trước cân nhắc, cú đấm này, sợ là liền hắn đều chưa chắc có thể không nhìn. Không, Long Tinh Vẫn con ngươi co rút nhanh, cấp tốc lui về phía sau, mình cùng long gào thét bị Giang Trần một đòn đẩy lùi. Mà hắn cũng cảm thấy Giang Trần giận dữ lửa giận, thiêu đốt ở trong mắt hắn, ngươi biểu diễn, chấm dứt ở đây đi. Giang Trần nắm đấm, mang theo tất cả mọi người khiếp sợ cùng nghi hoặc, lao ra một đạo giống như sao băng, trực tiếp đánh trúng Long Tinh Vẫn lồng ngực, Long Tinh Vẫn không thể tránh khỏi, bay ngược mà đi, khí tức, bị áp chế đến rồi cực hạn, ngay cả thở hơi thở đều là không thể tiếp tục được nữa. Ngươi không thể giết ta, Giang Trần. Khốc Cửu Long Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định không biết, Long Tinh Vẫn muốn trách cả mí mắt, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng vẻ hối tiếc, tại sao mình muốn vào lúc này khiêu khích Giang Trần đây, dĩ nhiên tại thời khắc cuối cùng, để hắn đánh bại chính mình, liền quỷ cốc ta giết tất cả, La Sát Môn còn không bị ta để vào trong mắt, ngươi cảm thấy, chỉ là Cửu Long Phủ, ta sẽ quan tâm sao, Giang Trần từ tốn nói, khịt mũi con thường, hắn phải làm, chính là vì vô tội chết oan Long Tinh Hoa, báo thù rửa hận, không, không. Không, Long Tinh Vẫn không ngừng lắc đầu, con ngươi không ngừng phóng đại, thế nhưng Giang Trần nắm đấm, cũng đã rơi xuống, như bẻ cành khô, một quyền trực tiếp là để Long Tinh Vẫn từ phía trên thế giới này biến mất, tan thành mây khói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, Giang Trần khí tức, lại một lần nữa trở nên uể oải hạ xuống, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Giang Trần không khỏi để cho bọn họ nhớ lại câu nói này, có thể cùng quỷ cốc Huyền Thần Cơ chống lại người, sẽ là hời hợt hạng người sao. Mặc dù là sâu bị thương nặng, cũng không phải là người tầm thường có thể làm nhục, Long Tinh Vẫn hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Long Tinh vẫn chết, cho tất cả mọi người lên bài học, Giang Trần tuy rằng đã nghiêm trọng bị thương, nhưng là vẫn không có người nào đồng ý cùng hắn sinh tử một kích giết, tuy rằng hắn hôm nay khí tức lại lần nữa trở nên uể oải hạ xuống, có thể là trừ huyền thần cơ, đã không có ai còn muốn tưởng đi khiêu khích Giang Trần. Tiểu Trần tử, Yến Khuynh Thành đau lòng ngắm nhìn Giang Trần, khóe miệng lầm bầm nói ra, nhưng là nàng rất rõ ràng, những trận chiến đấu tiếp theo, còn xa không có kết thúc, chỉ cần hắn có một hơi tồn tại, liền tuyệt đối sẽ không để chính mình thân hãm linh luân. Hắn bây giờ, cũng đã là không có bất kỳ lực sát thương đi, thần liền cầu thấp giọng nói ra, nhưng là mặc dù là cùng Giang Trần có thâm cừu đại hận thần Anh Tông, cũng không muốn vào lúc này đi làm không sợ hy sinh. Nhìn dáng dấp, tiềm lực của ngươi đích thật là để người kinh ngạc a. Huyền thần cơ nhìn về phía Giang Trần, khẽ mỉm cười, không có đánh bại ngươi, cần phải liền không có tư cách này, nói là cửu giới đệ nhất đi. Giang Trần cũng là nhếch miệng nở nụ cười, thậm chí ngay cả môi đều cũng có chút phát khô. Tuy rằng Giang Trần vạn vật mẫu khí thân thể khôi phục không ít, nhưng là trước kia đánh với quỷ cốc một trận thời điểm, cơ hồ là đem hết toàn lực, chặn lại rồi quỷ cốc tự bạo nguy cơ, Giang Trần đã tiêu hao hết tất cả thần nguyên khí, nếu không phải là một chi linh cùng vạn vật mẫu khí song trọng khôi phục, vừa mới đối chiến Long Tinh vẫn, cũng là nguy cơ trùng trùng, ồ. Cũng thật là để ta khá là kinh ngạc, ngươi bây giờ, còn muốn theo ta đấu sao? Huyền thần cơ cười híp mắt nói ra, tại sao không đấu? Ta không trả không có triệt để ngã xuống sao? Giang Trần tự tin nói ra, ngươi nếu như buông tha lời, có lẽ là kết cục tốt nhất. Ngươi thiên phú không tệ, Đông Hoàng Tông có thể ra ngươi một cái như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, là thật không dễ. Ta như giết chết, thật sự là làm trái thiên đạo. Huyền thần cơ lãnh đạm nói ra, miệng hơi cười, một bộ ngạo nghễ thái độ, tự hồ không nhìn tất cả mọi người. Lẽ nào ngươi sợ? Giang Trần thản nhiên như thường, cười nhạt một tiếng. Huyền thần cơ ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng nói, ta sẽ sợ ngươi sao? Thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ đi, ngươi cảm thấy ở này cửu giới tranh hùng bên trong, ai có thể đánh với ta một trận, ngươi không phải sợ ta, ngươi là sợ ngươi một đời anh danh, hủy hoại trong một ngày, ta chặn lại rồi quỷ cốc tự bạo, ngươi nên cũng đã lòng vẫn còn sợ hãi, sợ sệt có lẽ ngược lại không đến nổi, nhưng là ngươi không muốn cùng ta ăn thua đủ, nói như vậy, ngươi cũng sẽ không đòi đến bất kỳ tiện nghi. Lại thêm Long Tinh vẫn chết, ngươi bây giờ nghĩ muốn không đánh mà thắng chi binh, thật giống cũng không có như vậy dễ dàng. Giang Trần, để huyền thần cơ trong lòng cảm giác nặng nề, người này, quả thật là thông minh cực kỳ, đã đoán được ý nghĩ của chính mình không sợ đối đầu hắn, bởi vì mặc dù là đối đầu Giang Trần, hắn cũng không hư, chỉ bất quá hắn sợ cùng Giang Trần lưỡng bại câu thương, cái kia chút người nói Diệt Vân Tòa Sơn nhìn hổ gia hỏa, không hẳn liền sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Đến thời điểm một hồi loạn chiến, có lẽ cũng là tránh không khỏi. Biện pháp tốt nhất, chính là Giang Trần thần phục, mà hắn không đánh mà thắng chi binh, rút ra thứ nhất, mới là trọng yếu nhất, ngày sau có cơ hội tiến nhập Thông Huyền thần phủ, đánh với Giang Trần một trận, cũng là có rất nhiều cơ hội. Hắn không để ý Giang Trần, hắn quan tâm là hổ rơi Bình Dương, huống chi Giang Trần mang đến cho hắn chấn động, thật sự là quá lớn, liền Đông Hoàng Thái A, vào giờ phút này, cũng là ngậm miệng không nói. Giang Trần thi triển ra thủ đoạn, tương tự để Đông Hoàng Thái A hít khói, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ngươi cho rằng, ta thật sự không dám giết ngươi sao? Thiên đường có đường ngươi không đi, xem ra ngươi là không nên ép ta tiễn ngươi một đoạn đường. Huyền thần cơ nhìn chằm chằm Giang Trần, hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Giang Trần lời thề son sắt, Huyền thần cơ không dò rõ Giang Trần nội tình, sợ mình đánh bại Giang Trần phía sau, hợp nhau tấn công. Đó mới là đáng buồn nhất, vì lẽ đó hắn mới muốn phải bảo đảm không có sơ hở nào, nhưng là ai nghĩ được Giang Trần dĩ nhiên không mắc bẫy này, nghĩ muốn cùng chính mình chết dập đầu, không gì khác, ngươi và ta một trận chiến, luôn có thắng bại, cửu giới chí tôn, nhất cử ở chỗ này. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, thời khắc này, hắn biết chính mình không thể lui về phía sau, càng không thể lộ ra đồi bại chi tích, bởi vì hắn không phải một người, mình nếu là ngã xuống lời, Yến Khuynh Thành, Mặc Lăng Đông Thần, Tử Khê, La Bình tất cả mọi người sẽ bị chèn ép, thậm chí ở này Vọng Đế Sơn bên trong đánh giết. Giang Trần biết, huyền thần cơ từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha chính mình, chỉ bất quá hắn đang ấp ủ cái gì, cũng không ai biết. Nói đúng rồi, ngươi không chết, ta trước sau khó tiêu trong lòng lo lắng. Huyền thần cơ tự giễu cười cười, Giang Trần không chết, trước sau đều là tâm phúc của hắn họa lớn, bất kể là Giang Trần bày ra thực lực hay là hắn muốn nhất thống cửu giới quyết tâm. Đều để hắn nhất định phải đánh bại Giang Trần, chỉ có điều muốn rút ra thứ nhất được Ngân Long quả, vì lẽ đó Huyền Thần Cơ mới lựa chọn lùi một bước, chỉ tiếc Giang Trần không biết quý trọng cơ hội, như vậy hắn cũng chỉ có thể để hắn hiểu được, người nào mới thật sự là cửu giới đệ nhất, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có một người, có thể sống sót. Đi ra này Vọng Đế Sơn, Giang Trần cùng Huyền Thần Cơ, giống như là số mệnh một trận chiến, căn bản không thể tránh, đặc biệt là vào lúc này, Giang Trần không có bất kỳ đường lui, vì lẽ đó chỉ có thể tử chiến đến cùng, can đảm lắm, chỉ là không biết ngươi còn sót lại bao nhiêu cân lượng, thân thể cũng đã trọng thương đến nơi này giống như đất ruộng, còn muốn cùng Huyền huynh tranh đấu, thật sự là nói chuyện viễn vông a. Thần Liền Cầu cười lạnh nói, không quên cho Huyền Thần Cơ góp phần trợ uy, dù sao lúc này Giang Trần chết rồi, bọn họ mới có thể an tâm, nếu không thì Giang Trần trước sau đều là tâm phúc của bọn họ họa lớn. Ta Thần Cơ sư huynh, giết ngươi dường như giết gà, ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Kình khinh thường nhìn về phía Giang Trần, Huyền Thần Cơ bây giờ đã là xu thế không thể đỡ, không có ai lại có thể ngăn trở hắn Thiên Huyền Môn bộ pháp, cửu giới số một, trừ Huyền Thần Cơ ra không còn có thế là ai khác. Tiểu Trần tử, ngươi còn có ta. Yến Khuynh Thành liều lĩnh xông về Giang Trần, như không cách nào hộ tống ngươi Chu Toàn, ta thì lại làm sao dẫn ngươi đi tìm kiếm Tiểu Vũ cùng Ngưng Trúc đây. Giang Trần cười lắc đầu, sờ sờ Yến Khuynh Thành cái kia ôm nhu gò má, xoay người trong đó, khí tức lại biến, lại nổi sóng gió, trận chiến này, hắn thế tất yếu đem Huyền Thần Cơ chém xuống dưới ngựa, như ngươi mong muốn, người yếu, phải có người yếu tự mình biết mình. Đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu được như vậy thu lại. Huyền Thần Cơ kiếm chỉ Giang Trần, thời khắc này, hắn thế tất yếu đánh giết Giang Trần, quét sạch dư nghiệt, ai chống đỡ con đường của hắn, liền phải trả giá thật lớn. Huyền Thiên Kiếm Quyết, Cửu Thiên Nguyệt Thần Kiếm, Huyền Thần Cơ ngựa sụp phi hồng, trước tiên áp sát Giang Trần, kiếm thế kinh người, vừa ra tay, chính là chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, chiêu kiếm này, thật sự là quá mạnh mẽ năm người có thể cùng xứng đôi. Kiếm ngũ, Giang Trần cũng không yếu thế chút nào. Mặc dù hắn lúc này đã là cực kỳ suy yếu, thế nhưng cũng may vạn vật mẫu khí thân thể khôi phục, tương đối kinh người, mới có thể đủ để chống đỡ hắn đánh với Huyền Thần Cơ một trận. Kiếm ngũ kinh thiên vĩ địa, không úy kỵ tí nào, cùng Huyền Thần Cơ Huyền Thiên Kiếm Quyết, đối chọi tương đối, vô số đạo kiếm ảnh tràn ngập hư không chi đỉnh, không thể không nói, Huyền Thần Cơ thật sự là quá mạnh mẽ, Giang Trần giao thủ một cái mới cảm giác được Huyền Thần Cơ hung hăng vô cùng. Huyền Thiên Kiếm Quyết càng là Thiên Huyền Môn tuyệt đỉnh công pháp, bị Huyền Thần Cơ thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, kiếm ngũ tuy rằng ác liệt cực kỳ, thế nhưng như cũ bị Huyền Thần Cơ Cửu Thiên Nguyệt Thần Kiếm phá hết, một khắc đó, Giang Trần nhanh chóng lui về phía sau mà đi, lại thêm thể lực của mình không chống đỡ nổi, hoàn toàn bị Huyền Thần Cơ áp chế, chiêu chiêu bị động, kiếm thế kinh người, cốt kiếm pháp đáng sợ, Huyền Thiên Kiếm Quyết, không hổ là Thiên Huyền Môn vô thượng kiếm quyết, Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt lạnh lẽo. Lùi một bước để tiến hai bước, hắn bây giờ bị Huyền Thần Cơ áp chế, hầu như không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa kinh khủng kiếm ảnh lần lượt để Giang Trần tiến thối lưỡng nan, lâm vào cực kỳ bị động cục diện bên trong. Huyền Thần Cơ hung hăng, không thể nghi ngờ, cửu giới số một, cũng là danh xứng với thực, hiện tại tất cả mọi người đồng ý tin tưởng, Huyền Thần Cơ mới thật sự là vương giả. Cái tên này sớm đã là nỏ hết đà, ta ngược lại muốn xem hắn vẫn có thể chống bao lâu. Đến chết vẫn sĩ diện mà thôi, nếu Huyền huynh đã nghĩ muốn buông tha hắn, là hắn không biết cân nhắc mà thôi, nhất định phải cùng Huyền huynh tranh cướp này cửu giới số một, hắn cho là hắn là thần đế chuyển thế sao? Chắc, có mấy người, chính là không chết đến nơi, vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu cân lượng, Huyền Thần Cơ tên, là tiến xuyên qua cửu giới, há lại là hắn cái này nửa đường giết ra hắc mã có thể so sánh. Hắc mã mãi mãi cũng chỉ là hắc mã, không thể thành long. Hừ hừ, Giang Trần bây giờ nằm ở cực kỳ bị động cục diện bên dưới, để cho bọn họ có dễ cực tiền vốn, bất quá Giang Trần đích thật là hoàn toàn đã không có phía trước phong thái, cùng Huyền Thần Cơ tranh đấu, cũng bị suy yếu quá nhiều, cũng khó trách bị nhiều người như vậy không coi trọng, tất cả mọi người là như vậy, mặc dù là Mặt Lăng Đông Thần, A Mạc Khắc Hãn, cũng đều là vì là Giang Trần lau một vệt mồ hôi, hiện tại Giang Trần có thể nói là từng bước nguy cơ, ngàn cân treo sợi tóc. Làm người vì hắn lau một vệt mồ hôi, Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần ánh mắt biến đổi, thi triển ra Thượng Cổ Long Đằng Thuật, thực lực lần thứ hai có rất lớn vượt qua, thậm chí hoàn toàn có thể cùng thần vương cảnh hậu kỳ một trận chiến, Long ảnh biến đổi, ánh sáng màu vàng ống dội ở Giang Trần trên người, hắn khí tức cũng vào đúng lúc này trở nên cực kỳ cường hãn, Long Đằng Oai, cái thế không xong, Giang Trần trên người Triệu Long đằng thuật, lại một lần nữa để thực lực của hắn có rất lớn tăng trưởng, long uy hung hãn, dường như thượng cổ long hoàng giáng lâm thế gian, thậm chí mơ hồ có tổ long hoàng uy nghiêm, thật là đáng sợ bí thuật, ta dám nói, này các loại bí pháp, mặc dù là toàn bộ Độc Long quận, cũng sẽ không vượt qua ba loại, sợ là Đông Hoàng Tông của cải, đều bị Giang Trần cho bưng chứ, chỉ có Đông Hoàng Thái A Minh Bạch, đó cũng không phải Đông Hoàng Tông bí thuật, đây là Giang Trần thủ đoạn của chính mình, nói cách khác. Hắn sớm đã có này thần uy, chẳng qua là chưa từng triển khai mà thôi. Đông Hoàng Thái A biết, chính mình tuy rằng chưa đánh với Giang Trần một trận, thế nhưng hắn, kiên quyết không là đối thủ của đối phương. Một đời kiêu hùng cũng chưa biết, Giang Trần, chỉ mong ngươi có thể để này huyền thần cơ, cũng ở ngươi dưới tay cúi đầu xưng thần. Đông Hoàng Thái A trong mắt tinh quang thổ lộ, ngưng mắt nhìn tình cảnh này, Giang Trần quanh thân long uy quanh quẩn, lờ mờ, uy không thể đỡ. Lúc này Giang Trần mới xem như là hoàn toàn thi triển ra thực lực chân chính, mà huyền thần cơ nhưng là trở nên ngưng trọng, cùng vừa rồi đi bộ nhàn nhã, nhưng là khác hẳn mà dị, Giang Trần thượng cổ long đằng thuật, để huyền thần cơ lại một lần nữa đã được kiến thức Giang Trần thủ đoạn, không nghĩ tới, đến nơi này một lần, ngươi mới chính thức thi triển ra chân chính thủ đoạn, huyền thần cơ ánh mắt âm lãnh, quả nhiên không phụ thiên tài yêu nghiệt tên, có thể để Đông Hoàng Thái A đều là ở ghế phụ, Giang Trần thủ đoạn. Thực sự là không hề tầm thường, vậy thì nhìn một chút chúng ta kiếm của người nào, càng nhanh hơn đi. Giang Trần khóe miệng bốc lên một nụ cười nhàn nhạt, trận chiến này vừa mới bắt đầu. Ở thượng cổ long đằng thuật gia trì bên dưới, Giang Trần thực lực lại một lần nữa có bay vọt về chất, mà lần này Giang Trần cũng là chân chính cùng huyền thần cơ đánh thành hòa nhau, ít nhất là cân sức ngang tài. Huyền thần cơ kiếm cùng Giang Trần kiếm, vô số lần giao chiến, đều là sàng sàng với nhau, ai cũng khó có thể làm sao đối phương. Dời ạ. Đây mới thật sự là yêu nghiệt, ta hiện tại bắt đầu mong đợi, Giang Trần không hẳn liền không thể đánh bại huyền thần cơ, nếu như đánh bại huyền thần cơ, như vậy hắn nhất định sẽ sáng tạo một cái thần thoại, cả cửu giới, hắn chính là đế vương giống như tồn tại. Mạc Tam Pháo cực kỳ kích động nói, một khắc trước hắn còn vô cùng lo lắng, thế nhưng một giây sau, nhưng là thay đổi bất ngờ, Giang Trần lực lượng mới xuất hiện, thực lực lại trèo cao phong, cùng huyền thần cơ không khác nhau chút nào, thượng cổ long đằng thuật. Cường hãn đến thế, A Mạc Khắc Hãn cùng Mạc Lăng Đông Thần ánh mắt, cũng biến thành càng phát trở nên sáng ngời, đặc biệt là Mạc Lăng Đông Thần, đây mới là nàng thích nam nhân như vậy, mới có thể trở thành trên 9 tầng trời vương giả. Kiếm lục, Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm lại lần nữa biến hóa mà lên, mà lần này kiếm thế của hắn càng thêm khủng bố, kiếm ảnh chìm chìm nổi nổi, hư hư thật thật, kiếm lục đem Thiên Long kiếm gần cùng phong, triển khai đến rồi cực hạn. Mà huyền thần cơ cũng không cam chịu yếu thế, cùng Giang Trần đánh đến đất trời tối tăm, chút nào không rơi xuống hạ phong, toàn bộ băng phong hạp cốc bên trong, kiếm ảnh mê ly, lóng lánh mà lên, thung lũng mỏm đá trên vách đá, từng đạo vết kiếm rơi xuống, khí thế dập dần, kiếm khí chỗ đi qua, hầu như làm cho toàn bộ bầu trời, đều trở nên ảm đạm phai mờ, dòng sông bên trong, sóng biếc dập dần, lại bị kiếm khí lại lần nữa sấy khô, sương mù vũ mông mông. Khí thế làm người nghẹt thở, Giang Trần thận trọng từng bước, dưới chân cũng là vững như Thái Sơn giống như vậy, tiến thối có thứ tự, hào không hỗn loạn, mặt khác một bên, cũng là bắt đầu bố trí nổi lên trận pháp, huyền thiên bát bảo kiếm, huyền thần cơ vẻ mặt nghiêm túc, một kiếm phân tám đem, mỗi một thanh kiếm trên, đều mang theo bát quái oai, bát bảo hợp nhất, hóa thân thần kiếm, Giang Trần hóa thân làm kiếm, không lùi mà tiến tới, hai cái lại lần nữa giao chiến, cũng đã là kiếm thế đấu chuyển. Từng người đẩy lui, Giang Trần sắc mặt, cũng là càng phát khó coi, dù sao trước hắn chịu rất nặng tổn thương, nếu muốn trong thời gian ngắn khôi phục hầu như là không có khả năng, chính là cái này thời điểm, huyền thần cơ ánh mắt híp lại, sai một ly, hắn tự nhiên biết Giang Trần thực lực lớn không bằng trước, nếu không thì chính mình muốn thắng hắn, đều là thiên nan vạn nan. Thế nhưng thời khắc này nhưng là Giang Trần trống rỗng, huyền thần cơ mượn cơ hội mà lên, kiếm lăng chính tầng mây trên, cự kiếm ngang dọc. Huyền thiên vô địch, hoàng tuyền bích lạc huyền thiên kiếm, huyền thần cơ đòn đánh này, cơ hồ là ngưng tụ mình sức lực cả đời, đòn đánh này, mặc dù là tầm thường thần vương cảnh hậu kỳ đối đầu, cũng nhất định trọng thương hấp hối, đánh giết tuy rằng không hẳn khó có thể làm được, thế nhưng là đủ để chứng minh một kiếm này chỗ kinh khủng, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, lùi lại lui nữa, hắn biết nếu như chính mình không tránh khỏi, rất có thể liền sẽ phải chịu rất lớn thương tích, thương thế cũng sẽ làm trầm trọng thêm. Vào lúc ấy chính mình hầu như chính là hoàn toàn mất đi sức tái chiến, ngươi không thể tránh thoát, chiêu kiếm này, là huyền thiên kiếm quyết cực hạn, muốn, chính là đưa ngươi đi trên hoàng tuyền lộ đi một chuyến. Huyền thần cơ thân ảnh, kèm theo hoàng tuyền bích lạc huyền thiên kiếm, hầu như để Giang Trần không thể tránh khỏi. Thần trung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần lại một lần nữa thi triển ra thần trung kim tráo, bất quá trăm dài hơn một trượng kiếm khí màu xanh, nhưng là không thèm quan tâm, hai cái giằng co mười hơi thở lâu dài, cuối cùng, Giang Trần thể lực rốt cục sắp không chống đỡ được nữa. Mà luồng kiếm khí màu xanh kia nhưng là dễ như ăn cháo, thậm chí có thể nói là như bẻ cành khô giống như đem thần trung kim tráo cắt ra. Giang Trần một kiếm chém ra, thiên long kiếm lần thứ nhất bị áp bách xuống, Giang Trần máu tươi phun mạnh, bay ngược mà ra, kiếm khí màu xanh, hầu như nhập vào cơ thể mà ra, để Giang Trần sắc mặt, khó coi tới cực điểm, khí tức cũng càng thêm uể oải. Giang Trần bị bức lui phía sau, huyền thần cơ nhưng là khinh thường thương khung, trong mắt tiến vào là kiêu căng vẻ. Thử hỏi cửu giới, ai cùng so tài, Giang Trần khôi phục thực lực quá ít, hơn nữa vừa nãy to lớn như thế tiêu hao, để nguyên vốn có thể kháng trụ huyền thần cơ cùng với thần trung kim tráo, đều là không có có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiểu Trần tử, Yến Khuynh Thành yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, hắn biết chính mình tuyệt đối phải tin tưởng hắn, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ bảo vệ mình. Giang Trần khóe miệng, tràn ra một vệt máu tươi, bất quá vẫn cứ mang theo một nụ cười. Để người nhìn thấy được mang theo một tia ý lạnh, hiện tại, ngươi còn phải cùng ta đấu sao? Giết ngươi, dường như sát cơ, huyền thần cơ hơi nhướng mày, người này, cũng thật là ngu xuẩn mất khôn, cũng đã là mệnh ở sáng chiều tối, lại vẫn cười được, xem trước một chút phía sau ngươi lại nói, Giang Trần nói ra, huyền thần cơ bỗng nhiên quay đầu lại, một khắc đó, không chỉ là hắn, mỗi người đều ngẩn người tại đó, 12 cái thần vương cảnh trung kỳ con rối. Cũng trong lúc đó đem huyền thần cơ bao vây trong đó, liền huyền thần cơ đều là cảm thấy tê cả da đầu, 12 cái thần vương cảnh trung kỳ con rối, cái kia loại như lửa luyện ngục giống như ánh mắt, để hắn đều cũng có chút sợ hãi, đây là, tất cả đều là con rối, đã đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, 12 hỏa thần vệ đem vây ở trung ương, ngũ hành ly hỏa trận, nháy mắt nuốt chửng huyền thần cơ, tên đê tiện, huyền thần cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là Giang Trần có thể nghe được, hắn thẹn quá thành giận, chỉ có điều 12 hỏa thần vệ cũng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lao ra ngũ hành ly hỏa trận thời cơ. Giang Trần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, từ bên công kích, huyền thần cơ có thể vì lấy một địch 10, đều khó mà thoát vây. 12 hỏa thần vệ khủng bố, để huyền thần cơ, thậm chí là xem cuộc chiến tất cả mọi người, đều ý thức được Giang Trần khủng bố, hắn bây giờ mới coi như là chân chính thi triển ra toàn bộ thủ đoạn sao, không có ai đồng ý tin tưởng, 12 hỏa thần vệ khủng bố, nhưng là sự thực bày ở trước mắt, huyền thần cơ thận trọng từng bước, căn bản không cách nào cùng 12 hỏa thần vệ tranh đấu, thời khắc này, cơ hồ là bị triệt để chèn ép, lại thêm Giang Trần không cùng tần xuất hiện thế tiến công, huyền thần cơ hầu như nháy mắt tạo thành nghiêng về một bên xu thế, 12 hỏa thần vệ mạnh mẽ, là hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Giang Trần vào đúng lúc này nguyên vẹn thể hiện cái gì gọi là cao cao tại thượng, 12 hỏa thần vệ hung mãnh công kích, hầu như để huyền thần cơ khó có thể thở dốc, mà Giang Trần từng bước một chèn ép, càng là đưa hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Huyền thần cơ không nghĩ tới chính là, chính mình lại bị con rối dồn đến mức độ này, đến từ khôi lỗi hoảng sợ, tự nhiên mà sinh ra. Hết chương 2860, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.